Ở một bên nhìn bên này tình thế phát triển, Trình Hy đột nhiên hét lên một tiếng, nam nhân động tác đỉnh trệ một chút, ngay sau đó, liền cảm giác trên người bị giải một ít ấm áp chất lỏng, trên đùi cũng truyền đến một trận đau nhức. Túi đầu vừa thấy, phát hiện chết đi người trên bụng phá khai rồi một cái huyết động, dị biến em bé cũng không biết là bởi vì virus nguyên nhân, vẫn là dinh dưỡng không đủ nguyên nhân, làm khô gầy gầy. Cũng rốn còn liên tiếp, nó mắt lộ ra hung quang, mang theo mấy viên răng nanh nói thẳng tiếp gặm thượng nam nhân đùi, ở hắn dao nhỏ múa may xuống dưới thời điểm, nhảy đánh dựng lên, hung ác xé xuống nam nhân trên đùi một miếng thịt. Nó như là dã thú giống nhau tứ chi nằm sấp ở mẫu thân bên người, trong miệng không ngừng nhấm nuốt bị nó xé tới kia khối thịt, tiết hầu gian phát ra quỷ dị lộc cộc thanh, đột nhiên xuất hiện biến dị loại làm những người khác sôi nổi cầm lấy vũ khí. Trình Hy còn lại là trước tiên đem bên người Bạch Ngưng Tuyết hộ đến chính mình phía sau, nói cho nàng ngàn vạn không cần chạy loạn. Hắn bị cắn. Trong đám người cũng không biết là ai đột nhiên kêu như thế một câu, kia nguyên bản còn chỉ vào biến dị trẻ con họng súng có không ít bắt đầu chỉ hướng về phía hắn. Nam nhân hoảng loạn nhìn bốn phía, nói, không, đừng giết ta. Chỉ cần tới rồi giờ căn cứ, sẽ có virus giải dược. Ta còn có được cứu trợ. Ta không có biến thành tang thi A. Trương Kỳ Kỳ tin tưởng ở đây một ít người còn giữ lại cơ bản nhất nhân tính, cho nên một chút cũng không lo lắng sẽ bị người theo dõi. Dương giọng liền nói như thế một câu. Ngươi cho rằng virus giải dược như vậy dễ dàng là có thể cho ngươi. Ngươi có dị năng vẫn là có cái gì đặc thù năng lực. Chính mình người nhà đều có thể bán đứng thương tổn bại hoại, còn không bằng trực tiếp đi tìm chết hảo. Chương 931 phá bụng mà ra. Cưu Tố Nhã mỉm cười đứng ở bên người nàng, tuy rằng không quá vừa lòng Trương Kỳ Kỳ biểu hiện, nhưng cuối cùng cũng không có nói chút cái gì. Ta chỉ là vì sống sót cũng có sai sao. Nam nhân bất mãn chiều Trương Kỳ Kỳ giống lên một câu, theo này dây thanh tức giận kêu gọi. Làm vốn dị an tính chút biến dị trẻ con lại chiều hắn vọt qua đi. Frank. Không biết là ai trước nổ súng, thương pháp tinh chuẩn đánh vào biến dị trẻ con trên người, cùng với hét thảm một tiếng, bị viên đạn xuyên thấu trẻ con ngã ở trên mặt đất. Nam nhân thấy, cũng không rảnh lo đau đớn chân trái, đôi tay sau này căng dùng để ổn định thân mình, vươn chân phải liền phải dẫm lên đi. Nào chỉ dày mặt mới vừa đụng tới biến dị trẻ con, liền cảm giác được một trận chùy tâm đau đớn. Giống như có cái gì đổ vật theo lòng bàn chân, xuyên thấu chính mình xương cốt, thẳng tới trái tim. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn mới phát hiện, chính mình đùi phải thế nhưng bị chém thành hai nửa. Trẻ con thu hồi chính mình đầu lưỡi, vừa lòng nhìn bị nó xé mở đùi phải, sau đó lại duỗi thân ra đầu lưỡi, liếm vài cái còn lưu tại xương cốt cốt tủy. A a a a a. Nam nhân phát ra đinh thai nhức óc kêu thảm thiết, thống khổ trên mặt đất không ngừng lan lộn. Cứu cứu ta. Bác sĩ. Cứu cứu ta. Bị chém thành hai nửa đùi phải cũng không có thoát ly thân thể của mình. Theo hắn lăn lộn, chia làm hai bên đùi phải vặn vẹo thành một cái phi thường quỷ dị hình dạng. Trình Hy che lại Bạch Ngưng Tuyết mắt, sắc mặt trắng bệch nhịn xuống muốn nôn mửa, quay mặt đi, không hề hướng bên kia xem. Này báo ứng tới cũng quá nhanh đi. Trương Kỳ Kỳ có chút kinh ngạc nói, kia biến dị vật nhỏ tựa hồ chỉ đối kia nam có địch ý. Đánh nó một thương người đều còn hảo hảo tồn tại đâu. Đại khái là cơ thể mẹ hoán niệm chuyển rời đến nó trên người, cho nên nó sẽ ở giết nam nhân sau, lại đối những người khác động thủ. Ở Vân Lương bên người học tập rất nhiều đồ vật Cửu Tố Nhã ở trước tiên liền phân tích ra biến dị trẻ con tính toán, nó chẳng những có được so cao trí tuệ, còn có được nhất định tự lành năng lực, bằng không cũng sẽ không ở ăn một thương sau, như vậy nhanh chóng khôi phục lại, hơn nữa đem kia nam nhân chân cấp biến thành như vậy. Cứu mạng. Các ngươi vì cái gì không cứu ta? Chúng ta không phải cùng cái căn cứ sao? Nam nhân bắt đầu hướng chính mình tương ứng căn cứ cầu cứu, hướng bên kia bỏ quá khứ thời điểm, mấy người kia sôi nổi sợ hãi sau này lui, một chút đều không có ra tay tương trợ ý tứ. Người đều đã biến thành như vậy, nào còn có thể cứu chữa sống khả năng? Liền tính đem hắn cứu, liền hắn miệng vết thương này sinh ra cảm nhiễm diện tích, rất có thể căng không đến giờ nơi căn cứ. Cũng không có khả năng bắt được giải dược. Vì loại người này ném cánh mạng nhưng tính không ra, vẫn là thối lui một chút tương đối hảo toàn. Nam nhân tuyệt vọng nhìn kia mấy cái phía trước cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, trên cổ đau xót, hắn nhìn chính mình máu tươi vẩy ra, nhìn nếu là ở hòa bình xã hội sẽ trở thành hắn tiểu nhi tử biến dị trẻ con, mắt tất cả đều là hối hận. muốn đối với lao bà thi thể nói xin lỗi, chính là hắn đã không có sức lực, biến dị trẻ con không có cho hắn vẫn giữ lại làm gì đường sống, trực tiếp sẽ rách hắn huyết hầu. Đáng sợ nhấm nuốt thanh không ngừng vang lên, theo nó ăn cơm, thân thể cũng càng lúc càng lớn, trưởng thành tốc độ mau kinh người. Ta tảo, đây là cái gì biến dị loại? Lớn lên như thế mau. Đừng nói nhiều lời, chạy nhanh đem nó giết. Nói xong, một đám đều bắt đầu đối với nhanh chóng lớn lên biến dị trẻ con mở miệng nói, từ ban đầu viên đạn có thể hoàn toàn đi vào nó thân thể, đến chỉ có thể nghe được ken ken va chạm thanh, bọn họ liền biết, súng ống đạn dược đối nó tới nói là vô dụng. Dị năng giả bắt đầu tiến công, chính là đã bắt lấy một cánh tay ở ăn biến dị loại đã lớn lên cùng bị nó ăn luôn người không sai biệt lắm độ cao, trên đầu còn trường ra hai cái sừng, mắt cực đại như tennis, nó một bên ăn, một bên chuyển động trong mắt quan sát đến người chung quanh, cuối cùng định ở Mẫn Tam trên người. Mẫn Tam bị nó như thế vừa thấy, giống như là bị sét đánh quá giống nhau, cả người cứng đờ đến liên chiến run đều sẽ không. Biến dị trẻ con bắt đầu chiều nàng tới gần, nàng ngừng thở, vẫn không núp đích, cầm hồng thuốc tay nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệnh. Những người khác sôi nổi lui về phía sau, vốn dĩ liền không đối những người khác ôm có kỳ vọng Mẫn Tam căn bản là không có cảm giác được thất vọng. Chỉ là trái tim càng ngày càng lạnh, chỉ cho là càng thêm nhìn thấu nhân tính. Nàng cắn chặt hàm răng, nghĩ thầm là liều chết một bác, vẫn là chính mình đem chính mình kết quả, như vậy ít nhất không đến mức như vậy đâu. Đang lúc nàng còn ở do dự mà thời điểm, biến dị trẻ con đột nhiên liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, mang theo một cổ khó nghe thanh hôi, hơn đến nàng đầu choáng váng nao trướng. Biến dị loại đè thấp thân thể, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn Mẫn Tam. Cái mũi còn kém một chút liền phải đụng tới tình huống của nàng hạ vươn đầu lưỡi, thu hồi gai ngược liếm nàng một ngụm. Mẫn Tam thiếu chút nữa liền phun ra. Dính nhớp nước miếng dính ở chính mình trên cằm, theo sức hút của trái đất đi xuống đến cổ, lại hoàn toàn đi vào vạt áo bên trong, ngập đầu sợ hãi bao phủ nàng, làm nàng hận không thể lập tức tự sát. Đang lúc nàng như thế tính toán, biến dị trẻ con đột nhiên liền ngồi xổm xuống thân mình, giống một con ngoan cẩu cẩu giống nhau ở bên người nàng. Ngước nhìn nàng, Mẫn Tam bị này đột nhiên một màn dọa tới rồi, căn bản không biết phải làm cái gì phản ứng. Những người khác cũng là giống nhau, sờ không được đầu óc, không nghĩ ra này chỉ biến dị loại vì cái gì không có trực tiếp ăn nàng, ngược lại ở bên người nàng dịu ngoan ngồi xổm, phía sau kia tiệt trường ra tới cái đuôi còn vung vung, rõ ràng là ở lấy lòng. Thấy quỷ đi, có người cũng không dám tin tưởng chính mình mắt. Nó ngồi xổm Mẫn Tam bên người. Xem nàng không có vớt ve nó ý tứ, vì thế dùng đầu cọ cọ, bóng loáng lạnh lẽo xúc cảm làm Mẫn Tam dùng mình một cái, trong ý thức là biết nó có thể là ở lấy lòng chính mình, nhưng là nàng vẫn là không dám tùy tiện lộn xộn, phảng phất chỉ cần động một chút, liền sẽ bị ăn luôn. Vân Ương nhìn tình huống này, sau đó lại nhìn mắt cũng không có phát sinh dị biến thi thể, phát hiện cuống rốn còn liên tiếp sau, nói ra làm Cửu Tố Nhã đều có chút không minh bạch vấn đề. Nàng chỉ sợ là nàng sinh thời nhất cảm kích người, cho nên liên quan trong bụng hải tử đối nàng sinh ra nào đó ỷ lại. Liền giống như người chết sinh thời hận kia nam nhân, mà cái này biến dị loại trực tiếp hung tàn ăn luôn hắn hành vi giống nhau. Biến dị loại cũng sẽ có loại này cảm tình sao? Cưu Tố Nhã cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nếu nói là càng cao cấp bậc biến dị loại còn có điểm khả năng, nhưng là loại này cấp bậc. Cho nên loại này ỷ lại chỉ là nhất thời. Đương nó phát hiện bị nó ỉ lại người không đi đụng chạm nó, không thích nó, thậm chí ngăn cản nó đi vồ mồi, liền sẽ phản xác. Vân Ương đầu ngón tay ở ly duyên thượng hoạt động, nếu nàng đủ thông minh, hẳn là biết muốn như thế nào làm. Bất quá dựa theo nữ nhân kia hành động tới xem, muốn thân cận một con tùy thời sẽ bùng nổ biến dị loại, rất khó. Nữ thần, chúng ta khiến cho kia chỉ biến dị loại lưu trữ. Vạn nhất phát cuồng làm sao bây giờ? Trương Kỳ Kỳ lo lắng chính là xảo đến nàng nữ thần nghỉ ngơi a. Loại đồ vật này vẫn là nhanh chóng xử lý tương đối hảo đi. Vân Ương lười nhác chi chính mình đầu, không chút để ý nói, nó xuất hiện vừa vặn có thể ức chế một chút những cái đó ngao ngoe dục dịch người, tạm thời trước mặc kệ. Chương 932 bộ cái gần như. Nếu chính mình nữ thần đại nhân đều như thế nói, Trương Kỳ Kỳ liền thu hồi về điểm này tiểu tâm tư. Thực dứt khoát đứng ở Cửu Tố Nhã bên người cùng nàng cùng nhau vây xem sự tình phát triển. Đến lúc đó nếu này chỉ biến dị loại bọn họ giải quyết không được lời nói, còn có Tư Mặc Bột cùng Vân Ương ở, liền tính gặp được đột phát trạng huống, kia cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Mọi người đều ở vây xem Mẫn Tam, một ít người ở tò mò này chỉ biến dị loại rốt cuộc sẽ ở cái gì thời điểm triển khai công kích, một ít người lại ở tò mò mẫn tam rốt cuộc sẽ như thế nào làm, bất quá càng nhiều, là lo lắng cùng hưng phấn. Lo lắng này chỉ biến dị loại có thể hay không đột nhiên đem mẫn tam giết chết sau, tới thu hoạch bọn họ sinh mệnh, hưng phấn chính là biến dị loại hiện tại đối cả người cứng đờ mẫn tam có hứng thú, nhìn nàng như là đầu bếp thất thượng thịt giống nhau mặc người sâu xé. Đáy lòng kia phân bị hiện thực áp lực ra bệnh trạng liền bắt đầu ẩn ẩn phát tác, hận không thể hiện tại kia chỉ biến dị loại liền đem mẫn tam xé nát, ăn luôn. Mẫn tam không phải ngốc tử, nàng thậm chí so người bình thường muốn khôn khéo một ít, nàng đã cảm giác được những người đó không có hảo ý, hận không thể nàng hiện tại đã bị biến dị loại ăn luôn, nhưng là nàng tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này, rõ ràng đã tiếp cận như vậy đại căn cứ, nàng tuyệt đối không thể chết được. Rõ ràng cảm giác được biến dị loại kỳ thật là ở hướng nàng lấy lòng sau, nàng cắn răng, ngừng thở, nỗ lực khắc phục biến dị loại cho nàng mang đến sợ hãi, vươn tay, nhẹ nhàng mà chạm chạm nó trên đầu sừng. Biến dị loại đột nhiên liền phát ra một cái hẹn trước gầm nhẹ, sợ tới mức mẫn tam nháy mắt liền thu hồi tay, nuốt nuốt nước miếng, nhìn nó. Biến dị loại từ mẫn tam đụng chạm gian cảm giác được nàng muốn thân cận chính mình tâm, nhưng bởi vì chính mình là bất đồng giống loài. Nàng vẫn là thực sợ hãi, bất quá này không quan hệ, từ cơ thể mẹ mang đến hảo cảm làm nó quên nàng đối nó sợ hãi, chỉ nhớ rõ nàng tưởng thân cận chính mình. Vì thế, nó càng thêm dịu ngoan túi đầu, lộ ra cái hót, ý bảo Mẫn Tam tiếp tục vuốt ve một chút nó. Mẫn Tam xem lần đầu tiên không có bị công kích, vì thế lại khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, đầu ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng mà ở nó bóng loang cái hót thượng chạm chạm, biến dị trông đầy đủ ném cái đuôi. Nàng tựa hồ được đến cổ vũ, động tác hơi chút tăng thêm một ít, nhưng cũng không sẽ quá nặng, nàng lo lắng sẽ chọc nó tức giận. Biến dị loại lúc này giống như là bị thuần phục đại quái thú, ở Mẫn Tam vô về chơi đùa hạ, chẳng những không có tiếp tục đánh giá nhân loại chung quanh, hiện tại ngược lại là nheo lại cực đại mắt, cơ hồ trở thành một cái nằm sấp trạng ngừng ở Mẫn Tam bên người. Đây là thuần phục. Có người kinh ngạc nói như thế một câu. Bọn họ cũng đều biết cao cấp tinh thần hệ dị năng giả kỳ thật là có cái kia năng lực thuần phục biến dị loại, cái này chính mắt thấy, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Không thể nào. Nàng là tinh thần hệ dị năng giả. Uy, mới ra ngươi tìm nàng nói chuyện phiếm thời điểm hẳn là chưa nói cái gì quá mức nói đi. Nàng chẳng những là bác sĩ, vẫn là có thể thuần phục biến dị loại tinh thần hệ dị năng giả, cũng không thể đắc tội. Không có không có, ta tuyệt đối không có nói cái gì quá mức nói. Ta thể. Con hảo hắn lúc ấy qua đi không có nói lời nói nặng, bất quá. Cũng mệt nàng là cái bác sĩ, bằng không, hắn thật đúng là sẽ nói không ra cái gì lời hay tới. Ai làm cái này tận thế làm đến nhân tâm hoảng sợ, hắn hiện tại liền tuổi dậy thì tiểu hài tử nói đều không tin, càng đừng nói như thế một cái người trưởng thành rồi. Mẫn Tam ẩn ẩn nghe được bọn họ nói chuyện, trong tay động tác càng thêm mềm nhẹ, không nghĩ tới sẽ có như thế một cái nhạc đệm. Này biến dị loại nếu thật là bị nàng thuần phục. Chỉ nghe nàng lời nói, kia nàng về sau chẳng phải là muốn một bước lên trời. Nhất định sẽ đã chịu đại căn cứ ưu ái. Như thế nghĩ Mẫn Tam khỏe miệng lộ ra một đạo phi thường nhạt nhẽo ý cười, chỉ là một mặt cười còn không có tới kịp thu hồi đi, liền nghe thấy một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm từ trong đám người truyền đến ra tới. Mẫn Mẫn, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Khang Dương. Đầu vai có nói đao xẻo dương quang nam nhân từ trong đám người đi ra, bởi vì sợ hai biến dị loại tồn tại, hắn cũng không có dựa vào thân cận quá, chỉ là xa xa mà cùng Mẫn Tam lôi kéo làm quen, khi đó ngươi còn quản ta kêu học trưởng đâu. Khang học trưởng. Mẫn Tam hiểu rõ kêu một tiếng, chỉ là trong lời nói không nhiều ít cảm tình, làm Khang Dương cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá điểm này xấu hổ cũng không tính cái gì, tận thế chung vì điểm ăn liền ăn xin đều có thể. Cùng hồi lâu không thấy học muội tâm sự thiên cũng không có gì vấn đề. Học trường lúc này tìm ta là có cái gì sự sao? Mẫn Tam trong mắt lộ ra lạnh nhạt, ở nàng vô cùng sợ hai yêu cầu trợ giúp thời điểm không có đứng ra, này trong chốc lát nhìn đến biến dị loại ở nàng bên chân phủ phục dịu ngoan giống một con tiểu thú nhưng thật ra chạy ra lôi kéo làm quen, ai hiếm lạ đâu. Chẳng sợ nàng trước kia chủ động truy qua hắn, nhưng... thì tính sao? Vô luận là như thế nào một loại cảm tình, tách ra lâu rồi, tổng hội biến chất, càng đừng nói năm đó hắn cự tuyệt nàng, tìm cái cùng Bạch Liên Hoa không sai biệt mấy nữ nhân. Nghĩ đến nữ nhân kia nửa đêm gọi điện thoại lại đây cố ý làm nàng nghe bọn hắn làm loại chuyện này thanh âm, nàng đấy lòng liền dâng lên một cổ vô danh hỏa, nàng chuyến mắt, thực dễ dàng liền nhìn đến cái kia giấu ở trong đám người không dám lộ liên nữ nhân, chẳng lẽ là nghĩ đến lúc trước nàng chính mình đối nàng đã làm một ít việc. Này, ngay từ đầu còn không xác định là ngươi, cho nên không cùng ngươi chào hỏi. Kỳ thật Khang Dương cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Hắn xác thật là tưởng dựa vào Mẫn Tam lực lượng tới củng cố một chút chính mình ở trong căn cứ vị trí, chính là nhìn đến Mẫn Tam này lãnh đạm bộ dáng, trong lòng suy nghĩ tựa hồ muốn ngâm nước nóng. Nga. Mẫn Tam không có nói tiếp, nàng chỉ là muốn nhìn một chút cái này đã từng trước mặt mọi người cự tuyệt chính mình người nọ ở có cầu với chính mình thời điểm, sẽ lộ ra như thế nào biểu tình, nói như thế nào nói tới che giấu xấu hổ. Khang Dương đứng ở tại chỗ xấu hổ đối Mẫn Tam cười. Phát hiện chính mình ở đối phương nhìn chăm chú hạ, đầu trống rông hoàn toàn nghĩ không ra lời nói tới lôi kéo làm quen sau, liền có điểm muốn đánh lui trông lớn. Chân vừa mới vừa hướng phía sau dịch khai một bước nhỏ, một đạo tương đối mềm mại, rồi lại mang điểm thanh thúy thanh âm từ phía sau truyền đến, Mẫn tỷ tỷ, Khang Dương ca ca chỉ là muốn tìm ngươi liên lạc cảm tình mà thôi, ngươi vì cái gì như thế lãnh đạm a? Mẫn Tam chớp hạ mắt. Chính là loại này như tiểu bạch thỏ giống nhau, nữ nhân mới thâm đến nam nhân đồng tình, sẽ dùng mềm giống bông giống nhau thanh âm đối nam nhân làm nũng, sẽ dùng bao dung hết thể tư thái đi trấn an nam nhân, làm nam nhân tự tôn được đến một loại thỏa mãn. Mà nàng, sẽ không. Ta cùng hắn có cái gì cảm tình? Sự tình đều đã qua đi như vậy lâu, nàng không có khả năng giống như trước như vậy để ý. Chỉ là, nhìn đến này đóa bạch liên hoa, nàng liền có một loại phá hủy rất xúc động. Đầu ngón tay còn vô ý thức ở biến dị loại trên đầu hoạt động, mà nó tựa hồ có thể cảm giác được tâm tình của nàng. Vì thế đối kia đóa bạch liên hoa trực tiếp phun đi một ngụm mang theo mãnh liệt ăn mòn tính dịch nhầy, sợ tới mức đối phương kinh thanh thét chói tai. A, Mẫn tỷ tỷ, ngươi. Bạch liên hoa kịp thời né tránh, lôi kéo bị ăn mòn rớt một góc váy áo, dầu miệng mềm như bông oán giận nói, Mẫn tỷ tỷ. Ngươi có thể hay không hơi chút quản quản ngươi biến dị loại A, nó hảo hung A. Chương 933 châm ngòi ly gián. Mẫn Tam tựa hồ thực vừa lòng biến dị loại hành động, vì thế khen thưởng dường như dùng bàn tay vô vô nó đầu, lạnh nhạt đối Bạch Liên Hoa nói, ta không phải nam nhân, ngươi đối ta làm lũng vô dụng. Đối Bạch Liên Hoa chán ghét đã tới một loại cảnh giới Mẫn Tam cũng không tính toán nén giận, nàng có thể không nhằm vào Khang Dương, nhưng nàng nhất định phải làm này đóa Bạch Liên Hoa đẹp. Mẫn tỷ tỷ, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Bạch Liên Hoa có chút khổ sở ôm lấy Khang Dương cánh tay, ngửa đầu, mắt mang theo gãi đúng chỗ ngứa điểm điểm nước mắt, làm nàng một đôi tươi đẹp mắt to thủy linh linh, Khang Dương ca ca. Khang Dương nhất chịu không nổi Bạch Liên Hoa như vậy làm nũng, vì thế trấn an tính xoa xoa nàng đầu nhỏ sau, mềm thanh âm, đừng khổ sở, học muội vốn dĩ chính là như vậy, đừng để ở trong lòng. Mẫn Tam ánh mắt chợt lóe. Cái gì gọi là vốn dĩ chính là như vậy. Nói rất đúng giống Khang học trưởng ngươi nhiều giải ta dường như, làm ơn ngươi chiếu chiếu gương, đem kể sát ở trên đầu nhược trí hai chữ tẩy rất hảo sao. Khang Dương không nghĩ tới trước kia truy quá chính mình người thế nhưng sẽ tại đây sao nhiều người trước mặt không cho hắn bất luận cái gì mặt mũi, vì thế không nhịn xuống trở về một câu, chiếu ngươi như thế nói, lúc trước truy ta ngươi coi trọng chính là một cái nhược trí. Vậy ngươi không phải nhược trí đều không bằng. Niên thiếu khinh cuồng khi tổng hội gặp được như vậy một hai cái nhược trí cùng nhân cha, vừa lúc ngươi chính là ta kia đoạn thời gian gặp được nhược trí nhân cha mà thôi. Mẫn Tam dầu muối không ăn, quở trách khởi đã từng thích quá người thật là không vẫn giữ lại làm gì đường sống, nàng nhìn về phía Bạch Liên Hoa, cũng không biết này đóa Bạch Liên Hoa ở ngươi trước mặt diễn như thế nhiều năm có mệt hay không, dù sao ta nhìn rất mệt. Trương Kỳ Kỳ lúc này dùng khuỷu tay nhẹ nhàng mà đâm một cái cửu tố nhã. Dùng tay ngăn trở miệng, làm tặc dường như nhỏ giọng nói, tố nhã tỷ, ngươi nói này có tính không đợi người nơi nào không gặp lại. Không đúng, hẳn là có tính không oan ra ngõ hẹp. Xem bọn họ nói, giống như nhiều năm trước có một đoạn cảm tình gút mắt ta. Ân. Cựu tố nhã lực chú ý đều ở kia theo Mẫn Tam vô về chơi đùa mà phá lệ dịu ngoan biến dị loại trên người. Cái này biến dị loại tuy rằng thoạt nhìn thực dịu ngoan, nhưng có đôi khi nó biểu tình sẽ trở nên thực hung ác. Tuy rằng chỉ là như vậy một cái trước mắt, có điểm khó có thể bắt giữ. Nàng rũ mắt nghĩ, sau đó lại lần nữa dương mắt quan sát. Đương nàng trong lúc vô tình liếc đến liên tiếp cơ thể mẹ kia căn cuống rốn bắt đầu khô cạn, còn có một chút đứt gãy thời điểm, không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ này biến dị loại cảm xúc cùng liên tiếp cơ thể mẹ cuống rốn có quan hệ. Tuy rằng nói là lẩm bẩm, lại vẫn là bị sớm đã đứng ở một bên Vân Ương nghe thấy được, nàng không chút nào buồn xỉn khen ngợi nói, ngươi quả nhiên rất tinh tế, cũng thực thông minh. Đương đội trưởng Dư Giả, thình lình bị khen một câu Cửu Tố Nhã hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nửa bước ngoại, cùng chính mình sóng vai mà đứng người, đáy mắt chỗ sâu trong nhanh chóng xẹt qua nào đó cảm xúc, lại bị nàng nháy mắt che giấu, cảm ơn khích lệ. Vân Ương câu môi, biến dị loại cuống rốn đoạn rất sau, đến từ cơ thể mẹ cảm xúc hẳn là cũng sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó xem tình huống lại ra tay, phương tiện nói, làm những cái đó ái làm nổi bật người trước thượng. Ái làm nổi bật, sợ chết mới nhiều đi. Ta xem bọn họ một đám đều sau này trốn đâu Trương Kỳ Kỳ có chút ngốc. Nơi này lớn nhỏ hình căn cứ người hỗn tạp, khẳng định sẽ có tiểu căn cứ người tưởng gia nhập đại căn cứ, vì được đến đại căn cứ ưu ái, khẳng định sẽ biểu hiện. Cưu Tố Nhã nói tiếp nói, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng khẳng định sẽ có người đi đua một phen. Trương Kỳ Kỳ mắt mở tròn tròn, còn có thể như vậy. Chứ không nói này chỉ biến dị loại phòng ngự năng lực, chỉ là vừa mới kia một ngụm nước bọt đều đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố, nếu như bị người dính vào nói, kia còn phải. Người hướng chỗ cao đi a. Cưu Tố Nhã cười cười, không đua một phen như thế nào biết không có thể. Trương Kỳ Kỳ trầm mặc nhìn nàng, vậy ngươi như thế nào liền không cùng nữ thần thổ lộ đâu? Liều một lần không chuẩn nữ thần còn có thể đối với ngươi lau mắt mà nhìn đâu. Cùng Trương Kỳ Kỳ ở chung lâu rồi, thực dễ dàng là có thể biết nàng suy nghĩ chút cái gì. Cưu Tố Nhã giơ tay liền bấm tay gõ hạ nàng chán, nói, chú ý điểm. Là, chú ý chú ý. Trương Kỳ Kỳ sờ sờ chính mình bị gõ địa phương, nhìn về phía cái kia biến dị loại. Mẫn tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể như thế nói ta? Bạch Liên Hoa cảm giác chính mình là bị bôi nhỏ, khổ sở ôm chặt Khang Dương, lạ cha trực khóc bộ dáng làm vẫn luôn thực che chở nàng nam nhân đau lòng. Nay cũng làm cho Khang Dương đối Mẫn Tam ngự khí lạnh hơn. Học muội, liền tính ngươi không thích chúng ta, cũng không cần thiết nói loại này lời nói đi. Chúng ta bất quá là đi lên chào hỏi một cái mà thôi, dùng đến như vậy. Tiếp đón đánh xong. A, vậy lăn xa một chút. Mẫn Tam lúc này có biến dị loại tại bên người, căn bản là sẽ không sợ hãi Khang Dương nơi cái kia căn cứ. Nàng thậm chí biết Khang Dương đối nàng loại thái độ này, về đơn vị sau khẳng định là phải bị trong căn cứ người giáo huấn. Xem hắn khí sắc liền biết hắn ở trong căn cứ quá đến cũng không tốt, mà Bạch Liên Hoa sao? Hẳn là dùng cái gì thủ đoạn làm nàng chính mình vẫn duy trì còn tính sạch sẽ bộ dáng. Nàng mắt quét về phía Bạch Liên Hoa bụng nhỏ, tựa hồ xuyên thấu biến hôi váy áo hạ hơi hơi phồng lên bụng. Bạch Liên Hoa ôm bụng sau này lui một bước, giống như sợ Mẫn Tam sẽ đối nàng hài tử làm ra cái gì sự tình, lại như là lo lắng cho mình mang thai bị những người khác biết, cái gì cũng chưa nói tránh ở Khang Dương phía sau. Kỳ thật nàng cùng Khang Dương đã rất dài một đoạn thời gian không có làm, đứa nhỏ này đương nhiên cũng không phải Khang Dương. Khang Dương hiện tại đối chính mình như thế hảo, tuyệt đối không thể cho hắn biết, liền tính chia tay, cũng muốn chờ trở lại căn cứ thời điểm lại phân, nàng tưởng. Cái kia làm nàng người mang thai hẳn là sẽ không mặc kệ nàng. Nhìn đến Bạch Liên Hoa loại này trột dạ hành động, Mẫn Tam khỏe miệng gợi lên trào phúng độ cung, ở Bạch Liên Hoa mang theo một ít kinh sợ cùng cảnh cáo ánh mắt hạ. Đối Khang Dương nói trở về, tuy rằng ta đã không thích ngươi, bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi làm ba ba. Cái gì? Khang Dương sửng sốt, hiển nhiên không có phản ứng lại đây Mẫn Tam nói là cái gì ý tứ. Hẳn là 3-4 tháng đi. Suy xét đến tận thế không có gì thứ tốt ăn, cung cấp không được dinh dưỡng. Bất quá ta tốt xấu cũng là làm bác sĩ, liền tính cất giấu, ta cũng có thể nhìn ra được tới a. Mẫn Tam không quá xác định, nhưng... Vạn nhất nói chuẩn đâu. Khang Dương đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía tránh ở hắn phía sau người, nhìn thấy Bạch Liên Hoa đáy mắt kia phân trột dạ cùng khẩn trương sau, trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng, hỏi, ngươi, mang thai. Ta Bạch Liên Hoa không biết muốn như thế nào nói, nàng vội vàng quay đầu đối Mẫn Tam hô, Mẫn tỷ tỷ, ngươi vì cái gì như thế nói. Ta mới không có mang thai. Mẫn Tam tủng hạ bả vai, không trở về lời nói. Khang Dương duỗi tay liền đánh út về phía Bạch Liên Hoa bụng, nào biết bị nàng một cái tát cấp chú bay, hắn khiếp sợ nhìn nàng, nếu ngươi không mang thai, kia vì cái gì không cho ta sờ sờ xem. Ta, Khang Dương ca ca, ta sợ ngứa. A Bạch Liên Hoa ủy khuất nói. Phải không, cùng nàng ngủ quá không biết nhiều ít hồi. Khang Dương lạnh lùng cười, nói, trong bụng hài tử là của ai? Chương 934 phát sinh thì biến. Hắn muốn làm thời điểm, nàng luôn là các loại lý do thoái thác. Hắn đau lòng nàng, cũng liền nhịn xuống, ở sinh hoạt thượng đối nàng thật là cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần nàng làm nũng, hắn đều có thể quên một ngày mỏi mệt. Khang Dương nhìn phảng phất trở nên có chút xa lạ nữ nhân, hỏi, không chịu nói phải không? Không phải, ta Bạch Liên Hoa có chút khó có thể mở miệng, chung quanh như thế nhiều người, nếu sau khi nghe được tản đi ra ngoài, người kia nhất định sẽ không cao hứng, vạn nhất không cao hứng không để ý tới nàng không cần nàng. Khang Dương lại là như vậy thái độ, nàng liền tính là cái dị năng giả, trong bụng hoài tiểu hài tử lại có thể làm sao bây giờ? Khang Dương, quay đầu lại ta sẽ chậm rãi cùng ngươi giải thích nói rõ ràng, hiện tại chúng ta trước đừng nói chuyện này hảo sao. Bạch Liên Hoa trước kia chỉ có ở tức giận thời điểm sẽ trực tiếp kêu Khang Dương tên, lúc này không có thêm hậu tố, cũng là tưởng cường điệu một chút chính mình đối đãi chuyện này nghiêm túc tính. Khang Dương đầu có điểm loạn, hắn thậm chí bởi vì Bạch Liên Hoa trực tiếp kêu tên của hắn mà cảm thấy tâm tắc. Xem Khang Dương sụ mặt không nói lời nào, Bạch Liên Hoa lại không ngừng cố gắng nói, Khang Dương ca ca, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Mẫn tỷ tỷ là ở châm ngòi chúng ta quan hệ sao? Nàng năm đó như vậy thích ngươi, nhất định xem không được ngươi như thế yêu ta sủng ta. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, tới gần Khang Dương, phóng nhu thanh âm, nói, Khang Dương ca ca, ta theo ngươi như thế nhiều năm, ngươi nhất định hiểu ta, ta liền tính làm một ít không tốt lắm sự tình, kia cũng là vì ngươi a. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn, lướt qua bờ vai của hắn nhìn về phía Mẫn Tam, lệ quang doanh doanh nói, chúng ta không cần bởi vì nàng dăm ba câu liền cãi nhau được không? Ta thật sự cũng may chăng Khang Dương ca ca. Khang Dương trái tim ở nắm đau, hắn có thể từ kề sát tư thế cảm nhận được nàng hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, nếu nơi này là hắn hài tử, hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên, mặc kệ sinh hoạt cỡ nào gian khổ, hắn cũng sẽ vẫn luôn nỗ lực căng đi xuống. Chính là, hắn đôi tay ôm nàng, nói, trong chốc lát, cùng ta hảo hảo giải thích một chút đi. Hắn ái nữ nhân này, không nghĩ liền như thế buông tay, chỉ cần nàng cấp ra một hợp lý giải thích, hắn có lẽ có thể chịu đựng. Hảo, Bạch Liên Hoa cảm thấy chỉ cần không phải tại đây sao nhiều người trước mặt làm nàng thẳng thắn, hết thể đều hảo thuyết. Khang Dương như thế ái nàng, nhất định sẽ nghe nàng giải thích, hơn nữa sẽ không như vậy so đo. Cảm giác hết thể đều ở nắm giữ chung, Bạch Liên Hoa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì là ôm tư thế, nàng cũng không có nhìn đến Khang Dương ảm đạm ánh mắt, chỉ là giống như trước như vậy, mềm mại cọ cọ đầu vai hắn, ra vẻ ân ái cấp Mẫn Tam xem. Mẫn Tam lạnh lùng cười, chút nào không thèm để ý thu hồi tầm mắt, nghĩ thầm muốn như thế nào làm vẫn luôn ở nàng bên chân biến dị loại nghe lời rời đi đám người, đi khá xa địa phương chờ. Cũng rốn chặt đứt. Vân Ương nhẹ giọng nói ra này bốn chữ thời điểm, Cưu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ lưng liền căng thẳng một ít, chuẩn bị tùy thời đối ứng đột phát trạng huống. Tư Mặc đứng ở Vân Ương phía sau, nhìn kia đứt gãy địa phương, phát hiện thi thể ngón tay cứng đờ chịu động vài cái sau, nói, thi biến. Nghe thế hai chữ, người hướng trên mặt đất kia vẫn không nhúc nhích tử thi nhìn lại, nhìn chằm chằm vài giây cũng không phát hiện thi thể có cái gì sau khi biến hóa, Trương Kỳ Kỳ mới vô vô ngực, đối Tư Mặc nói, Tư Bột, có thể hay không không cần dọa người a? Chỉ là một cái biến dị loại cũng đã thực đáng sợ. Đổi làm là người khác, Trương Kỳ Kỳ khẳng định là nhảy dựng lên kêu kêu quát quát, nhưng nói loại này lời nói chính là Tư Mặc, Zét Thị Lao Đại không nói, vẫn là nàng nữ thần bạn trai. Nàng ở trước mặt hắn thật là đại khí nhi cũng không dám loạn xuyến một cái, rõ ràng là hoán giận nói, lại bởi vì ngự khí vấn đề làm người cảm thấy nàng thế nhưng có vài phần ủy khuất. Cưu Tố Nhã kéo kéo Trương Kỳ Kỳ góc áo, nói, thật sự thi thay đổi. Nàng cau mày nhìn kia trắng bệnh làn da bắt đầu xuất hiện không giống bình thường thi đốm sau, thanh âm hơi hơi đẻ thấp một ít, cũng rốn không có đứt gãy phía trước chỉ sợ là kia biến dị loại ở hút dinh dưỡng, đứt gãy qua đi. Trong thân thể vốn dĩ liền có tang thi vi rút thi thể tự nhiên liền sinh ra biến hóa, cũng không biết sẽ biến thành cái gì cấp bậc tang thi. Còn có thể có chuyện này. Trương Kỳ Kỳ kinh ngạc hỏi, bất quá nàng cũng coi như là 10 tháng hoài thai đi, kia vi rút là như thế nào tiến vào thân thể của nàng. Còn ẩn nút ở nàng mang thai thời điểm. cảm nhiễm virus, thân thể sẽ rất kém cỏi đi. Càng đừng nói nàng vẫn là cái thai phụ. Không phải càng mẫn cảm một ít sao? Có thể là bọn họ đi ngang qua nào đó căn cứ thời điểm bị âm một phen, lại hoặc là bọn họ trong căn cứ có một nhóm người ở nghiên cứu tang thi virus, ngươi cũng biết hiện tại vài cái căn cứ đều lấy không có dị năng người thường làm thực nghiệm. Cứu tố nha mím môi, rất nhiều người không có cái kia thực lực đi bắt giữ biến dị loại tới tiến hành thực nghiệm, chỉ có thể dùng nhân loại thay thế. Trương Kỳ Kỳ đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, rồi lại không thể đối loại này hiện tượng làm chút cái gì. Rốt cuộc một người lực lượng quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể thông qua chính mình dựa vào cái kia căn cứ ngày càng cường đại sau, đem những cái đó cầm nhân loại làm thực nghiệm tổ chức toàn bộ tiêu diệt rớt. Còn ở tự hỏi như thế nào mệnh lệnh biến dị loại rời đi, Mẫn Tam cũng không có chú ý tới bên chân sinh vật rất nhỏ biến hóa, thẳng đến một tiếng thét chói tai chợt vang lên, nàng mới cả người run lên, trực giác cho rằng có nguy hiểm chạy đến một bên, căn bản không kịp tưởng cái gì. Thân thể cũng đã làm ra bản năng phản ứng. Trên bụng phá cái đại động thi thể lúc này đột nhiên ngồi ngay ngắn, lộ ra tới trên da thịt tất cả đều là như nấm mốc giống nhau đốm đen, còn trường tinh tế lông tơ. Bất quá, nếu là nhìn kỹ nói, kia đốm đen thượng đồ vật cũng không phải cái gì lông tơ, mà là từng điều có thể so với sợi tơ tiểu trùng. Nó ngũ quan không có quá lớn biến hóa, chỉ là xanh mét có chút dò người. Thông thả đứng dậy, nội tạng từ phá động địa phương rớt xuống dưới, lại bởi vì niêm mạc quan hệ, chỉ là muốn rớt không song treo ở nó trên người, hơn nữa theo nó động tác, tả hữu lắc lư, trong lúc còn không dừng rơi xuống màu đen dịch nhảy, làm người nhìn vô cùng buồn nôn. Tựa hồ chỉ là cái bình thường tăng thi. Trương Kỳ Kỳ nhìn kia phát sinh thi biến đồ vật, đến, không có khả năng đi. Có thể sinh ra như thế đại đồ vật, có thể là cái bình thường tăng thi. Nó là ăn nhân loại lúc sau mới trưởng thành hiện tại cái dạng này, cơ thể mẹ nói, không có gì bất ngờ xảy ra cấp bậc hẳn là so với kia cái biến dị loại còn muốn cao. Cứu tố nhã sắc mặt có chút ngưng trọng, không nghĩ tới cuống rốn đoạn rất sau sẽ phát sinh thì biến, không có đối nhân loại làm ra công kích, cũng không hảo phán xét nó rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Vân ương ở các nàng vô cùng khẩn trương không biết muốn như thế nào ứng đối thời điểm mở miệng nói, không cần lo lắng. Chính là đối phương cấp bậc. Tuy rằng bởi vì nàng lời nói mà cảm thấy an tâm, nhưng Cửu Tố Nhã vẫn là có chút lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng một chút cũng không nghĩ nàng bị thương. Tư Mặc nhìn đến Cửu Tố Nhã đáy mắt cảm xúc sau, bất động thanh sắc tiến lên một bước ôm lấy Vân Ương bả vai, chỉ là nâng lên tay, ở trên hư không hơi hơi cầm, kia còn ở tiến hóa trung tang thi cũng đã bị hắn ninh bạo đầu. Chương 935 An. Này đột phát một màn làm những người khác căn bản liền không biết đã xảy ra cái gì, như thế nào êm đẹp đứng ở kia sắp trở thành bọn họ một cái đại uy hiếp tang thi như thế nào liền như thế chết mất. Trừ bỏ mấy cái có điểm thực lực người phát hiện Tư Mặc hành động không giống bình thường bên ngoài, những người khác quả thực chính là sờ không được đầu óc, châu đầu ghé thai không ngừng phân tích rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Tư Mặc giống một con đại miêu giống nhau ghé vào Vân Ương trên người, giống như muốn đem nàng hoàn hoàn toàn toàn hợp lại đến trong lòng ngực mình, không cho mặt khác cái gì người nhìn trộm. Vân Ương chỉ cảm thấy trên người có điểm trọng, lại cũng sẽ không làm nàng khó chịu. Cứu tố nhã nhìn Tư Mặc như thế rõ ràng khiêu khích, nàng cũng chỉ là cười cười, vất vả buốt. Tư Mặc đồng dạng cùng nàng đối diện, phát hiện nàng là thật sự một chút cũng không thèm để ý chính mình làm chút cái gì, thậm chí không có bất luận cái gì không thoải mái cảm xúc sau, mới nói, dư lại các ngươi giải quyết. Đúng vậy. Cứu tố nhã nhẹ nhàng mà đồng ý, sau đó nắm Trương Kỳ Kỳ hướng vừa đi đi. Vân Ương nhìn các nàng rời đi bóng dáng, nói, tố nhã làm cái gì làm ngươi không vui sự? Không có. Vứt bỏ cứu tố nhã nữ nhân này nhìn trộm hắn nữ nhân điểm này, nàng làm hết thảy, hơn nữa bên ngoài cùng cá nhân tư chất, thật làm người chọn không ra sai địa phương. Nàng hoàn toàn giống như là một khối làm người nhịn không được nhiều xem vài lần hoàn mỹ phát ngọc. Liền tính không làm mặt khác cái gì sự tình, đều có thể hấp dẫn người khác ánh mắt trừ bỏ hắn. Ta như thế nào cảm giác ngươi ở nhằm vào nàng? Vân Ương trực giác nhạy bén đáng sợ. Tư Mặc trầm mặc một chút, nói, không có. Ngươi trầm mặc một giây, chột dạ. Vân Ương méo hắn eo sườn thịt, rước lấy hắn một trận cơ bắp căng chặt sau, nói, đừng khi dễ ta người. Nghe được lời này, Tư Mặc liền không cao hứng, hắn cọ nàng bên gáy, ta đây đâu? Ngươi cái gì? Nàng là người của ngươi, ta đây đâu? Khó chịu cắn nàng lỗ thai. Vân Ương chỉ cảm thấy nhĩ tiêm truyền đến một trận tê dại, sau đó thoáng nhíu hạ mi nói, ngươi sẽ không liền nữ nhân giấm cũng ăn đi. Ân hử. Hắn không phủ nhận, bởi vì hắn biết, hắn nếu phủ nhận nói, dựa theo nàng tự hỏi thói quen, nhất định sẽ đem chuyện này lọc rớt. Ngươi thật là. Vân Ương giơ tay sờ sờ hắn mặt sườn, giấm như thế nào ăn đến như thế không thể hiểu được. Liền ăn. Tư Mặc ôm chặt nàng, nàng như thế ưu tú, hấp dẫn nhưng không chỉ là Cửu Tố Nhã như thế một người. Hành, vậy ngươi ăn đi. Vân Ương cũng mặc kệ hắn, kết quả liền đổi lấy đối phương một cái hôn sâu. Có người thấy như vậy một màn sau, không khỏi thổi bay huýt sáo, liên quan mặt khác mấy cái thích xem náo nhiệt, cũng thổi vài tiếng. Bị Trình Hy che chở Bạch Ngưng Tuyết sau khi nghe được, lột ra Trình Hy còn đặt ở chính mình mắt thượng tay, vừa lúc liền thấy được Vân Ương cùng Tư Mặc tại đây sao nhiều người trước mặt hôn môi, bất quá chỉ là nhìn như vậy một cái trước mắt, đã bị Trình Hy một lần nữa bưng kín mắt. Tiểu hài tử cũng không thể loạn xem. Trình Hy ngồi xổm xuống đang ở Bạch Ngưng Tuyết bên thai nói. Ân. Bạch Ngưng Tuyết một cái tay khác gắt gao mà nhéo chính mình góc áo, áp xuống đáy lòng chua xót cùng khó chịu. Một hôn từ bỏ, Tư Mặc nhìn nàng, ăn. Vân Ương liếm hạ có chút tê dại môi, kéo qua hắn lại khẽ cắn hai hạ sau, mới nói, ngươi như vậy công nhiên sử dụng chính mình năng lực liền không lo lắng kia mấy cái có điểm người có bản lĩnh biết thực lực của ngươi. Ta so với bọn hắn cường. Tư Mặc cũng không lo lắng so với hắn nhược người sẽ đối chính mình làm ra cái gì sự tình tới, hơn nữa rét thị thế không tồi, bọn họ liền tính đi tìm tới, kia cũng là nói chuyện hợp tác. Ngươi đây là không có sợ hãi. Bằng không. Đến lúc đó bọn họ liên hợp đối phó ngươi, cũng không nên chạy đến ta này tới khóc. Vân Ương cười xem hắn, một chút cũng không thèm để ý bên kia đã bắt đầu phát sinh náo động. Tư Mặc rời đi tầm mắt, nhìn kia đã bắt đầu khôi phục bản tính biến dị loại đã ở hành hạ đến chết nhân loại chung quanh sau, nói, khôn sống ngống chết. Nó tựa hồ là dựa vào dùng ăn nhân loại tới tăng tiến tự thân thực lực, nếu mặc kệ, ở nó ăn luôn dị năng giả sau, nói không chừng sẽ phát sinh không bình thường biến hóa. Biến dị loại giết người tốc độ quá nhanh, cũng không vài phút, liền đem một ít không có đánh trả chi lực nhân loại toàn bộ giết chết, ở ăn nhân loại đồng thời. Nó sẽ tiếp tục công kích tiếp theo cái muốn tránh né nó thương tổn người, không ngừng tuần hoàn, trên người cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Ngay từ đầu là xấu xí biến dị loại, hiện tại ở ăn không ít người lúc sau, biến dị loại ngoại hình ngược lại là đạm đi rất nhiều, trừ bỏ làn da có chút phiếm thanh bên ngoài, biến mất không thấy sừng cùng cái đuôi làm nó thoạt nhìn càng như là nhân loại. Nó gặm thực rất một cái cánh tay sau, đã có thể miệng phun nhân ngôn. Câu chữ rõ ràng giống như là học quá phát thanh người, khó ăn, thật là quá khó ăn. Nó phun ra đem nước miếng, mặt đất lập tức đã bị ăn mòn rất một khối, ta muốn ăn dị năng giả, các ngươi trung gian, có ai là dị năng giả? Đã trốn đến tự nhận là thực an toàn khoảng cách người căn bản là không nghĩ phản ứng nó, nghĩ thầm nói không chừng nó cũng không thể phân rõ dị năng giả cùng người thường khác nhau, sau đó đến địa phương khác tìm dị năng giả đi đâu. Đại bộ phận người đều ôm ý nghĩ như vậy, chẳng qua có chút người lại vẫn là tưởng náo sự. Trong đó một cái cùng Z thị quan hệ không tốt lắm căn cứ người nhảy ra chỉ vào Vân Ương bên kia, nói, mấy người kia đều là đẳng cấp cao dị năng giả, hương vị nhất định thực không tồi, ngươi đi ăn bọn họ. Biến dị loại theo hắn ngón tay phương hướng nhìn qua đi, chỉ là mắt vừa mới vừa tiếp xúc đến Tư Mặc thời điểm, liền có một loại phi thường nguy hiểm cảm giác, vì thế. Nó vọt tới cái kia cho nó chỉ ra mục tiêu người trước mặt, dùng cùng nhân loại không sai biệt mấy tay trực tiếp xé xuống hắn trên cổ một miếng thịt, liên quan ra gân, máu tươi vẩy ra. Ta không ăn bọn họ. Nhân loại kia cho nó cảm giác phi thường không tốt, thậm chí nhiều xem một giây đều cảm thấy chính mình sẽ bị hắn giết chết. Đối nhân loại kia sợ hãi tựa hồ là nguyên tử với trong xương cốt đồ vật, hiện tại chỉ nghĩ thoát đi. Là chính ngươi người nọ che lại chính mình còn ở mạo huyết cổ. Thút tha thút thít nói ra mấy chữ sau, liền chặt đứt hơi thở. Biến dị loại một ngụm ăn hắn thịt, thẳng đến ăn luôn hơn phân nửa cái thân mình, cũng không gặp nó bụng phồng lên quá, ngược lại là trên người cơ bắp càng thêm cực đại kiên cố. Như thế mặc kệ nó ăn xong đi cũng không phải biện pháp. Có người đột nhiên đối đồng bạn nói, hiện tại không ai đứng ra, qua đi cũng sẽ không có, nếu tiếp tục chờ đi xuống, nói không chừng nó mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Muốn đua một phen sao? Hắn có chút sợ hãi, rốt cuộc thực lực bại ở kia, ngạnh lao ra đi cuối cùng cũng chỉ đến là cái chết. vì sống sót, chỉ có thể liều một lần, tổng so cái gì đều không làm cường đi. Nói xong liền bắt đầu vén tay háo tính toán đại làm một hồi. Ta xem vẫn là chờ một chút đi, lợi hại kia mấy cái căn bản là còn không có ra tay, chỉ cần chúng ta trốn hảo, biến dị loại là sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Một nữ nhân kéo lại vừa muốn chạy ra đi theo biến dị loại chiến đấu người, lúc này ai trầm ổn, ai là có thể sống sót, chúng ta chờ một chút, tin ta. Chương 936 Quý Huy Trung Hồng. Hai người vốn dĩ cũng chỉ là tính toán căng ra đầu thượng, lúc này nghe được đồng đội ở khuyên, liền bắt đầu do dự, đồng đội sợ bọn họ hạ không chừng quyết tâm lại vì bảo hộ bọn họ mặt mũi, tiếp tục khuyên bảo vài câu, cuối cùng hai người quyết định nghe nàng, chờ một chút. Nhìn đến cho tới nay đều thực chiếu cố chính mình đồng đội đều nghe nàng lời nói đánh mất cái kia ý niệm sau, nàng trong lòng yên lặng mà thư khẩu khí, tuy rằng nói tận thế chung nơi trốn đều là vô tình, nhưng nàng vẫn là tưởng chỉ mình một ít lực lượng, làm chính mình bằng hữu tạm thời rời xa nguy hiểm. Dù sao nơi này còn có rất nhiều cao thủ, căn bản là không tới phiên bọn họ lên sân khấu, cũng không cần bọn họ làm chút cái gì. Quả nhiên, không quá vài phút, ép căn cứ người liền đứng dậy. Quý Huy ngươi sợ là điên rồi đi. Đi theo Quý Huy phía sau nữ nhân cánh tay thượng còn quấn lấy một vòng băng vải, ẩn ẩn lộ ra vài giờ huyết hồng. Ta không điên. Quý Huy đùa nghịch vài cái ngón tay, khanh khách rung động, tổng phải có người đứng ra giáo huấn một chút cái này cản rỡ biến dị loại, hơn nữa. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, Cát Sâm vẫn luôn không nhảy ra soát tồn tại cảm, còn không phải là muốn ta ra mặt sao. Cát Sâm ở trong căn cứ liền cùng hắn đối nghịch, lúc này có cái đủ để uy hiếp tánh mạng biến dị loại xuất hiện ở bọn họ trước mặt, với hắn mà nói, là diệt trừ hắn cơ hội tốt nhất. Ngươi mẹ nó đừng với hảo nhập tòa. Trung Hồng bắt lấy Quý Huy cánh tay, làm bộ muốn đem hắn trở về mang, nơi này như thế nhiều người, căn bản là không tới phiên ngươi đi ra ngoài chịu chết, ngươi từ ngày hôm qua đến bây giờ chỉ ngủ 2 cái giờ, căn bản là không phải kêu biến dị loại đối thủ. Dục, các ngươi tại đây lôi lôi kéo kéo làm cái gì đâu. Cát Sâm lúc này ghìm súng đã đi tới, nhìn đến Quý Huy kia thanh cao bộ dáng, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia khinh miệt, như thế nào? Không đi đối phó biến dị loại, ở chỗ này diễn thượng. Đẩy tới đẩy đi, các ngươi cho rằng khác căn cứ sẽ có thực lực cùng biến dị loại đối kháng. Cát Sâm, ngươi cả ngày đừng cũng chỉ biết đối chúng ta đội trưởng châm chọc niệm ai, ngươi có bản lĩnh ngươi thượng à? Trung Hồng còn bắt lấy Quý Huy tay. Nói cái gì đều không cho không ở trạng thái chung hắn đi ra ngoài chịu chết. Trung tiểu thư, ta nếu không có nhớ lầm nói, ép căn cứ minh xác quy định quá phó đội trưởng cấp bậc không cho phép đối đội trưởng cấp người vô lễ đi. Cát Sâm cười nói, ấn quy củ tới nói, ngươi như vậy là phải bị trừng phạt, nhưng ta đại nhân có đại lượng, lúc này đây vẫn là không cùng ngươi so đo, rốt cuộc có cái dạng gì đội trưởng liền có cái dạng gì đội viên sao. Đừng nhìn Quý Huy cả ngày cùng phần tử trí thức giống nhau thanh cao, kỳ thật. Cũng liền đẹp chứ không xài được, miệng cọc gan thỏ thôi, ở tận thế trang bức người nhiều đi, không bằng ngươi tới chúng ta đội thôi bỏ đi, ít nhất chúng ta đủ trực tiếp a. Phi. Trung Hồng thật là bị Cát Sâm không biết xấu hổ cấp khí không lời gì để nói. Trung Hồng, không cần để ý đến hắn. Quý Huy đối bọn họ hai người mỗi ngày tất làm loại này hấu trĩ khắc khẩu cảm thấy vô lực. Sẽ phệ cầu không cắn người. Cát Sâm vừa nghe, sắc mặt liền không hảo, vừa định phản bác Quý Huy hai câu, liền nhìn đến Vân Lương bên kia phái ra người có động tác. An mặc sườn xám ưu nhã nữ nhân giống như là ở đi dạo phố giống nhau chậm rãi đi hướng biến dị loại, ở biến dị loại đối nàng tiến hành công kích thời điểm cơ hồ là trốn đều không né một chút, đều bị ở bên người nàng cái kia lớn lên còn tính đáng yêu nữ nhân chắn đi. Trung Hồng đương nhiên cũng thấy được Cửu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ hành động. Quay đầu lại nhìn đến Quý Huy đáy mắt cất giấu kinh ngạc cùng thưởng thức sau, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ ý thức, nàng chắn Quý Huy trước mặt, nói, đội trưởng, hiện tại đã có người ra tay, chúng ta trở về đi. Quý Huy lắc lắc đầu, nhìn nhìn lại. Rốt cuộc kia cũng chỉ là hai nữ nhân, hắn không phủ nhận các nàng thực lực, nhưng như thế bao lớn nam nhân ở, cũng không đạo lý muốn cho hai nữ nhân ra tay. Tố Nhã tỷ, chúng ta hiện tại động thủ nói. Sẽ bị người trở thành con khỉ xem đi. Trương Kỳ Kỳ cũng không để ý các nàng ra tay đem này chỉ biến dị loại cấp giải quyết, nhưng nếu như bị người đương vườn bách thú động vật quan khán, vậy thực khó chịu. Không cần chúng ta động thủ, tự nhiên sẽ có người tới. Tuy rằng không có hoàn toàn cùng nơi này người nói chuyện với nhau, nhưng nàng cũng có hơi làm quan sát, kỳ thật mặc kệ người nhiều ít người, đáng giá chú ý người nàng tổng hội trước tiên phát hiện, này khả năng cũng là Vân Ương nhắc tới quá thiên phú. Cái kêu kêu Quý Huy nam nhân tựa hồ cũng không tệ lắm, cho dù chỉ là hời hợt chi giao, hắn cũng hữu dụng tâm trả lời nàng hỏi ra đi vấn đề, cử chỉ gian cũng rất có tu dưỡng, không giống Cát Sâm. Nghĩ đến cái kia không có gì tố chất còn luôn thích khiêu khích người khác nam nhân, Cựu Tố Nhã nhíu hạ mi, vì không cho thứ này ảnh hưởng đội trưởng giấc ngủ, vẫn là nhanh lên giải quyết đi. Phong càng ngày càng lạnh, lại kéo đi xuống, không tốt. Hào liệt. Trương Kỳ Kỳ lên tiếng sau, vén tay háo liền phải khai làm. Đang lúc nàng phải dùng dị năng hảo hảo giáo huấn một chút biến dị loại thời điểm, Quý Huy đột nhiên liền vọt lại đây, dùng hắn dị năng nện ở biến dị loại trên người đồng thời, còn chắn Cựu Tố Nhã trước mặt, thoáng nghiêng đi thân tới, quay đầu lại đối nàng nói, các ngươi thật là quá sang bậy. Trương Kỳ Kỳ nhướng mày, vì cái gì đột nhiên cảm giác chính mình thành dư thừa kia một cái. Loại này không đâu vào đâu ý tưởng vừa mới toát ra tới, Trương Kỳ Kỳ liền phản xạ có điều kiện lắc đầu, không có khả năng không có khả năng, suy nghĩ nhiều. Ngươi lắc đầu làm cái gì? Ta nói chẳng lẽ không đúng? Quý Huy đối Cựu Tố Nhã có chút hảo cảm, cho nên muốn hơi biểu hiện một chút. Ngữ khí có chút nghiêm khắc, nhưng sẽ không làm người cảm thấy phản cảm. Ít nhất thô thần kinh Trương Kỳ Kỳ không cảm thấy có cái gì, vừa định mở miệng phản bác trở về, liền nghe thấy vẫn luôn đi theo Quý Huy phía sau hành động Trung Hồng nói, đội trưởng, ngươi như vậy mới là quá sang bậy. Các nàng phải làm chim đầu đàn khiến cho các nàng làm tốt. Trung Hồng miệng thượng tuy rằng là như thế nói, lại vẫn là lấy Quý Huy không có biện pháp cầm chính mình vũ khí đứng ở hắn bên người, không quên khiêu khích nhìn mắt còn vẫn duy trì kia tiêu chuẩn mỉm cười Cựu Tố Nhã, phi thường ghét bỏ nói, đều cái gì lúc cũng mệt ngươi cười được, ngươi sợ là bị dọa ngu đi. Cô nương, ngươi rất có can đảm a, cũng dám như thế cùng Tố Nhã tỷ như thế ngoại bạch nội hắc người như thế nói chuyện. Trương Kỳ Kỳ tại nội tâm vì Trung Hồng cầu nguyện, hy vọng nàng sẽ không bị Cựu Tố Nhã ngược quá thảm. Cựu Tố Nhã không để ý đến Trung Hồng nói, chỉ là thoáng ngẩng đầu, ánh mắt nhu nhu nhìn Quý Huy, nói, cảm ơn ngươi nguyện ý đứng ra bảo hộ chúng ta. Quý Huy bị này liếc mắt một cái thần làm cho là mai con chạy loạn, bên thai đều có chút nóng lên, nghĩ thầm trên thế giới như thế nào sẽ có như thế đẹp như thế ôn nhu người, hắn tại đây một khắc thậm chí cảm thấy tận thế đều là vì cùng nàng tương ngộ. Nam nhân bảo hộ nữ nhân, là hẳn là. Quý Huy có điểm tiểu thẹn thùng, nhưng vì không bị đối phương phát hiện, chỉ có thể nhằm phía biến dị loại, cùng nó đánh nhau. Vẫn luôn đều thực để ý Quý Huy Trung Hồng nơi nào không biết hắn điểm này không thích hợp. Nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt Cựu Tố Nhã, ngươi có phải hay không đối Quý Huy có ý tứ? Cựu Tố Nhã đạm cười không nói, yêu nhã tự giữ bộ dáng cùng cách đó không xa kịch liệt tình hình chiến đấu có vẻ không hợp nhau. Trung Hồng hư lạnh một tiếng, máng, hồ ly tinh. Chương 937 kia tiểu tâm cơ. Cựu Tố Nhã giơ tay méo méo vành hai, nói, đà tạ ca ngợi. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Vân Ương trầm trọng cùng Miệt Thị có thể làm nàng sinh ra khổ sở lại hoặc là mặt khác cái gì cảm xúc. Nếu ngươi muốn học như thế nào làm một con hồ ly tinh nói, ta có thể giáo ngươi, không thu học phí. Không tức giận về không tức giận, nhưng bị người mắng. Nàng không có khả năng không đánh trả. Ai mẹ nó không có việc gì học làm hồ ly tinh a? Trung Hồng khí đối với Cựu Tố Nhã liền giống lớn một tiếng, khiến cho Quý Huy chú ý, chính là hắn này một phân thần. Liền cho biến dị loại đánh trả cơ hội. Đang lúc biến dị loại móng vuốt muốn chụp ở Quý Huy trên người khi, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Trương Kỳ Kỳ lập tức cho hắn mở ra một cái nguyên tố hộ thuẫn, vững vàng mà chặn biến dị loại công kích, hừ. Ngươi thiếu ta một cái nhân tình, nhớ kỹ. Quý Huy xấu hổ đối nàng cười cười, liếc mắt Cựu Tố Nhã sau, cũng không mặt khác thời gian đi xem Trung Hồng, trực tiếp cùng biến dị loại tiếp tục đánh thượng. Không hổ là đại căn cứ. Đội trưởng cấp người thế nhưng có thể trực tiếp cùng biến dị loại một mình đấu, bất quá hẳn là căng không được bao lâu. Vân Ương đứng ở an toàn địa phương bắt đầu thói quen tính làm ra phân tích, bản thân thực lực hẳn là cũng đủ, là bởi vì không nghỉ ngơi tốt sao. Vẫn là ở vào đói khát trạng thái. Bọn họ vừa mới ăn đồ vật. Tư Mặc bổ sung một câu. Đó chính là không nghỉ ngơi tốt. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, những người khác nếu không ra tay nói. Căn bản là không có biện pháp đánh giá chắc bọn họ cụ thể thực lực, đối về sau khả năng sẽ sinh ra một ít phiền toái nhỏ. Tới rồi e giờ căn cứ sau chậm rãi sẽ biết, không vội với nhất thời. Tư Mặc cánh tay đáp ở trên người nàng, nói, dựa theo e giờ thói quen, nơi này hẳn là có hắn nhãn tuyến. Ân, nếu hắn đối thứ này cảm thấy hứng thú nói, hẳn là sẽ lập tức từ trong căn cứ ra tới. Vân Ương nghĩ nghĩ, từ hắn căn cứ lại đây cũng yêu cầu không ít thời gian, đương nhiên cũng không bài trừ có được cùng ngươi giống nhau năng lực người. Trực tiếp sẽ mở không gian, xuyên qua mà đến. Độc nhất vô nhị. Tư Mặc nhướng mày, người kia muốn chịu đựng không nổi. Tố Nhã biết đúng mực. Nàng tưởng đem người kia kéo đến chúng ta này tới. Ta tưởng đúng vậy. Vân Ương câu lấy cánh tay hắn, đem đầu dựa vào trên người hắn, nói, ta phía trước có cùng nàng thảo luận quá, làm nàng đương đội trưởng, nhưng là người muốn dựa vào chính mình đi thu, nàng đáp ứng rồi. Chỉ sợ chỉ có ngươi có thể để cho nàng gật đầu đáp ứng làm đội trưởng. Trước kia tư liệu biểu hiện cửu Tố Nhã chỉ là cái tính tình ôn hòa tìm không thấy sai lầm nữ nhân, còn đặc biệt điệu thấp, làm người khéo đưa đẩy đến cho dù là chán ghét nàng người, cũng không dám ở trước công chúng hạ chỉ vào nàng cái mũi mắng, bởi vì nàng bên người tổng hội có người ủng hộ. Một cái có năng lực người không nghĩ trở thành tiêu điểm thời điểm, sẽ làm nhạt chính mình quan mang, làm người ở chú ý nàng thời điểm, cũng sẽ không quá mức chú ý. Nói ngắn lại, cửu Tố Nhã người này, thật sự rất lợi hại. Vì cái gì như thế nói? Vân Ương có điểm không rõ, ngươi phía trước tìm nàng nói qua. Không có. Tư Mặc cũng không sẽ gạt nàng cùng trừ bỏ nàng bên ngoài nữ nhân nói chuyện với nhau. Đương nhiên, công tác thượng sự ngoại trừ, tóm lại hắn sẽ không chủ động. Kia. Trước kia tư liệu cùng hiện tại làm hạ đối lập, gặp được ngươi lúc sau, nàng biến hóa có điểm đại. Hắn lược có tâm cơ mịt mờ nhắc tới cửu Tố Nhã biến hóa. Liền chờ nàng tiếp tục đặt câu hỏi. Đáng tiếc. Nàng luôn là không ấn lẽ thường ra bài. Ân, thuyết minh ta so nàng trước kia lão đại lợi hại, làm nàng thực tín nhiệm. Vân Ương gật gật đầu, một chút cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Tư Mặc nhấp môi, tự cấp chính mình làm một phen tư tưởng đấu tranh sau, thở dài, nói, Ương. Ân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nàng thích ngươi sao? Tư Mặc cảm thấy không nói ra tới liền nghẹn đến mức hoảng. Vân Ương hơi chút trầm mặc một chút, sau đó hỏi ngược lại, đi theo ta bên người người. Có không thích ta? Cái này ngược lại là Tư Mặc nói không ra lời, có chút thất bại đem chính mình thân thể trọng lượng thoáng đè ở trên người nàng, nói, ân, bọn họ đều thực thích ngươi. Vẫn là làm nàng vẫn luôn như vậy đi, dù sao cửu Tố Nhã không nói, nàng liền sẽ không biết, như vậy. Cũng khá tốt. Vân Ương cảm thấy Tư Mặc biểu hiện có điểm kỳ quái. Ngươi có phải hay không lại nhìn cái gì kỳ quái đồ vật? Không có. Từ phát hiện về luyến ái phương diện thư tịch cũng không có cái gì thực tế tác dụng sau, hắn cũng đã rất ít chạm vào kia một loại hình thư, hơn nữa có xử lý không xong sự, căn bản là không có dư thừa thời gian đi đọc sách. Hầu Nghi xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, mấy người kia chỉ sợ sẽ không ra tay, đem cái kia giải quyết đi. Mới đã chết ba cái Tư Mặc tỏ vẻ có chút tiếc nuối, nói xong. Liền giơ tay dùng vừa rồi đồng dạng phương pháp ninh bạo biến dị loại đầu, còn thực không cẩn thận bắn người chung quanh một thân vết bẩn, liên quan hỗ trợ cửu Tố Nhã. Thứ cái sạch sẽ nữ nhân lúc này cơ hồ là một thân tanh hôi dịch nhầy, nhu thuận đầu tóc thượng đều bị bắn tới rồi vài dọn, trên mặt mỉm cười nháy mắt liền không nhịn được, khó được trầm một khuôn mặt cửu Tố Nhã tựa hồ cùng thay đổi cá nhân giống nhau, làm đồng dạng bị bắn một thân, muốn tìm nàng khóc lóc kể lể oán giận Trương Kỳ Kỳ đều cơ trí nhắm lại miệng. Quý Huy vốn đang tưởng cùng nàng nói hai câu, kết quả chỉ tới kịp nhìn đến nàng nhanh chóng rời đi bóng dáng. Nàng như thế nào liền đi rồi? Quý Huy hỏi bị cửu Tố Nhã kia sắc mặt sợ tới mức không dám động Trương Kỳ Kỳ. Trương Kỳ Kỳ lau một phen trên đầu dịch nhầy, rất là ghét bỏ nhìn trong tay đồ vật, nói, ta không biết. Hào đi. Quý Huy nhún vai, xem nguy cơ liền như thế không có, cũng không mặt khác cái gì nghi vấn. Xoay người liền hướng người một nhà hạ trại phương hướng đi. Cửu Tố Nhã lạnh một khuôn mặt nhanh chóng hướng Tư Mặc bên kia đi, quanh quẩn tại bên người không khí đều bị nàng không hợp pháp khống chế lực lượng vặn mẹo, ngươi cố ý. Thanh âm lanh tới rồi cực hạ, chẳng sợ Vân Ương ở chính mình trước mặt, nàng lúc này cũng có chút vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, chỉ cảm thấy dấu ở trong lòng bàn tay đổ vật ngao ngoe dục dịch, muốn hoàn toàn khống chế được nàng hỉ nộ ai nhạc. Lý trí ở chống lại loại này không chịu khống chế lực lượng, cho nên nàng sắc mặt phi thường không tốt. Vân Ương biết cửu Tố Nhã thích sạch sẽ, cho nên đối nàng thi triển cái thanh khiết loại ma pháp, đem nàng một lần nữa trở nên sạch sẽ. Trên người dính nhớp cùng mùi lạ nháy mắt bị thanh trừ lúc sau, Cưu Tố Nhã lý trí đều thu hồi không ít, nàng hít sâu một hơi, mỉm cười nói, hy vọng bột tiếp theo ra tay thời điểm, có thể hơi chút khống chế một chút lực lượng, rốt cuộc ai cũng không biết kêu biến dị loại trong thân thể tuân ra tới đồ vật có tồn tại hay không ăn mòn tính. Ân. Tư Mặc không nóng không lạnh lên tiếng. Cưu Tố Nhã lại giơ lên khóe miệng, nói, nếu nguy cơ đã bị bột giải trừ, như vậy. Từ từ. Cái này biến dị loại thi thể chúng ta căn cứ muốn. Cái gì? Các ngươi muốn chính là các ngươi. Có bản lĩnh lại đây đoạt ta. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, biến dị loại còn sống thời điểm không thấy bọn họ lao tới kêu gào, lúc này đã chết sau, nhưng thật ra chạy ra phải được đến nó thi thể, kéo trở về làm nghiên cứu, lại hoặc là đi lấy lòng e giờ. Chương 938 kéo người tao cự. Về thi thể sẽ bị như thế nào xử lý sự tình cũng không ở Vân Lương quan tâm trong phạm vi, nàng ở Tư Mặc động thủ giải quyết kia biến dị loại sau, hơi chút quan sát một chút tình thế phát triển sau, liền về tới bên cạnh xe dựa ngồi, không rên một tiếng nhìn một khác chỗ, tựa hồ là đang nghĩ sự tình. Trương Kỳ Kỳ đi qua đi, hỏi, nữ thần, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi? Còn sớm. Vân Ương trở về nàng một câu, sau đó phân phó nói, nửa đêm trước ta cùng Tư Mặc thủ, ngươi cùng Tố Nhã đi nghỉ ngơi. Ai? Như vậy không hảo đi. Ngày hôm qua chính là các ngươi thủ một suốt đêm, hôm nay như thế nào nói cũng đến trả ta cùng Tố Nhã tỷ cùng nhau a. Nữ thần thân thể chịu nổi sao? Trương Kỳ Kỳ phản ứng đầu tiên chính là đau lòng nàng không có nghỉ ngơi tốt, nhưng theo sau lại là thói quen tính nghe theo nàng mệnh lệnh, đem nàng lời nói đặt ở trong lòng, mới có thể hỏi nàng thân thể có thể ăn được hay không đến tiêu. Trước sau mâu thuẫn cũng không làm người chán ghét, chỉ làm Vân Ương cảm thấy Trương Kỳ Kỳ người này rất đáng yêu. Ta cùng hắn mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không có việc gì, mấu chốt là các ngươi. Hiện tại lợi hại người xác thật là có thể mấy ngày không ngủ được cũng không quan hệ, chính là vì cái gì Trương Kỳ Kỳ cảm thấy chính mình điểm này lực lượng cấp đoàn đội kéo chân sau đâu. Có chút tiểu rối rắm nàng lại mượn cơ hội sẽ cùng Vân Ương tùy tiện hàn huyên hai câu sau. Liền từ trong xe lấy ra hai cái giản dị lều trại, tiêu Cửu Tố Nhã cùng nhau lại đây hỗ trợ đáp một chút. Đội trưởng muốn nghỉ ngơi. Cửu Tố Nhã cầm lều trại một góc, nghĩ thầm trong chốc lát đến đem xe hậu tòa thảm mỏng lấy ra tới, như vậy Vân Ương ngủ sau liền sẽ không cảm lạnh. Không có, nữ thần làm chúng ta trước hảo hảo nghỉ ngơi, phụ trách nửa đêm về sáng. Trương Kỳ Kỳ thuần thục mà đắp lều trại, ta cảm thấy nửa đêm trước làm nữ thần bọn họ thủ cũng khá tốt. Mấu chốt nhất vẫn là nửa đêm về sáng, chúng ta đến đánh lên tinh thần. Hảo. Cưu Tố Nhã ở phi thường đoạn thời gian nội cân nhắc lợi và hại, cảm thấy nửa đêm trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều, mới cái gì cũng chưa hỏi đến hỗ trợ dựng lều trại. Bên kia còn ở tranh đoạt biến dị loại thi thể, cuối cùng vẫn là ép căn cứ người ra mặt, mới bình ổn kia chàng tiểu phong ba. Cắt xâm kéo biến dị loại thi thể đi đến ép căn cứ quản lý người chi nhất Nhiếp Hàn Thành trước mặt, nói, Nhiếp Tổng. Thứ này như thế nào xử lý? Đầu óc đều bị niết bạo, không có bất luận cái gì giá trị. Nhiếp Hàn Thanh liếc hướng Tư Mặc nơi địa phương, nói, thật là chơi một tay hảo kịch bản. Cái gì kịch bản? Cấp Nhiếp Hàn Thanh đổ chén nước lại đây nữ trợ lý Tiểu Văn đã đi tới, vẻ mặt tò mò. Nếu không phải nàng còn có một khẩu súng, đáy mắt có như không sắc khí, nhất định sẽ bị nhận sai vì là một cái không hề đánh trả chi lực đáng yêu nữ hài. Z thị hiện tại người lãnh đạo thật sự so trước kia cường quá nhiều, từ hội hợp đến bây giờ, không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, muốn làm ra điểm cái gì đều không thể. Nhiếp Hàn Thanh ban đầu tính toán là tưởng cấp Z thị một cái ra vai phủ đầu. Liên tính là biết Z thị hiện tại biến hóa rất lớn, lãnh đạo căn cứ người rất lợi hại, nhưng vẫn là tưởng thử một lần, đáng tiếc. Này hai người làm hết thảy đều là kín không kẽ hở. Ngay cả thuộc hạ mang theo kia hai nữ nhân làm việc đều phi thường cẩn thận. Trong đó cái kia kêu Cửu Tố Nhã càng không đơn giản, đỉnh một trương hiền lành gương mặt ở các căn cứ người chi gian du tẩu, dễ như trở bàn tay liền bộ tới rồi không ít hữu dụng tin tức. Chỉ sợ liền bọn họ bên này cơ bản tin tức đều đã biết đi. Bằng không cũng sẽ không lợi dụng Quý Huy đi đối phó biến dị loại, càng sẽ không ở Quý Huy phát hiện không đến dưới tình huống, làm Trung Hồng mất đi dị vãng bình tĩnh. Ở trước công chúng hạ như vậy thất thố. Bọn họ bất quá cũng chính là lấy bất biến ứng vạn biến mà thôi, không có gì hảo kiêng kỵ. Tiểu Văn đem thủy đưa cho hắn, nói, làm như vậy chỉ là so người bình thường thông minh điểm thôi, ở tới mục đích địa phía trước, chỉ cần không đi chủ động chọn sự, hoàn toàn có thể đem bọn họ coi như không khí. Ngươi xem nhưng thật ra rất thấu triệt. Nhiếp Hàn Thanh đem nước uống xong sau, nhìn nàng một cái, nói, ngươi nói cho phía dưới người, ở nhìn thấy e giờ phía trước, không cần đối Z thị động thủ. Z thị sớm hay muộn là bọn họ ép căn cứ vật trong bàn tay, hiện tại đánh hảo mặt ngoài quan hệ vẫn là rất quan trọng. Nghĩ đến đây, Nhiếp Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn mắt còn đứng ở một bên Cát Sâm, nói, đặc biệt là ngươi. Ta như thế nào? Liên tính Nhiếp Hàn Thanh là ép căn cứ quản lý người chi nhất, Cát Sâm cũng không có quá mức với thu liễm chính mình tính tình, đem khó chịu toàn viết ở trên mặt. Không cần đi gây chuyện, ngươi đối mặt khác căn cứ như thế nào ta lười đến quản, nhưng Z thị đừng cử động. Nhiếp Hàn Thanh thân thể sau này một dựa, nói, vì căn cứ phát triển, liền phiền thoái ngươi nhẫn nhịn. Hừ. Cát Sâm trở về cái hừ lạnh sau, liền kéo biến dị loại thi thể hướng một bên rừng cây nhỏ đi. Cát Sâm có điểm không giống nhau. Tiểu Văn méo không ly nước, đáy mắt sát y đang nhìn Cát Sâm bóng dáng thời điểm, trở nên nồng đậm một ít. Nơi nào không giống nhau? Nhiếp Hàn Thanh rất tin tưởng chính mình cái này trợ lý trực giác, cho nên nhàn hạ thoải mái dựa vào mặt sau cái đệm thượng, hỏi vấn đề. Hắn phía trước đối với ngươi còn tính tôn kính, thậm chí sẽ không bãi sắc mặt cho ngươi xem, lần này đột nhiên như thế né mặt, có điểm kỳ quặc. Nơi này người nhiều miệng tạp, Tiểu Văn nói tương đối hàm xúc. Ý của ngươi là bị khống chế. Không bài trừ cái này khả năng. Tiểu Văn nhìn về phía Vân Ương bên kia, tuy rằng chúng ta không có tính toán đi cấp Z thị người nhan sắc nhìn một cái, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không thỏa mãn với hiện trạng, một hai phải gây chuyện. Tụ tập ở cái này địa phương làm nghỉ ngơi trạm mấy phương thế lực nàng đều có tìm hiểu quá, không có ai mà không tưởng dựa vào đại căn cứ, chỉ có Z thị, là cái xương cứng. Quý Huy qua đi làm cái gì? Tiểu Văn nhíu mày. Không cần phải xen vào. Nhiếp Hàn coi trọng thần lạnh lùng, nhìn Quý Huy bóng dáng nói ra như thế một câu sau, lại nói, trước nghỉ ngơi. Đúng vậy. Quý Huy có chút khẩn trương đi đến Cửu Tố Nhã bên người, hỏi. Ngươi có cái gì muốn hỗ trợ sao? Cửu Tố Nhã ôm thảm lông, hơi hơi ngẩng đầu, cười nói, không cần. Ân. Vậy được rồi. Quý Huy đôi tay cắm ở túi quần, câu nệ nói, ngươi. Ngươi muốn hay không tới Z thị? Cửu Tố Nhã thoạt nhìn ôn nhu lại ưu nhã, nhưng ở xử lý nào đó sự tình thượng, cũng là phi thường trực tiếp, nàng cũng không tưởng lãng phí quá nhiều thời giờ đi thu thập nàng cảm thấy không tồi người. Ai? Ta cảm thấy ngươi thực không tồi, cho nên muốn mời ngươi gia nhập đến chúng ta đội ngũ chung tới. Z thị tình huống ta tưởng lấy ngươi ở ép căn cứ địa vị, hẳn là có điểm hiểu biết, không suy xét một chút sao. Cửu Tố Nhã thần sắc cùng ngữ khí đều làm người có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, cho dù là ở đảo nhân ra góc tường, cũng là ưu nhã. Quý Huy hoàn toàn không nghĩ tới Cửu Tố Nhã thế nhưng sẽ như thế trực tiếp nói ra loại này lời nói. Chẳng lẽ là phát hiện hắn là lại đây mời nàng gia nhập bọn họ căn cứ, cho nên mới dẫn đầu mở miệng. Hắn trầm mặc nhìn nàng, một cái nghiêm túc, một cái đạm cười không nói, cuối cùng vẫn là Quý Huy ở nàng nhìn chăm chú hạ bại hạ trợ tới, nói, thực xin lỗi, ta khả năng sẽ không gia nhập các ngươi căn cứ. Phải không Cửu Tố Nhã lần đầu tiên kéo người đã bị cự tuyệt, có chút phát sầu nhíu hạ mày, nhìn đến Quý Huy trên mặt tiểu hối hận khi, cười nói, không quan hệ. Ta còn là thực chờ mong cùng ngươi hợp tác. Chương 939 Tố Nhã đẳng cấp. Cự tuyệt Cửu Tố Nhã mời Quý Huy hiện tại đối mặt nàng không biết vì cái gì liền có một loại không thể hiểu được xấu hổ. Liền chính hắn cũng không biết loại này xấu hổ là từ đâu toát ra tới. Nhìn nàng gương mặt tươi cười, hắn cảm giác chính mình này phân yêu thầm chỉ sợ muốn vô tật mà chết. Cửu Tố Nhã vẫn là đạm cười, đáy lòng lại nghĩ ép căn cứ nếu bị Z thị gồm thâu sau. Quý Huy tái kiến nàng thời điểm, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nàng tươi cười ra tăng một ít, xem Quý Huy trái tim là bang bang thẳng nhảy. Đã đem lều trại bên trong xử lý tốt Trương Kỳ Kỳ chui ra tới liền nhìn đến ép căn cứ người ở thông đồng Cửu Tố Nhã, chính là Cửu Tố Nhã trên người tựa như có cái vô hình cái chắn giống nhau, đem Quý Huy phóng ra lại đây tiểu phấn hồng đều bắn trở về. Ghé vào lều trại Trương Kỳ Kỳ nghĩ chính mình rốt cuộc là lùi về đi vẫn là bằng phẳng đi ra ngoài khi. Liền nghe thấy Cửu Tố Nhã nói, ta trong chốc lát còn có một chút sự tình muốn xử lý, nếu ngươi không có cái gì sự nói, có phải hay không có thể. Nói xong, liền nâng lên tay, chỉ đứng ở hắn phía sau cách đó không xa Trung Hồng, nói, nàng chờ ngươi thật lâu, hơn nữa nàng sắc mặt không tốt lắm, sự tình tựa hồ thực khẩn cấp bộ dáng. Sắc mặt không hảo hoàn toàn là bởi vì Quý Huy cùng nàng chạm đến thân cận quá, còn một bộ có điểm thẹn thùng bộ dáng, xem đến Trung Hồng ngứa răng. Quý Huy thấy là cái rời đi hảo thời cơ, vì thế khách khách khí khí cùng Cửu Tố Nhã từ biệt sau, liền đi đến Trung Hồng bên người, hỏi nàng, có cái gì sự sao? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Trung Hồng đang ở nổi nóng, đầu óc nóng lên chính là phản xạ có điều kiện đỉnh câu miệng, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây nàng vội vàng bổ cứu nói, Cát Sâm lại bắt đầu ở Nhiếp tổng trước mặt soát hảo cảm, tại đây sao đi xuống, chúng ta địa vị chỉ sợ sẽ so nguyên lai càng thấp. Quý Huy kỳ thật thực không nghĩ chính mình đội viên ở chính mình trước mặt nhắc tới Cát Sâm, từ hắn thực lực tăng trưởng đến có thể đơn độc giết chết đẳng cấp cao biến dị loại sau, đã bị người cầm đi cùng Cát Sâm làm tương đối. Vốn dĩ lẫn nhau không quen biết hai người ở người khác tung tin vịt hạ, liền nhận thức, ấn tượng đầu tiên đều không tốt, tiếp theo liền biến thành lẫn nhau phân cao thấp người. Tuy rằng vẫn luôn là Cát Sâm chủ động khiêu khích, hắn lạnh lẽo. Nếu như thế để ý Cát Sâm nói, ngươi có thể gia nhập động hắn tiểu tổ đi. Nghĩ đến không thoải mái sự tình, Quý Huy sắc mặt cũng không tốt lắm, ngữ khí cũng có chút trọng đối Trung Hồng ném xuống như thế một câu sau, liền đi nhanh rời đi. Độc lưu Trung Hồng một người ngơ ngốc đứng ở tại chỗ. Nàng lúc này đáy lòng là khó chịu muốn mệnh, cố tình lúc này Cửu Tố Nhã lại đã đi tới, đứng ở nàng phía sau một chút vị trí, đệ thấp thanh âm nói, ngươi tựa hồ thực chán ghét ta. Chán ghét ngươi lại có thể như thế nào? Giống các ngươi loại này bạch liên hoa ta thấy đến nhiều. Cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Trung Hồng khí đỏ mắt, ngẫm lại Quý Huy đối chính mình thái độ, sau đó lại đối lập một chút đối thủ này Tố Nhã thái độ. Ngực tê dần, nói, ngươi có phải hay không cũng thích hắn? Cố ý muốn tới cướp đi hắn? Không có a. Cửu Tố Nhã chớp hạ mắt, chỉ là hơi làm một chút tạm dừng, khiến cho đi theo nàng phía sau Trương Kỳ Kỳ cảm thấy đại sự không ổn. Liên ở nàng có loại cảm giác này thời điểm, liền nghe thấy Cửu Tố Nhã cúi người đến gần rồi một ít, đối Trung Hồng nói, ta không thích hắn, nhưng là đâu? Ta chính là muốn đem hắn từ bên cạnh ngươi cướp đi. Vì cái gì? Trung Hồng không nghĩ tới Cửu Tố Nhã thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói, nàng có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng sao? Nếu chỉ là thích Quý Huy nói, kia còn hảo thuyết, nàng có thể minh bạch thích một người tâm tình, chính là không thích, còn muốn cướp đi. Còn nhớ rõ ngươi buổi chiều thời điểm đối chúng ta đội trưởng nói câu nói kia sao? Cửu Tố Nhã biết có người ở quan sát bọn họ bên này động tĩnh, cho nên động tác thân mật vãn trụ Trung Hồng tay. Làm cho bọn họ nghĩ lầm bọn họ quan hệ thực hảo. Ta nói cái Trung Hồng quay đầu nhìn về phía Cửu Tố Nhã, phát hiện nàng mắt nghiêm túc cùng lạnh băng sau, liền bắt đầu nỗ lực hồi tưởng chính mình ở ban ngày thời điểm rốt cuộc nói cái gì lời nói làm Cửu Tố Nhã phải làm ra chuyện như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra kết quả sau, nàng phiền muộn hỏi, ta rốt cuộc nói cái gì? Ta giống như cũng không có nói cái gì đặc biệt quá mức nói đi. Có chút lời nói ở các ngươi trong mắt, ở trong mắt nàng chỉ sợ đều không xem như một sự kiện, chính là đâu nàng thoáng nắm chặt Trung Hồng cánh tay, nói, ở trong mắt ta liền không được. Ngươi cái gì ý tứ? Ta tâm nhãn rất nhỏ. Nàng thở dài, tóm lại ngươi làm ta thực không cao hứng, cho nên ta muốn cướp đi ngươi để ý người. Một bên Trương Kỳ Kỳ trong óc đột nhiên chính là linh quang chợt lóe, có chút không xác định để thấp thanh âm hỏi, nàng lúc ấy có phải hay không đối chúng ta nữ thần nói câu trang cái gì so? Còn không phải dựa nam nhân thượng vị loại này lời nói. Cửu Tố Nhã gật gật đầu, tuy rằng nàng không thèm để ý, nhưng ta chính là không thể nhẫn. Nói vậy Tư Mặc cũng là sẽ không nhẫn, chẳng qua hắn hiện tại là án binh bất động, trước đêm này bút chướng nhớ xuống dưới thôi. Liên loại này lời nói các ngươi cũng tích cực. Trung Hồng muốn thoát khỏi Cửu Tố Nhã khống chế, cũng mặc kệ nàng như thế nào dãy rủa, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại là bị người bóp lấy cánh tay, đau đến muốn mệnh. Ở nàng dây rùa lợi hại khi, Cửu Tố Nhã đột nhiên liền buông ra tay, ở Trung Hồng một cái không tra thiếu chút nữa hướng một bên đảo quá khứ thời điểm, nàng rối tay đem người kéo lại, thuận tiện vô vô nàng có chút nhăn rún gió quần áo, nhìn như mềm nhẹ, kỳ thật cùng bị búa tạ gõ giống nhau. Trung mặt đỏ sắc phi thường không tốt, mà Cửu Tố Nhã vẫn là bộ dáng kia, Trương Kỳ Kỳ càng là vui nhìn đến Cửu Tố Nhã giao hấn đối Vân Ương bất kính người, vẻ mặt không sao cả. Trung tiểu thư như vậy không khỏi cũng quá không chú trọng hình tượng, thật nhiều người còn nhìn đâu. Cửu Tố Nhã ra tiếng nhắc nhở nàng không cần quá làm cản, ta ta nghe nói Quý Huy ở các ngươi này tam đội trung địa vị là thấp nhất, ngươi làm hắn đội viên, nếu cùng chúng ta nháo lên, sẽ làm hắn rất khó làm đi. Vừa muốn phát giận Trung Hồng nháy mắt liền thành thật, chỉ là trên mặt biểu tình phi thường không hữu hảo, không cần khinh người quá đáng. Ta nhưng cái gì đều không có làm a. Cưu Tố Nhã trên mặt lộ ra một tia khổ sở, sớm đã chú ý tới bên này Quý Huy nhìn, tưởng Trung Hồng khi dễ Cưu Tố Nhã, vì thế bước nhanh đi tới, đem Trung Hồng kéo ra một ít, đối Cưu Tố Nhã hỏi, ngươi không sao chứ? Cưu Tố Nhã ở Trung Hồng hỗn loạn thương tâm trừng mắt hạ, lắc đầu, không có việc gì. Xin lỗi, ta sẽ quản hảo ta đội viên. Quý Huy nói xong liền lôi kéo Trung Hồng trở về đi, nàng quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến Cửu Tố Nhã đối nàng phất tay bộ dáng, cái loại này người thắng khiêu khích làm nàng hận không thể hiện tại liền tiến lên xé Cửu Tố Nhã miệng. Đội trưởng, ngươi nghe ta nói. Trung Hồng muốn giải thích, chính là lại bị Quý Huy trực tiếp đánh gãy, không cần phải nói, ngươi trước bình tĩnh một chút đi. Đội trưởng, Trung Hồng khí thẳng dậm chân. Bạch Ngưng Tuyết quan sát đến này đó sau, cắn cắn ngón tay cái, thù này Tố Nhã thật đúng là không đơn giản nột. Hơn nữa nàng đối chính mình tựa hồ cũng có một ít cảnh giác, nói như vậy, muốn tới gần Vân Ương tựa hồ liền có điểm khó khăn. Chương 940 cắt sâm tâm tư. Cưu Tố Nhã thấy được chính cắn ngón tay Bạch Ngưng Tuyết, đối nàng hơi hơi mỉm cười, liền nắm Trương Kỳ Kỳ hướng vừa đi. Chúng ta trước nghỉ ngơi, sớm một chút nhận ca. Hảo. Hai người cùng Vân Ương còn có Tư Mặc đánh thanh tiếp đón sau liền chui vào lều trại, cho dù có điều kiện hơi chút rửa sạch một chút chính mình, lại cũng không như vậy nói nhiều cứu, mặc áo mà ngủ. Bên kia, ép căn cứ vài người vây quanh biến dị loại đã không có đầu thi thể, có trên mặt lộ ra tò mò, có còn lại là cảm giác có điểm nhàm chán, đối loại này vật chết cũng không có bao lớn hứng thú. Cắt sâm đá đá biến dị loại đã cứng đờ rất chân, nói, nhiếp tổng nói thứ này không có gì dùng. Nhưng ta cảm thấy có thu về giá trị. E giờ đối cái này hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta đem thứ này mang lên lộ, đưa cho E giờ. Sau đó cùng hắn trao đổi điểm đồ vật. Trong đó một đám tử tương đối lùn nam sinh chỉ biến dị loại, đây chính là hoang dại, không phải nuôi trong nhà, liền tính là thi thể cũng sẽ có điểm tác dụng, nhiếp tổng nói vô dụng, chỉ là không nghĩ tiện nghi E giờ đi. Ân, ta cũng là như thế cho rằng. Chúng ta ra tới mang đồ vật không nhiều lắm, e giờ căn cứ tiến vào sau còn phải trải qua một phen kiểm tra, nói không chừng đem này biến dị loại trên người một thứ gì đó lấy ra tới, ngược lại sẽ rơi vào e giờ trong tay, đối chúng ta tới nói nhưng không tốt. Bọn họ nhưng không muốn làm sống uổng phí, tuy rằng nói nơi này ly e giờ nơi căn cứ đã không có rất xa, nhưng là muốn đem như thế đại chỉ biến dị loại trong thân thể đồ vật lấy ra tới, sau đó phân biệt trang ở chân không dương. Vẫn là rất phiền toái. Kia nếu chúng ta gạt nhiếp tổng đem đồ vật nói ra, trở tay liền giao cho E giờ, kia chẳng phải là hỏng rồi quy củ. Bọn họ căn cứ thực chú ý cấp bậc chế, từ cấp bậc đi lên nói, bọn họ là không thể vi phạm nhiếp hàn thành ý nguyện. Không bị hắn biết không là được. Cắt sâm không để bụng, đã cùng nhiếp hàn thanh nháo quá vài lần còn không có bị nhiếp hàn thanh đuổi đi ra ngoài làm hắn so người khác nhiều vài phần tự tin, trước thu thập lên. Tới rồi E giờ căn cứ lại nói. Sâm ca, nếu là ra cái gì sự, ngươi nhưng đến che chở chúng ta một chút ta. Nay vài người đều là vẫn luôn đi theo cắt sâm hốn, biết cắt sâm một ít tật xấu, lại cũng bội phục thực lực của hắn, tương đối tới nói, cho nhau chi gian vẫn là tồn tại một chút tín nhiệm. Yên tâm đi, có ta ở đây, nhiếp tổng sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Cát Sâm không cảm thấy đem biến dị loại trong thân thể đồ vật giao cho E giờ sẽ có cái gì không tốt hậu quả. Hơn nữa, đến lúc đó nếu nhiếp hàn thành phát hiện, sinh khí tức giận đến đem bọn họ đều đuổi đi ra ép căn cứ, kia hắn nói không chừng còn có thể cầm biến dị loại mấy thứ này cùng E giờ làm giao dịch, làm hắn thu lưu một chút bọn họ. Trước kia không biết E giờ danh khí, nhưng hiện tại về E giờ một chút sự tình đã ở các căn cứ đều truyền khai. Nói ngắn lại chính là một cái phi thường lợi hại người, càng có đồn đãi nói làm cho tận thế tang thi vi rút chính là hắn nghiên cứu phát minh ra tới. Vô luận như thế nào, mặc kệ là thật là giả, E giờ có thực lực có quan hệ, đi theo hắn hôn nói, sẽ không kém. Ta đây liền an tâm rồi. Nói xong, người này liền động thủ bắt đầu xử lý biến dị loại thi thể. Theo đuôi biến dị loại mùa bụng, một cổ không tính nùng huyết tinh mùi hôi chậm rãi tràn ra khai. Có người có chút vô pháp chịu đựng sau này lui lại mấy bước, cắt sâm đảo chỉ là cau mày, nhìn chính mình đồng đội động tác, đương hắn phá vỡ biến dị loại thi thể ngực, hắn thế nhưng thấy kia viên phiếm hắt trái tim còn ở mỏng manh nhảy lên. Sâm ca, ngươi xem này trái tim, còn ở nhảy, trong tay cầm đao, cũng không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi, có chút run rẩy chỉ vào đang ở mỏng manh kích thích trái tim, nó chẳng lẽ còn không chết? Này như thế nào khả năng? Nó đầu đều không có, trái tim như thế nào còn ở nhảy? Đại não không có chỉ là hạn chế nó hành động, cũng có thể trái tim chỉ là nhảy lên, không có mặt khác cái gì đặc biệt đi. Cát Sâm không phải bác sĩ, càng không phải nhà khoa học, như thế nào khả năng hiểu cái này, chỉ có thể tùy tiện bẻ xả cái lý do trả lời đội viên. Như vậy sao? Đội viên vừa muốn hạ đao, liền cảm giác mắt cá chân đau một chút, hắn túi đầu vừa thấy, nguyên lai chỉ là dẫm tới rồi biến dị loại tay, loát khởi ống quần nhìn nhìn, xác định không có vết thương sau, liền chuyên tâm giải phẫu biến dị loại, đem trái tim cái gì khí quan nhét vào pha lê vại, sau đó phóng tới hòm giữ đồ bảo tồn hảo. Hảo, Sâm ca, chúng ta có thể đem nó thiêu. Ân. Cát Sâm không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là điểm phía dưới sau, khiến cho có được hỏa dị năng đội viên một phen cây đuốc thi thể cấp thiêu. Nồng đậm gây mùi khí thể đem bọn họ sặc đến lợi hại, một đám cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất thi thể, hướng một bên chạy tới. Chờ hô hấp tới rồi mới mẻ không khí, Cát Sâm mới thật mạnh thở ra một hơi, nói, tuy rằng nói nhiếp tổng làm chúng ta không cần chủ động đi treo chọc ai, nhưng chúng ta ép căn cứ cũng không phải sợ phiền phức nhi, nếu là gặp được chính mình nhìn khó chịu, trực tiếp đi lên dỗi một đợt. Sâm ca như thế nào đột nhiên nói đến cái này? Ta xem Sâm ca nhất định là nghĩ đến cái kia rét thị tới người, ban ngày Sâm ca đi đến gần không phải bị châm chọc sao. Đội viên bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, mọi việc đều thuận lợi Sâm ca té lăn quay, kia một màn thật là có điểm kỷ niệm giá trị, đáng tiếc không có cả mạ giác. Mau đầu, ngươi nếu là đem Sâm ca như vậy lục xuống dưới, ta cảm thấy sang năm ngươi mộ phần cỏ dại đến thoáng trời cao. Cát Sâm khỏe miệng câu lấy cười ngân, dựa vào trên cây nhìn các đồng đội ngươi một câu ta một câu cho nhau phun tào, đột nhiên cảm thấy loại này nhật tử cũng rất không tồi. Bất quá loại này ý tưởng chỉ là ở chính mình trong đầu dừng lại một giây, đã bị hắn đánh nát. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, hiện tại đã không có pháp chế, như vậy chính là hắn xuất đầu cơ hội. Chờ tận thế sau khi kết thúc, hắn nhất định sẽ được đến rất cao danh vọng, thuộc hạ cũng sẽ có rất nhiều trung tâm người, cứ như vậy, hắn liền có thể chế tạo thuộc về chính mình đế quốc. Thấy được sao? Tránh ở cách đó không xa bụi cỏ mặt sau nữ nhân thật cẩn thận tàng hảo tự mình, sau đó nửa ôm chính mình muội muội, nói, hiện tại người rất xấu, ngươi nhất định phải học được bảo hộ chính mình, tỷ tỷ không có khả năng vẫn luôn đều bồi ngươi. Lưu trữ mái bằng tiểu nữ hoa ngây thơ mở mịt gật gật đầu, tính trẻ con chưa thoát hỏi, bọn họ sẽ giống những cái đó thực đáng sợ đại quái thú giống nhau đem người bắt đi ăn luôn sao. Hiện tại sẽ không, nhưng là về sau liền biết. Nữ nhân đau lòng nhìn nhỏ chính mình suốt 20 tuổi muội muội, tuy rằng là cùng cha khác mẹ, nhưng nàng vẫn là đem nàng đương muội muội, thậm chí đương nữ nhi ở đâu. Dù sao cũng là cha mẹ bối ân oán, nàng lại như thế nào có thể đem chính mình thống khổ cùng cừu hận thêm tái ở một cái gì đều không rõ tiểu hài tử trên người đâu. Cho nên, ở tận thế hạo kiếp chung mất đi cha mẹ nàng mặc kệ có bao nhiêu vất vả, đều đem nàng hộ hảo hảo. Thư giao tỷ tỷ tiểu nữ hải không muốn xa rời hướng nàng trong lòng ngực nhích lại gần, chỉ cần tỷ tỷ ở, mênh mang sẽ ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ lời nói, gặp được nguy hiểm thời điểm, nhất định sẽ tàng đến hảo hảo, tựa như chơi chơi trốn tìm giống nhau, chờ tỷ tỷ trở về tìm được ta. Ân, ngươi ngoan, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Thư giao ôm chặt nàng, ở lợi dụng tự thân dị năng che giấu dưới tình huống, mang theo muội muội lén lút rời đi nơi thị phi này. Chương 941 vô pháp khống chế. Hải. Thư giao. Ngươi mang theo ngươi muội muội thượng nào ị phân đi, như thế nào đi như thế lâu. Trên đầu cột lấy một cây tế dây cỏ thanh niên nam nhân đối thư giao vẫy vây tay, đầy mặt ánh mặt trời chạy tới, từ nàng trong tay đem tiểu nữ hài nhận được chính mình trong lòng ngực, ngươi trên tay thương còn không có hảo, mênh mang khiến cho ta ôm đi. Cảm tạ, chắc ca. Thư giao cũng không cùng chắc lực khách khí, vô vô mênh mang bối, nói, mênh mang thẹn thùng, cho nên đi xa một ít. Ai nha? Tiểu cô nương còn biết thẹn thùng kéo. Chắc lực cười trêu đùa trong lòng ngực đã ở thẹn thùng vật nhỏ, sau đó nhìn đến các Sâm đoàn người đang từ bên kia đi ra sau, tươi cười đỉnh trệ một chút, sau đó lại khôi phục như thường, ở bọn họ hướng bên này nhìn qua phía trước, một phen câu lấy thư giao, đĩnh đạc hướng trên mặt nàng ba một ngụm, ngủ đi. Thư giao sửng sốt, trên má độ ấm làm nàng có chút không biết làm sao, tiếp theo liền nghe được phía sau Cát Sâm đoàn người hi hi ha ha đối thoại thành, thực mau liền minh bạch hắn ý tứ, vì thế chụp hắn một chút, cái gì cũng chưa nói theo hắn chỉ dẫn hướng vừa đi đi. Cát Sâm nhìn đến bọn họ sau, chỉ cảm thấy là người một nhà rửa gần cánh rừng gần, cũng không có nghĩ nhiều mang theo đội viên đi đến nghỉ ngơi khu vực, xem cũng không thấy đứng ở một bên cùng Trung Hồng nói chuyện Quý Huy, ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Quý Huy xem Cát Sâm tới, liền lôi kéo Trung Hồng đi đến một bên, xác định là một cái an toàn nói chuyện khoảng cách sau, vẻ mặt nghiêm túc đối Trung Hồng nói, đối phương là Z thị người, tuy rằng chúng ta theo chân bọn họ không có cái gì hợp tác lui tới, nhưng dù sao cũng phải dĩ hòa vi quý, ngươi như vậy cho nàng cấp dưới sắc mặt xem, về sau làm sao bây giờ. Hừ, Z thị sớm muộn gì sẽ bị chúng ta căn cứ thu, đội trưởng ngươi còn lo lắng cái này. Trung Hồng không phục lắm, nàng cảm thấy chính mình cùng Quý Huy tranh luận đồ vật căn bản là không ở một cái điểm thượng. Nàng chỉ là tưởng mịt mờ biểu đạt ra bản thân kỳ thật là ở ghen, chính là Quý Huy tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra tới, hắn chỉ là một lòng cho rằng là nàng tính tình không tốt, chuyên môn tìm Cửu Tố Nhã cái kia hồ ly tinh phiền thoái. Không cần đem không có phát sinh sự tình quá sớm kết luận, ta nói rồi loại này độc đoán là phi thường không tốt. Chịu quá tốt đẹp giáo dục người cũng không sẽ tùy tùy tiện tiện liền đối một nữ nhân bạo thô khẩu, lại hoặc là thực nghiêm khắc chỉ trích nàng không đúng. Ta tưởng ngươi hẳn là biết trong căn cứ cơ hồ có một nửa người đều muốn cùng Z cắt làm, chỉ là bọn hắn khai ra tới điều kiện chúng ta bên này không tiếp thu mà thôi. Quý Huy thử cùng Trung Hồng giảng đạo lý, chính là hắn nói rất nhiều sau, Trung Hồng lại là không thể hiểu được toát ra một câu, ngươi có phải hay không thích nàng? Liền cái kia hồ, kêu Cửu Tố Nhã. Nay vừa hỏi trực tiếp đem Quý Huy cấp hỏi ngốc, hắn tựa hồ là ở cùng nàng thảo luận hai cái căn cứ hợp tác khả năng tính, ở không có hoàn toàn xé rách mặt phía trước, tốt nhất vẫn là không cần đem quan hệ làm đến quá cương. Chính là, Trung Hồng có nghe đi vào sao? Không thể không nói, lúc này Quý Huy đối Trung Hồng biểu hiện là có điểm thất vọng. Ngươi nói a, ngươi có phải hay không thích nàng? Trung Hồng không thuận theo không buông tha, nàng chính là muốn biết cái đáp án. Quý Huy nhìn nàng, đúng vậy. Rõ ràng chính mình đoán ra đáp án, lại không có bị người này trực tiếp mở miệng thừa nhận tới đâu. Nàng trong nháy mắt liền đỏ hốc mắt, vì cái gì sẽ thích nàng? Bởi vì nàng xinh đẹp. Nàng cũng xinh đẹp a, chỉ là không có mặc váy, không có một đầu sạch sẽ đầu tóc, không có mặc giày cao gót. Nếu nàng hảo hảo trang điểm, giống Cửu Tố Nhã như vậy trang điểm nói, căn bản cũng không lầm a. Không chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp. Quý Huy như mày, Trung Hồng, ta cùng ngươi thảo luận là căn cứ sự tình, có thể hay không bí mật mang theo một cái nhân tình cảm. Ta thích nàng là ta tư nhân sự tình, ngươi chỉ là ta tiểu tổ. Nói tới đây, hắn liền thấy Trung Hồng khóc. Lời nói một đốn, mặc danh cảm giác làm hắn buột miệng thốt ra, ngươi thích ta. Trung Hồng bị hắn như thế vừa hỏi, mặt một chút liền đỏ. Nhìn đến nàng như vậy phản ứng, Quý Huy lập tức liền minh bạch. Sau đó có chút buồn rầu chảo chảo cái hót, nói, này, đúng vậy, ta thích ngươi, nhưng ta thích là chuyện của ta, ngươi không cần cảm thấy khó xử, dù sao ngươi đã thích nàng, ta sẽ nỗ lực không đi thích ngươi. Như thế nào khả năng? Trung Hồng nói xong liền hối hận. Quý Huy có chút xấu hổ cười cười, nói, xin lỗi. Biết chính mình đây là bị cự tuyệt, Trung Hồng khổ sở nhấp nhấp môi, thô lỗ lau trên mặt nước mắt. Sau đó hướng vừa đi đi, ta chính mình đi bình tĩnh một chút, đội trưởng ngươi đi vội mặt khác sự tình đi, yên tâm, ta sẽ không như vậy dễ dàng chết. Nàng đã chết nói, ai đi đối phó kia chỉ rõ ràng không thích hắn còn muốn câu dẫn hắn hồ ly tinh. Nghĩ đến Cửu Tố Nhã kia trương đắc ý rào rạt mặt, trung đỏ mắt liền hiện lên một tia hận ý, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép kia chỉ không biết xấu hổ hồ ly tinh đi đùa bỡn nàng để ý người. Hà thích. Cái thảm mỏng Cửu Tố Nhã đột nhiên đánh cái hắt xì, ra cửa thời điểm mang đồ vật không nhiều lắm, giản dị lều trại cũng không thể làm nội bộ có bao nhiêu ấm áp, Cửu Tố Nhã gom lại thảm lông, rồi lại lo lắng ảnh hưởng đến Trương Kỳ Kỳ không dám lôi kéo quá nhiều. Nàng ở hữu hạn trong không gian cuộn tròn chính mình, nhắm mắt, đột nhiên liền không thể hiểu được nhớ tới sự tình trước kia. Nhã nhã, ngươi thật là mụ mụ bảo bối, đạn đến thật là quá tuyệt vời. lần này nhất định có thể bắt được cả nước quán quân. Nàng không nghĩ bắt được quán quân, nàng căn bản không có biện pháp từ Dương Cầm Trung cảm thấy vui sướng. Nhã Nhã, không quan hệ, thất bại không đại biểu về sau đều sẽ thất bại, chỉ cần càng thêm nỗ lực một ít, thuần thục một ít, tổng hội bắt được quán quân, ai? Mụ mụ vì cái gì cổ vũ nàng, lại còn phải đối nàng thở dài đâu? Nhã Nhã, vẽ tranh loại đồ vật này học không có gì dùng, không cần lại lãng phí thời gian, vẫn là hảo hảo đem Dương Cầm học giỏi. Chính là, nàng thích vẽ tranh, thật sự thích. Nhã Nhã, nghe nói các ngươi lớp học xuất hiện cái đồng tính luyến ái. Ngươi cũng không thể cùng cái loại này người chơi, sẽ bị lây bệnh bệnh nan y hề. Mụ mụ, kỳ thật nàng cũng là cái loại này người a. Nhã Nhã, Nhã Nhã, mùi có chút ghê ẩm, nước mắt ở lạnh băng trong không khí phá lệ nóng bỏng, xét qua khỏe mắt, hoàn toàn đi vào gối đầu, đột nhiên, trên mặt mền thượng một chút ấm áp, nàng mơ mơ màng màng trận mắt, thoáng ngẩng đầu, liền nhìn đến cái kia làm nàng cam nguyện đến có thể từ bỏ sinh mệnh cũng phải đi bảo hộ người. Vân Ương nhìn gương mặt có chút phiếm hồng Cửu Tố Nhã, mắt có một tia lo lắng, bị cảm. Bị như thế vừa hỏi, đầu có chút hôn mê Cửu Tố Nhã cảm giác chính mình trái tim đã quân lính tăng dã, nguyên bản chỉ là có một chút tiểu khổ sở, loại này khổ sở, chỉ cần chính mình nhận nhận thì tốt rồi. Chính là hiện tại. Khổ sở đến. Hảo tưởng khóc lớn một hồi. Vân Ương nhìn từ trước đến nay thực kiên cường người nước mắt ngăn không được lưu, ngây ra một lúc sau, liền dùng ngón cái mềm nhẹ ở nàng khỏe mắt vuốt ve, hỏi, tưởng cùng ta nói sao? Nóng bỏng độ ấm hẳn là sinh bệnh, người cũng chỉ có ở sinh bệnh thời điểm mới có chút khống chế không được cảm xúc. Nàng sẽ như vậy, hẳn là nghĩ đến cái gì không quá vui sướng sự tình đi. Chương 942 đột nhiên tới. Cửu Tố Nhã ngồi quỳ ở Vân Ương trước mặt, trên mặt còn có chút nước mắt, mắt cũng hồng hồng, hơi hiện chật vật. Nàng mỉm cười, mang theo một chút giọng nguôi nói, ta vốn dĩ liền so ngươi lớn hơn vài tuổi, nếu ở ngươi trước mặt oán giận tố khổ, ta đây cũng quá không thành thục. Thành thục không đại biểu cần thiết đi gánh vác hết thảy. Vân Ương nói thực kiên định, bá đạo trực tiếp bộ dáng làm nghĩ đến chuyện cũ đấy lòng lạnh cả người Cửu Tố Nhã cảm giác gớm rào rạt, tựa hồ trước kia gặp được sở hữu thống khổ đều không phải thống khổ. Xem Cửu Tố Nhã bộ dáng, Vân Ương hỏi, vẫn là không nghĩ nói sao. Cửu Tố Nhã nhấp hạ môi, nghiêng đi mặt nhìn về phía còn ở ngủ say Trương Kỳ Kỳ, sau đó thu hồi tầm mắt, đối Vân Ương nói làm chính mình vẫn luôn phi thường xem không khai sự tình. Sau khi nghe xong, Vân Ương đã là ngồi xếp bằng ngồi ở lều trại, này nho nhỏ trong không gian tuy rằng trang ba người mà có vẻ có chút chen chúc, lại cũng có vẻ thân mật rất nhiều. Ngươi hẳn là vẫn là thích bị chú ý, tuy rằng cha mẹ cho ngươi ngươi không quá muốn đồ vật, nhưng là ở bên trong này người cũng đạt được vui sướng không phải sao. Vân Ương nhìn nàng, trên thế giới sở hữu sự tình đều sẽ không tồn tại đơn phương vui sướng, tổng muốn mất đi, lại hoặc là dùng cái gì đồ vật tới đổi lấy. Nếu ngươi là thật sự thực không thích bọn họ cho ngươi an bài đồ vật, ta tưởng lấy ngươi tính cách hẳn là thông suốt quá chính mình phương thức đi phản kháng. Nàng thực nghiêm túc nhìn Cửu Tố Nhã, bất quá sự tình đã qua đi như thế lâu, không cần canh cánh trong lòng. Cha mẹ sở làm hết thảy đều là vì con cái hảo, chẳng sợ có chút đồ vật là chính mình không nghĩ muốn, nhưng kia cũng là bọn họ một phần ái. Nói tới đây, Vân Ương tạm dừng một chút, hơi chút nhíu hạ mày sau, nói, từ điểm này thượng ta còn là rất hâm mộ ngươi. Ách! Cha mẹ ta ở ta lúc còn rất nhỏ liền rời đi, muốn hiểu biết bọn họ đều phải thông qua ca ca nói một ít về bọn họ sự tình. Vân Ương câu môi cười, trái lại giảng. Ngươi ở hiện tại còn sẽ nghĩ đến này, hẳn là rất tưởng niệm bọn họ đi. Cửu Tố Nhã bất đắc dĩ cười cười, chưa kịp cứu bọn họ, ta thực tự trách. Vân Ương giơ tay, giống trấn an chính mình khế ước thú giống nhau nhẹ nhàng mà chụp hạ nàng đầu sau cảm thấy cái này động tác tựa hồ cũng không thích hợp, vì thế đổi thành vô vô nàng bả vai, nói ra sau, tâm tình hảo chút sao. Bị đột nhiên vỗ đầu Cửu Tố Nhã trái tim nhảy đến có chút mau, tổng cảm thấy có một loại. Bị sủng cảm giác, thực hạnh phúc. Nàng gật gật đầu, nói, ân, khá hơn nhiều, cảm ơn. Vậy ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ta trước đi ra ngoài. Hảo. Cửu Tố Nhã nhìn theo nàng rời đi, ở nàng chi kỷ đem khóa kéo kéo lên sau, nàng vội vàng che lại bị chụp trên mặt đất, trắng non khuôn mặt đột nhiên liền đỏ, cùng thục thấu cả chua giống nhau. Trái tim không chê không được ở nhảy lên, tựa hồ ở thúc giục nàng không màng tất cả hướng nàng thổ lộ. Chưa từng có giống hiện tại giống nhau có thể cùng nàng mặt đối mặt ngồi nói chuyện thiếm, nói tâm sự, loại này vi diệu cảm giác giống như là đang nằm mơ, nếu là mộng nói, nàng không nghĩ tỉnh lại, một chút đều không nghĩ. Loại này ấm áp thật giống như chính mình trộm mà từ Tư Mặc lúc ấy đánh cắp lại đây giống nhau, bởi vì sẽ không lâu dài, cho nên có điểm mất mát, nhưng cùng lúc đó, rồi lại có một phần mừng thầm, quyết định nỗ lực đem này phân đối nàng tới nói đến chi không dễ ấm áp giấu ở đáy lòng, lưu tại về sau chậm rãi nhấm nháp dư vị. Nói xong, vẫn luôn chờ ở một bên Tư Mặc nhìn nàng. Rõ ràng cảm giác được hắn không rất cao hứng Vân Ương chủ động mà rửa qua đi, đơn giản ăn vạ trên người hắn. Vô dụng đôi tay đi ổn định chính mình, làm Tư Mặc không thể không buông ôm cánh tay sửa vì ôm lấy nàng, chơi xấu. Nhào vào trong ngực không tốt. Khá tốt. Thật là lấy nàng không có biện pháp, kéo ra áo khoác đem nàng bao ở chính mình trong lòng ngực, hạ nhiệt độ, nhiều xuyên một chút. Có hỏa long thạch, không quan hệ. Ở bên trong cùng nàng đều nói chuyện chút cái gì. Ở chung một phòng như vậy lâu, có điểm không yên tâm. Nữ hải tử sự. Nhìn dáng vẻ là không tính toán nói cho hắn. Ép căn cứ người cầm biến dị loại thi thể hẳn là sẽ giao cho Ezra, đến lúc đó tìm cơ hội trộm lại đây Ezra muốn nghiên cứu loại này hoang dại biến dị loại, còn phải xem nàng có đồng ý hay không. Liên như thế khẳng định Ezra đối cái này cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có thể uy hiếp đến nhân loại, hắn đều sẽ cảm thấy hứng thú. Vân Ương xoa nắn vài cái ngón tay, nói, bên kia tựa hồ thiếu vài người. Ân. Đã bắt đầu hành động. Vân Ương ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, phát hiện tầng mây so với trước muốn dày rất nhiều lại vẫn cứ có ánh trăng xuyên thấu, chiếu sáng lên thế giới này sau, nói, trong chốc lát chính mình cẩn thận. Người cũng chú ý. Hai người không coi ai ra gì dựa ngồi ở xe biên câu được câu không nói chuyện phiếm, Bạch Ngưng Tuyết sớm tại Trình Hy thúc giục hạ bị bắt đi vào giấc ngủ, căn bản là không có biện pháp tiếp tục quan sát Vân Ương động tĩnh. Tuyệt đại bộ phận người đều là tưởng bo bo giữ mình, có một bộ phận tưởng náo sự, đều bị nhà mình lão đại lệnh cưỡng chế không chuẩn làm sự tình, một đám chỉ có thể an phận trở lại chính mình căn cứ trong xe ôm có mùi thối thảm bổ miên, rốt cuộc dưỡng đủ tinh thần mới có thể có sức lực đối phó tang thi. Cầm vũ khí tránh ở chỗ tối vài người quan sát đến tình huống, từng đợt gió lạnh giống như là đến từ âm phủ giống nhau, làm cho bọn họ xương cốt đều đau. Ta nói, thật sự phải đối phó Z thị người. Bọn họ hai thoạt nhìn thực hung a. Không phải ta nói a, liền chúng ta loại này cấp bậc, phỏng chừng đều không đủ cho người ta tắc cái răng. Còn không có hành động, năm người tổ bên trong liền có hai cái bắt đầu rút lui có trật tự, có đầu góc người đều biết đây là lấy trứng trọi đá ngu xuẩn hành vi, chính là thu nhân ra chỗ tốt, không hành động lại không tốt lắm. Nếu không, chúng ta liền dùng dị năng làm ra cái đại đồ vật tới dọa dọa bọn họ. Dọa tê mỏi. Cầm lên vũ khí chính là thượng. Cầm đầu người cầm một phen thật dài dưa hấu đao liền phải lao ra đi, nhưng mới bước ra một bước, không trung liền truyền đến một đạo đinh thai nhức óc, liên quan mặt đất đều phát sinh rất nhỏ chấn động tiếng hô. Mấy người lập tức chính là ù thai choáng váng đầu, có người cái mũi đều đổ máu. Lão, lão đại, đây là xảy ra chuyện gì? Đánh, xét đánh. Hắn cảm giác nói chuyện đều là một miệng mùi máu tươi nhi. Không phải là bị chấn thương đi. Thảo. Kia cái gì đồ vật? Mấy người nghe vậy, ngẩng đầu vừa thấy. Lão đại, ta có phải hay không bị chấn ra ảo giác? Kia. Đó là long sao? Đúng không? Ta nhất định là hoa mắt. Long. Thật là long a. Nghe được tiếng sấm cửu tố nhã cùng Trương Kỳ Kỳ đồng thời tỉnh lại, hai người ăn ý một trước một sau lao ra lều trại. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến ở trên bầu trời xoay quanh màu xanh băng cự long. Hai người đều là nheo mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Vân Ương. Tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng các nàng chính là cảm thấy các nàng đội trưởng cùng này long nhận thức. Ở Vân Ương bên người gặp được quá không ít khoa học vô pháp giải thích sự tình sau, nàng tiểu tổ đội viên cơ hồ đã thói quen nào đó đột phát trạng huống, cho nên, nàng không có động tác thời điểm, các nàng đều không có động. Chỉ là đứng ở tại chỗ, chờ nàng. Vân Ương gãi gãi gương mặt, động tác không rõ ràng dùng ngón trỏ hướng bên kia chỉ đi. Chương 943 Pháp tắc ủy thác. Long hiểu ngầm đến sau, liền hóa thành một chút tinh mang theo nàng chỉ phương hướng biến mất. Không khí an tĩnh một hồi lâu, tiếp theo đột nhiên liền nổ tung nổi. Phía sau tiếp trước dò hỏi vừa mới có phải hay không chính mình hoa mắt, lại hoặc là kinh ngạc cảm thán thế giới này thật sự có long. Cưu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ phát hiện này khả năng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi sau, liền nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã là nửa đêm sau, đang định hỏi một chút Vân Ương muốn hay không đổi bọn họ đi nghỉ ngơi khi, liền thấy nàng chiều các nàng đi tới, nói, các ngươi cùng Tư Mặc lưu lại nơi này, ta rời đi trong chốc lát. Để ý, Cưu Tố Nhã không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể mở miệng dặn dò. Vân Ương xua xua tay, ở mọi người ríu rít thảo luận long cũng không có chú ý tới bên này động tĩnh thời điểm, nhanh chóng chui vào trong rừng, hướng long biến mất phương hướng đi tới. Không bao lâu, nàng liền theo long lưu lại hơi thở tìm được rồi hắn. Hóa thành hình người băng long thân thượng tản ra nhạt nhẽo hàn khí, làm bốn phía đều ngưng thượng một tầng băng xương. Hơi thượng trọn mắt phượng lãnh đạm nhìn Vân Ương, không dính khói lửa phàm tục bộ dáng làm Vân Ương mặc kệ xem bao nhiêu lần người của hắn hình thái đều sẽ cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Nhưng mà loại này kinh ngạc cảm thán không chỉ là bởi vì người khác hình thái cho người ta cảm giác, còn có bản tôn, lạc đường, hắn đại gia đây là nào? Ngay từ đầu Vân Ương còn lo lắng là ai giả mạo, nghe được hắn mở miệng sau, xác định, chính là băng long bản tôn, không sai. Một cái vị diện rất thấp thế giới. Thiết, còn hảo chỉ là phân ra một mạt thần thức ra tới tìm ngươi, bằng không vị diện này không được lạn rớt. Băng long vẫn là lánh lánh đạm đạm. Chính là nói ra nói lại mang theo thứ. Ngươi như thế nào biết ta tại đây? Ngu dân, ngươi kia viên băng long thạch vẫn là ta ban thưởng cho ngươi, muốn tìm được ngươi còn không đơn giản. Băng long hừ hừ, không gian pháp tắc đã phát hiện ta, chỉ sợ đãi không được bao lâu, nói ngắn gọn, bên kia thế giới yêu cầu ngươi. Phát sinh cái gì sự? Không rõ ràng lắm, bất quá bởi vì ngươi rời đi, bên kia tựa hồ sinh ra một cái lỗ hổng, ngươi không phải thế giới này người. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân làm ngươi lựa chọn dừng lại ở bên này, nhưng ta còn là hy vọng ngươi nhanh lên trở về, ngươi là thuộc về vị diện kia cường đại linh hồn, không có ngươi, lỗ hổng sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến chúng ta đều không thể tu bổ thời điểm, thế giới cũng sẽ sụp đổ rớt. Băng Long khó được nghiêm túc đứng đắn nói một việc này, nếu ngươi bên này còn có hay không hoàn thành sự tình, liền nhanh lên hoàn thành. Ta đã biết. Vừa dứt lời, phụ trách bảo hộ thế giới này không gian pháp tắc liền lấy quang đoàn tình thế xuất hiện ở băng long thân biên, không đợi nó mở miệng cảnh cáo, băng long thân thể liền bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh băng tinh tiêu tán ở trong không khí. Thật cao hứng ngươi còn sống. Vân Ương đối hắn cười cười, chờ ta trở về lúc sau, đem rượu nôn hoan. Hảo! Băng long hoàn toàn biến mất không thấy, theo đạo lý nói, không gian pháp tắc hẳn là tại đây loại uy hiếp đến vị diện cân bằng tồn tại sau khi biến mất liền trực tiếp rời đi, nó lại còn dừng lại ở Vân Ương trước mặt, chậm chạp không có rời đi. Ngươi có chuyện muốn nói với ta? Vân Ương chủ động đặt câu hỏi. Không gian pháp tắc quang đoàn sáng lên, theo sau liền vang lên một đạo suy yếu thanh âm, ta muốn cho ngươi giúp giúp ta. Có điểm ý tứ. Tận thế bắt đầu trước, ta vẫn luôn có lưu ý ngươi, biểu hiện của ngươi vẫn luôn đều thực hảo. Biết chính mình định vị, không có cho ta tăng thêm bất luận cái gì phiền toái, điểm này, ta thực cảm kích. Nói trọng điểm, Vân Ương nhìn thời gian, không hề có bởi vì đối phương là quản lý cái này không gian pháp tắc mà đem chính mình tư thái phong thấp. Thế giới này xuất hiện một ít ngoài ý muốn, đã không phải ta có thể ước thúc, lực lượng của ngươi rất cường đại, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thanh trừ những cái đó người từ ngoài đến. Không gian pháp tắc có chút không xác định Vân Ương có thể hay không giúp nàng, cho nên trước tiên khai ra điều kiện, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ làm các ngươi bình an trở về, hơn nữa sẽ hơi chút bóp méo một chút ngươi để ý người vận mệnh, làm cho bọn họ cả đời vô ưu. Người từ ngoài đến, chỉ chính là người nào? Tùy ý phá hư thế giới này hết thể tồn tại. Không gian pháp tắc thanh âm đột nhiên trở nên có chút lãnh, cho dù là thế giới này người, chỉ cần muốn hủy diệt thế giới này, đều có thể coi như là người từ ngoài đến. Kia chẳng phải là muốn giết chết rất nhiều người. Vân Ương chuyển động vài cái nhẫn, lưng đeo quá nhiều sát nghiệt nhưng không tốt. Nếu những người đó không phải ngươi thân thủ giết, này phân nghiệp chướng liền sẽ không tính ở ngươi trên đầu, ngươi là người thông minh, biết nên như thế nào làm. Không gian pháp tắc quang đoàn càng ngày càng yếu, lời nói còn chưa nói lời nói, cũng đã biến mất không thấy. Vân Ương nhìn quang đoàn biến mất địa phương, có chút buồn rầu nghĩ nghĩ. Sau đó lầm bầm lầu bầu trở về đi, như thế nào liền biến thành cứu vớt thế giới người. Không gian pháp tắc hẳn là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể tìm nàng hỗ trợ, bất quá nếu bị nó làm ơn nói, về sau làm nào đó sự tình thời điểm cũng sẽ phương tiện điểm. Rất nhiều lần vận dụng lực lượng thời điểm đều cảm giác tự thân áp chế cũng không cao, từ khi đó khởi, này không gian pháp tắc phòng trừng liền có điểm lấy lòng chính mình ý tứ. Có không gian pháp tắc làm hậu thuẫn, tựa hồ có thể càng thêm tùy ý làm bậy. Bất quá, băng long sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này hẳn là cũng không phải trùng hợp, là không gian pháp tắc giúp băng long. 3.000 thế giới đều có liên hệ, nếu đúng vậy lời nói, kia nàng cũng yêu cầu làm chút chuyện tới cảm tạ một chút không gian pháp tắc, rốt cuộc lấy băng long một mặt thần thức lực lượng, là không có khả năng như thế an toàn xuyên qua một cái không gian. Vừa đi, vừa nghĩ hai cái thế giới sự tình, việc cấp bách tựa hồ là muốn đem e giờ cấp diệt trừ rớt, được đến giải dược, đem tang thi rửa sạch sạch sẽ. Chính là bên kia tình huống tựa hồ cũng rất cấp bách, không biết băng long chúng nó có thể chống đỡ bao lâu. Sờ sờ bao tay thượng mấy viên long thạch, trở lại đóng quân địa phương sau, lôi kéo Tư Mặc đem chuyện này nói, nam nhân nghe xong, nói, hai bên thế giới thời gian lưu động là giống nhau sao? Hắn nhớ rõ nàng trong không gian thời gian lưu động cùng ngoại giới liền có điểm không giống nhau. Nếu nói bên này một tháng chỉ là bên kia một ngày, như vậy căn bản là không cần sốt ruột. Không xác định. Tư Mặc nhíu hạ mi, thực quyết đoán nói, vậy mau chóng giải quyết bên này sự tình, trở về. Vân Ương gật gật đầu, không có lên tiếng, lại thói quen tính tưởng sự tình đi. Tư Mặc đối với loại tình huống này cũng là tập mãi thành thói quen, câu lấy nàng cổ, kéo về nàng thần trí sau, nhéo nhéo nàng mang theo nhẫn đuôi chỉ, hỏi, có theo chân bọn họ thương lượng quá sao? Ca ca bọn họ đều còn đang bế quan, ta tưởng chờ bọn họ xuất quan sau lại nói, hẳn là không cần đã bao lâu. Kia chờ bọn họ xuất quan sau, lại suy xét bên kia sự tình, hiện tại, tưởng ta là được. Tư Mặc hôn hạ nàng gương mặt, luôn là đem lực chú ý đặt ở những người khác có hoặc là khác sự trên người, như thế nào liền không nhiều lắm ngẫm lại ta. Ngươi có cái gì hảo tưởng? Ân, ngươi đều sẽ không tưởng ta. Ngươi liền tại bên người, vì cái gì còn nếu muốn? Vân Ương đáy mắt đựng đầy ý cười. Tư Mặc nhẹ mổ nàng một ngụm, nói, chính là ngươi liền tính ở ta bên người, ta còn là sẽ rất nhớ ngươi. Chương 944 từng người thương lượng. Tư Mặc nói thành công lấy lòng tới rồi Vân Ương, nàng thực trực tiếp theo tâm ý bám lấy bờ vai của hắn, thoáng dùng sức, hắn liền ngoan ngoan thoáng khom lưng, chủ động đưa lên miệng mình. Vân Ương cắn hắn một ngụm, thật là càng ngày càng thảo người niềm vui. Ân hử. Tư Mặc có điểm không hài lòng loại này thiền hôn, muốn tiếp tục thâm nhập thời điểm, gây mất hứng thanh âm liền chuyển tới. Đại buổi tối các ngươi có thể hay không hơi chút tiết chế một chút. Tư Mặc nhíu mày. Ngay sau đó lại khôi phục thành kia lạnh nhạt đến duy vũ độc tôn bộ dáng, liếc xéo người nọ. Thu chỗ tốt muốn tìm bọn họ phiền toái người lúc này là căng ra đầu tới cố ý gây sự, cách xa xem rét thị người cơ hồ không có gì cùng lắm thì, lúc này để sát vào, như thế nào quang bị người nhìn chằm chằm, liền có một loại thở không nổi cảm giác. Ta ý tứ là các ngươi muốn ân ái không cần như thế rõ ràng, nơi này còn có tiểu hài tử ở, ảnh hưởng không tốt. Gây sự người còn không có đem đánh tốt bản nháp toàn bộ giống ra tới, đã bị Tư Mặc một ánh mắt cấp xem túng, nói ra những lời này thời điểm, ngầm quan sát vài người hận sắt không thành thép chỉ nghĩ đem hắn đầu góc cậy ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì. Tư Mặc chớp hạ mắt, không nói gì, liền như vậy nhìn hắn, đương hắn đáy mắt dần dần nổi lên một tia không kiên nhẫn sau, người này rất có nhãn lực thấy trực tiếp chạy đi rồi, cái gì lời nói cũng chưa lưu lại. Vân Ương bị hắn gắt gao mà hộ ở trong ngực, lười nhác dựa vào trên người hắn nhìn theo cái kia chạy trốn người, nói, ép căn cứ có điểm vướng bận. Thần tô bọn họ sẽ xử lý. Hắn ý tứ thực rõ ràng, không nghĩ làm nàng phân tâm. Bên kia có phát tiến triển lại đây sao? Có Tư Mặc ở, Vân Ương đồng hồ cơ hồ chỉ là dùng để xem một chút thời gian. Tạm thời không có. Khó giải quyết. Duy nhất có thể nghĩ đến khả năng chính là ép căn cứ sớm đã có phòng bị, làm Tần Tô lập tức xâm lấn không được bọn họ hệ thống, nếu bị phát hiện nói, rất có khả năng bị ép căn cứ mượn đề tài, khiến cho nhân loại chi gian chiến tranh. Nàng phải làm sự là làm Z thị trở thành một cái không gì phá nổi đại căn cứ, mà không phải bị người thoá mạ nhị lưu căn cứ. Có một chút, Tư Mặc không có bất luận cái gì giấu giếm nói, cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Ép trong căn cứ cũng có lợi hại hacker, Tần Tô trên tay tài nguyên hữu hạn, muốn phá giải vẫn là có điểm khó khăn. Có phái người đi ép căn cứ sao? Rút về. Tư Mặc hiện tại sửa vì câu lấy nàng bả vai, nói, nhà bọn họ đề phòng nghiêm ngặt, không chỉ là mỗi một lần ra vào đều phải tiến hành toàn thân kiểm tra, liên quan nhiễm huyết quần áo đều sẽ bị ném xuống thiêu hủy, ngăn chặn hết thể hậu hoạn. Không hổ là đại căn cứ. Vân Ương một chút cũng không keo kiệt khen, thu đi. Sẽ mau chóng. Tuy rằng bọn họ đều có quyết định này, nhưng nếu thật là muốn đem như vậy đại cái căn cứ thu được chính mình trong túi, kia cũng là yêu cầu một cái quá trình cùng thời gian. Người khác cường đại tự nhiên có cường đại lý do, không có khả năng bởi vì dăm ba câu liền sẽ bị phá hư rớt. Bọn họ ở bên này để thấp thanh âm thảo luận sự tình, bên kia ép căn cứ người cũng ở đánh đồng dạng chủ ý. Sâm ca, ngươi tìm mấy người kia không được a? Thật là bạch cấp như vậy chút chỗ tốt. Các Sâm tiểu đội người nhàm chán đánh cái ngáp, nếu không phải bởi vì sợ bị bọn họ bắt được nhược điểm làm chúng ta căn cứ không có cái kia lý nhi, thật đúng là không bằng chính mình động thủ đâu. Đừng ỷ vào chính mình có điểm dị năng liền kiêu ngạo, mấy người kia đầu óc cũng không ngu ngốc, cầm chỗ tốt không làm sự phỏng chừng cũng là đã biết rét thị người không dễ chọc. Một cái khác đội viên xoa súng lục, buổi tối nếu vẫn là như thế gió êm sóng lặng nói, chỉ sợ là không có động thủ cơ hội, chỉ có thể chờ ban ngày lên đường thời điểm, tìm xem cơ hội. Được rồi, đừng lao sát người kia đem phá thương, chỉnh giống như có thể dựa nó đánh chết ai giống nhau. Hừ, hai người một lời không hợp liền lẫn nhau nhìn không thuận mắt, nhưng hai người đều có nhớ rõ cấm bên ngoài nội đấu điều lệ, cho dù trong lòng có hòa khí, cũng là âm thầm tính toán trở về lúc sau hảo hảo đánh một trận. Cát Sâm thần sắc không rõ nhìn Vân Ương phương hướng, sau đó thu hồi tầm mắt, nói, thôi bỏ đi, nhiếp tổng không nói gì, chúng ta liền trước bất động. Nhiếp Hàn Thanh ngay từ đầu liền nói với hắn rạng sáng phía trước nếu động thủ nói, hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không đi quản hắn đối rét thị làm sự tình, nhưng hiện tại đã qua rạng sáng, hắn nếu là lại kích động chính mình đội viên đi tìm rét thị người phiền thoái, Nhiếp Hàn Thanh phỏng chừng sẽ không như vậy đơn giản làm lơ hắn. Sâm ca, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Lao tử vui. Cát Sâm không có làm quá nhiều giải thích, có cái này tinh lực vậy đến một bên nhi tuần tra đi. Bị giống đội viên vô tội nhún nhún vai, bưng lên chính mình thương liền hướng cảnh giới tuyến bên kia đi. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới Cát Sâm tâm tình thật không tốt, đều không nghĩ tìm suối quậy, chỉ có thể cho nhau nhìn nhìn, tùy ý nói hai ba câu nói sau, liền tản ra đi nghỉ ngơi. Quý Huy theo chân bọn họ khoảng cách cũng không xa, cho nên liền tính là không có cố tình đi nghe lén, cũng nghe thấy bọn họ chi gian nói chuyện. Hắn ngồi ở cũ nát lốp xe thượng, cung eo, song khuỷu tay chống đầu gối, đầu buông xuống, một bộ ngủ rồi bộ dáng. Cát Sâm thấy thế, hừ hừ, hướng mặt khác vừa đi đi, ly Quý Huy gần, hắn không thói quen. Quý Huy nghĩ đến Cửu Tố Nhã mời, sau đó lại nghĩ đến Cát Sâm tính kế, cùng với Trung Hồng đối rét thị thái độ, này liên tiếp đổ vật đột nhiên tràn ngập chính mình đại não. Làm hắn đầu có chút loạn loạn. Có lẽ ép căn cứ lúc này đây phái ra người, chỉ có chính mình còn ôm có thể cùng rét thị chung sống hòa bình ý tưởng ở tránh cho cùng rét thị người khởi xung đột đi. Rét thị tài nguyên sắc thật không tồi, địa lý vị trí cũng thực hảo, hơn nữa không có đối bọn họ biểu lộ ra rõ ràng định ý, kia vì cái gì muốn kế hoạch gồm thâu rét thị. Muốn gồm thâu nào đó căn cứ, kia tất nhiên sẽ xuất hiện một hồi chiến tranh, nếu là quanh thân tiểu căn cứ còn hảo thuyết. Vấn đề là rét thị thực lực không dung khinh thường, vô cùng có khả năng tổn thất bọn họ căn cứ rất nhiều tài nguyên. Cái này cũng chưa tính, càng không xong hậu quả là, hao phí vô số tài nguyên, còn không có đem rét thị gồm thâu. Chỉ là một cái Cửu Tố Nhã thân thủ đều đã thực ghê gớm, càng đừng nói căn bản là không có ra tay kia hai người. Cường giả chỉ biết bội phục cường giả, Cửu Tố Nhã nhìn như ôn nhu dễ thân, kỳ thật là có chút quật cường. Nếu không phải nàng đánh tâm nhãn bội phục người, nàng sẽ không làm ra như vậy tư thái. Nghĩ đến Cửu Tố Nhã, Quý Huy tim đập liền có chút khống chế không được, hắn chậm lại hô hấp, nỗ lực điều tiết sao động tim đập. Ta đã trở về. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến Trung Hồng thanh âm, Quý Huy ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, còn có một ít bị mồ hôi lạnh tẩm ướt thái dương khi, hỏi, phát sinh cái gì sự? Trung Hồng lắc đầu, nói, không có gì. Chỉ là đụng phải mấy chỉ tăng thi, đối phó chúng nó ra điểm hãn mà thôi, không cần lo lắng. Không bị thương đi. Quý Huy nhìn mắt nàng bị cái gì đồ vật câu phá ống quần, nghĩ muốn hay không đi kiểm tra một chút. Trung Hồng theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, sau đó thoải mái hào phong kéo có chút rộng thùng thình ống quần, làm hắn nhìn đến không có bất luận cái gì vết thương cẳng chân khi, nói, ta thân thủ ngươi còn không tin được đi. Yên tâm đi, không bị thương. Chương 945 Tố Nhã Ngưng Tuyết. Xem trên người nàng duy nhất bị cắt qua địa phương không có vết thương, ngay cả phiếm hồng đều không có sau, hắn mới chân chính yên tâm xuống dưới, hơn nữa ngự khi ôn hòa chúc dặn dò nói, không bị thương liền hảo, mệt mỏi nói liền đi trước lều trại nghỉ ngơi một chút, nơi này có người thủ, ngươi có thể hảo hảo an tâm nghỉ ngơi. Trung Hồng đối với Quý Huy cười cười, ân, ta đây đi nghỉ ngơi. Đi thôi. Quý Huy nhìn nàng rời đi, sau đó chui vào đã sớm đắp tốt lều trại, sau đó dùng tay sờ sờ gương mặt, dùng lòng bàn tay tới tới lui lui cảm thụ được trên mặt toát ra tới hồ cha, trong lòng cảm thấy Trung Hồng nơi nào có chút không giống nhau, rồi lại không thể nói tới rốt cuộc là nơi nào không giống nhau. Chẳng lẽ là bị ta cự tuyệt, đi ra ngoài giải sầu sau, gặp cái gì làm nàng có thể rộng mở thông suốt sự tình. Quý Huy nỉ non như thế một câu sau, liền ngẩng đầu nhìn chỉ có dậy nặng tầng mây ở không nghe lăn lộn không trung, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Cứ như vậy, còn tính bình tĩnh qua một đêm. Hưng đông khi, mặt đất đã ngưng kết ra một tầng hơi mỏng sương, sau nửa đêm bị lệnh cưỡng chế đi nghỉ ngơi Trương Kỳ Kỳ cùng Cửu Tố Nhã đã bắt đầu thu xếp lộng bữa sáng, mà Vân Lương cùng Tư Mặc còn lại là ở ước chừng 4 điểm thời điểm dựng một cái khác lều trại, bày ra một cái đơn giản kết giới sau, liền ở bên trong ôm nhau mà ngủ, một chút cũng không lo lắng sẽ có cái gì người tới quấy rối. Nhàn nhạt mễ hương theo gió lạnh ở trong không khí dần dần tỏa khắp mở ra, nửa ngộng nửa tỉnh người bị này trận mùi hương làm cho là bụng đói kêu vang, tuổi nhẹ mấy cái đã từ túi ngủ nhảy ra tới, vừa định nói là ai ở nấu ăn ngon, liền phát hiện là Z thị người đã khai hỏa. Vì thế một đám ngậm miệng, nghe loại này mùi hương cũng không có khả năng ngủ được, đơn giản bắt đầu thu thập đồ vật, lấy ra chính mình kia phân đáng thương keo kiệt đồ ăn liền một chút nước khoáng tới ăn. Chờ Cửu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ đem đồ vật đều chuẩn bị cho tốt sau, mặt khác căn cứ người cũng tỉnh không sai biệt lắm. Dung thủy dị năng làm cái đơn giản rửa mặt Bạch Ngưng Tuyết lúc này chạy tới, ngoan ngoan đứng ở Trương Kỳ Kỳ bên người, ngẩng đầu xem nàng, tỷ tỷ, ta nơi này có thủy, ngươi muốn hay không tẩy cái mặt. Trương Kỳ Kỳ vốn đang tưởng trả lời Bạch Ngưng Tuyết nói, chính là khỏe mắt dư quang liếc tới rồi cầm chén đũa lại đây Cửu Tố Nhã, vội vàng sửa lời nói, không cần không cần. Ta người này 10 ngày nửa tháng đều lười đến rửa mặt. Cửu Tố Nhã cầm chén đũa nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn, vọng lại thanh âm không lớn, lại là có thể khiến cho bọn họ hai người chú ý, Kỳ Kỳ, đi kêu đội trưởng cùng bột rời giường ăn cơm. A, Trương Kỳ Kỳ ngẩn ngơ, theo sau chạy nhanh nói, ta đây liền đi. Trương Kỳ Kỳ đi rồi, cũng chỉ dư lại Cửu Tố Nhã cùng Bạch Ngưng Tuyết ở hai nhìn nhau. Bạch Ngưng Tuyết đối với Cửu Tố Nhã phúc hậu và vô hại cười cười. Người sau còn lại là trở về nàng một cái lợi hại hơn. Thật là gặp được đối thủ. Bạch Ngưng Tuyết bất động thần sắc như thế nghĩ, ngoài miệng nói ra nói lại mang theo chút tiểu tâm cẩn thận, tỷ tỷ có phải hay không thích ta. Cửu Tố Nhã cười, một chút cũng không kiêng dè nàng là cái tiểu hài tử, thực trực tiếp đáp, đúng vậy. Ta là làm sai cái gì sự tình sao? Tỷ tỷ vì cái gì không thích ta? Bạch Ngưng Tuyết có chút bị thương bĩu môi, đôi tay bất an ninh chính mình góc áo. Chán ghét một người không cần bất luận cái gì lý do. Cửu Tố Nhã nhìn nàng bộ dáng, nói, ngươi dáng vẻ này nhưng thật ra làm ta nhớ tới khi còn nhỏ cái kia vu oan cho ta tiểu đồng học, giả bộ, tranh thủ đồng tình. Liên tính tuổi con nhỏ, lại là bị các gia trưởng giáo dục thực hảo đâu. Thanh âm mềm mại, nhu nhu, không tồn tại bất luận cái gì mắng chửi người khí thế cùng tức giận cảm xúc, có chỉ là như tắm mình trong gió xuân mềm nhẹ. Bạch Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy chính mình trên mặt cười đều sắp duy trì không được, nhưng nàng cần thiết kiên trì, bởi vì Trương Kỳ Kỳ đã đi kêu Vân Ương. Nếu bị Vân Ương nhìn đến Cửu Tố Nhã loại này bộ dáng, nhất định sẽ bị chán ghét. Có không tồi ra thế Cửu Tố Nhã gặp qua không ít bất đồng loại hình, điểm giống nhau là ra vẻ đạo mạo người, loại người này sẽ vẻ mặt vô tội, lại hoặc là làm bộ thực hảo ở chung bộ dáng, cùng chính mình quen thuộc sau, liền bắt đầu lời nói khách sáo, bắt đầu đào chính mình. Cuối cùng, ở nắm giữ chính mình rất nhiều tin tức sau, liền bắt đầu thọc dao nhỏ. Nhớ mang máng, nàng gặp được loại người này sớm nhất thời điểm ăn tiểu học lớp 6. Lúc ấy vừa muốn thăng sơ trung, lại bị bên người bạn tốt âm một phen, cụ thể cái gì sự tình đã nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ từ người khác trong miệng biết được cái kia có được một bộ hảo túi ra người, làm nhà người khác tiểu tam. Nguyên nhân chính là vì có đủ loại trải qua, cho nên nàng tài học biết ngụy trang, đem hiền lành ôn nhu coi như chính mình áo giáp, bình tĩnh lý trí đối đãi mỗi một cái xuất hiện ở chính mình sinh mệnh người. Nghe được Trương Kỳ Kỳ cùng Vân Ương nói chuyện với nhau thanh âm, Bạch Ngưng Tuyết mắt thực mau liền đỏ, lóe điểm điểm lệ quang, "Tỷ tỷ, ta sẽ không làm chuyện xấu, ngươi không cần chán ghét ta được không? Ta chỉ là nghĩ tới cấp ngươi giúp đỡ." Nghe thế câu nói, đang ở cùng Trương Kỳ Kỳ giao lưu Vân Ương quay đầu, nhìn đến kia vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình tiểu nữ hoa sau, đem tầm mắt điều tới rồi Cửu Tố Nhã trên người. Nhìn đến nàng đáy mắt dò hỏi, Cửu Tố Nhã đơn giản đem sự tình trải qua nói một chút, Vân Ương minh bạch sau, gật gật đầu, nếu có bao nhiêu ra tới, phân nàng một chút, làm nàng mang về. Cửu Tố Nhã thuận theo gật gật đầu, nói, chờ đội trưởng cùng bộ tán được, ta lại đều ra tới. Vo gạo thời điểm phân tâm, cho nên làm có điểm nhiều. Vân Ương cũng không phải cái loại này đồng tình tâm đặc biệt dễ dàng tràn lan người, có đôi khi quá độ việc thiện rất có thể là bởi vì tâm tình đặc biệt hảo, ngày thường nói, cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở, tựa như tình huống hiện tại, cái này tiểu nữ hoa là có người trông giữ, đổi cái góc độ tới nói chính là có cũng đủ năng lực sinh tồn đi xuống, căn bản là không cần những người khác bố thí trợ giúp. Kỳ thật cùng Trương Kỳ Kỳ thương lượng sự tình thời điểm, nàng liền có phát hiện nơi xa cái kia phụ trách trông giữ tiểu nữ hoa người khẩn trương nhìn bên này, một tay còn ấn bụng, chỉ sợ là đói thảm. Bốn người chung trừ bỏ Trương Kỳ Kỳ đối đứng ở bàn ăn biên si ngốc nhìn bọn họ ăn cái gì Bạch Ngưng Tuyết có chút ngượng ngùng ngoại, những người khác đều không có gì cảm giác, thẳng đến ăn xong qua đi, Cửu Tố Nhã mới tìm ra tới một cái dùng một lần đại hộp, đem dư lại cháo đổ đi vào, đắp lên cái nắp, đưa cho Bạch Ngưng Tuyết, ngồi xổm xuống thân tới. Nhìn nàng nói, tuy rằng ta còn không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý, nhưng ta còn là hy vọng ngươi không cần đem quá nhiều ánh mắt đặt ở nàng. Trên người, quá rõ ràng. Bạch Ngưng Tuyết nhấp môi, hai tay bưng hộp, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Cửu Tố Nhã chú ý tới cái này sau, cười nói, nhìn dáng vẻ ngươi xác thật là hướng về phía nàng tới. Tiết lộ. Bạch Ngưng Tuyết trong lòng lạc một chút, còn không kịp tưởng chuyện khác, liền cảm giác bả vai bị trước mắt người vỗ vỗ. Mềm ấm lời nói mang theo đến xương tàn nhẫn, nếu ngươi phải đối nàng làm cái gì không tốt sự tình, liền tính ngươi hiện tại còn chỉ là cái thoạt nhìn thiên chân vô tà hài tử, ta đây cũng sẽ đem da của ngươi thịt một chút xé xuống tới Nga. Bạch Ngưng Tuyết sắc mặt trắng bạch, Cửu Tố Nhã tiếp tục cười nói, muốn ngoan ngoãn, biết không? Chương 946 Bảng Diệp chủ động. Bạch Ngưng Tuyết đã chịu kinh hách dường như bưng Cửu Tố Nhã cấp đồ vật liền chạy. Trở lại Trình Hy bên người thời điểm cái gì cũng chưa nói, chỉ là cúi đầu, đem đồ vật đặt ở Trình Hy trước mặt. Trình Hy nhìn đến kia một phần thả điểm hảo liêu cháo trắng, cổ vũ dường như sờ sờ Bạch Ngưng Tuyết đầu, nói, vất vả Ngưng Ngưng. Bạch Ngưng Tuyết vẫn là buông xuống đầu, lắc lắc đầu, nhút nhát nói, không vất vả. Trình Hy nghe được chút không thích hợp, vốn dĩ có điểm đói bụng không nghĩ để ý tới, nhưng nghĩ vậy tiểu cô nương còn có điểm có thể lợi dụng địa phương. Liền chịu đựng đói khát, ngồi xổm xuống thân đem nàng nửa ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi nói, Ngưng Ngưng xảy ra chuyện gì? Không vui sao? Nàng tiếp tục lắc đầu, cái gì cũng không nói. Chính Hy tâm tư lúc này đều bị hộp cháo trắng cấp hấp dẫn đi qua, phải biết rằng nàng đã thật lâu không đụng tới quá loại đồ vật này, trong tình huống bình thường đều là ăn một ít khó có thể nhập khẩu lương khô linh tinh, đã sớm ăn nhị. Lúc này có thơm ngào ngạt mới mẻ gạo trắng cháo. Đương nhiên không thể bỏ qua. Ân, Ngưng Ngưng, Trình Di hiện tại bụng có điểm đói bụng, ngươi đêm qua cũng không ăn cái gì đồ vật liền nghỉ ngơi, lúc này phỏng chừng cũng đói là đi. Bằng không chúng ta một bên ăn một bên liêu hảo sao? Trình Hy cười cười, có phải hay không nghe được cái gì không tốt lời nói? Nàng buông ra Bạch Ngưng Tuyết, lấy quá đặt ở một bên bao bao, tìm kiếm ra bị nàng dùng một khối còn tính sạch sẽ bố bao ở cái muỗng, phân cho Bạch Ngưng Tuyết một cái sau. Gõ gõ trang cháo trắng hộp, nói, ăn đi. Trong chốc lát lạnh liền không thể ăn. Bạch Ngưng Tuyết bắt lấy cái muỗng, Trình Hy phản ứng không có dựa theo chính mình thiết tưởng đi điểm này làm nàng trong lòng có chút không thoải mái, chính là này cũng không có cách nào, rất nhiều chuyện đều yêu cầu Trình Hy đi làm. Trình gì cũng ăn. Tính, nhịn một chút. Trình Hy nhìn đến Bàng Diệp lại đây, vội vàng đối hắn vây vây tay, nói, tới thật là thời điểm. Vừa mới rét thị bên kia người tặng chúng ta một chút ăn, ngươi mau tới đây ăn đi. Bàng Diệp nhướng mày, không nói hai lời ngồi vào Trình Hy bên người, ôm lấy nàng, mặt thò lại gần, miệng hơi hơi mở ra, ý tứ thực rõ ràng. Trình Hy nhấp môi cười cười, múc một muỗng cháo, đặt ở bên miệng xem xét độ ấm xác định không năng khẩu sau, mới đút cho Bằng Diệp. Hai người không coi ai ra gì tú ân ái, Bạch Ngưng Tuyết ăn rất chậm cũng rất ít, chẳng sợ Cửu Tố Nhã làm lại ăn ngon, nàng cũng không kia phân thưởng thức tâm tình. Không nghĩ tới đánh nhau như vậy lợi hại, làm gì đó còn khá tốt ăn. Bàng Diệp rất có hứng thú nhìn về phía đã ở thu thập đồ vật Cửu Tố Nhã, đầu năm nay, như vậy nữ nhân thực đoạt tay a. Chính Hy nơi nào không biết Bàng Diệp nói những lời này ý tứ, bất quá chính là làm nàng thành thất điểm, không cần nghĩ nhảy đến mặt khác cái gì trong căn cứ đi. Đúng vậy, ta đều thực hâm mộ đâu. Cho dù trong lòng bởi vì Bàng Diệp nói cảm thấy không thoải mái, nàng cũng sẽ không biểu lộ mảy may, nam nhân sao. Còn không phải là thích xem nữ nhân sùng bái bọn họ bộ dáng sao. Bàng Diệp liền tính đối Cửu Tố Nhã co hứng thú, kia cũng đến xem kia nữ nhân nhìn không thấy đến khởi Bàng Diệp. Bất quá là có điểm dị năng, thân thủ còn tính không tồi nam nhân thôi, thật đúng là đường chính mình là một chuyện. Nếu Z thị còn thu người thì tốt rồi, ngươi đi nói, bọn họ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Chính Hy bắt đầu nói Bàng Diệp lời hay, chính mình còn muốn rửa hắn sinh hoạt, nhiều lời điểm loại này lời nói, không có chỗ hỏng. Hừ. Bàng Diệp hừ cười một tiếng, lại tùy tiện ăn một lát sau, nói, chính ngươi ăn đi. Nói xong, liền đứng lên hướng Cửu Tố Nhã bên kia đi đến. Nhìn đến hắn động tác, Trình Hy cái gì cũng chưa nói, chỉ là một ngụm ăn dư lại về điểm này cháo trắng, không biết tự lượng sức mình người tổng hội bị xem bất quá đi người giáo hấn, Bàng Diệp ở trong đội ngũ tùy ý làm bậy quán, Cửu Tố Nhã nếu có thể tỏa tỏa hắn nguyện khí, cũng là khá tốt. Cửu Tố Nhã mới vừa đem sau thùng xe đóng lại, liền nhìn đến không biết cái gì thời điểm đứng ở bên cạnh xe thượng Bàng Diệp. Nàng đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó giơ lên chiêu bài tươi cười, xa cách mà khách nói, xin hỏi ngươi có cái gì sự sao? Nàng chỉ cách đó không xa đang ở đối với đồng hồ thương lượng sự tình hai người, nếu là tìm chúng ta đội trưởng nói, chỉ sợ còn phải đợi trong chốc lát. Ta là tới tìm ngươi. Chính như Trình Hy suy nghĩ, Bàng Diệp tùy ý quán, muốn làm cái gì liền làm, các ngươi căn cứ còn thu người sao? Xin lỗi, trước mắt tới nói. Không thu. Cửu Tố Nhã ở Vân Ương cố ý tài bồi hạ, đối Z thị một chút sự tình vẫn là rất hiểu biết, hiện tại căn cứ nội dân cư số lượng đã bao hòa, có được dị năng giả cũng đủ đối phó chung quanh xuất hiện tang thi cùng biến dị loại, tạm thời không cần gia nhập mới mẻ máu. Kia cái gì thời điểm mới có thể thu? Hoặc là, như thế nào mới có thể khai cái trường hợp đặc biệt? Hắn tuy rằng cuồng vọng, lại phi không coi ai ra gì, đối người đối sự cũng có chính mình kịch bản. Trường hợp đặc biệt nhưng thật ra có, bất quá lấy hiện tại ngươi còn làm không được. Cửu Tố Nhã cười cười, không cần hắn mở miệng do hỏi, nàng liền chủ động nói ra Vân Ương định ra trường hợp đặc biệt, nếu ngươi có thực lực đơn sát SS cấp biến dị loại, như vậy Z thị hoan nên ngươi. Đơn sát, song S biến dị loại. Bàng Diệp tựa hồ nghe đến cái gì đến không được chê cười giống nhau lặp lại một chút nàng lời nói, loại này cấp bậc nhân loại sẽ lựa chọn các ngươi Z thị. Không phải hắn khinh thường Z thị, mà là hiện tại lớn lớn bé bé căn cứ như vậy nhiều, so Z thị lợi hại nhiều đi. Nếu thực sự có người loại có được loại năng lực này, như thế nào khả năng sẽ lựa chọn đi Z thị phát triển? Không nên tìm lợi hại hơn căn cứ sao? Sẽ a. Cửu Tố Nhã hơi chút nghĩ nghĩ, nói, lần trước liền có một cái, bất quá dựa theo chúng ta căn cứ quy định, hắn yêu cầu từ tầng chốt nhất làm lên, cho nên còn ở bên ngoài hoạt động. Kiếm đủ rồi phân, mới có thể tiến vào Z thành phố mặt phân phối phòng cùng vật tư. Ngươi gạt ta đi. Như vậy có năng lực người bằng cái gì lựa chọn Z thị? Chẳng lẽ Z thành phố còn có cái gì đặc thù đồ vật cung cấp? Ai có chi nấy? Thiết. Bàng Diệp khinh thường nhíu môi, sau đó hỏi, vậy ngươi là cái gì cấp bậc? Cửu Tố Nhã lễ phép cười, không có trả lời Bàng Diệp vấn đề, nếu không có mặt khác sự tình nói, ta liền phải đi trước vội mặt khác sự tình. Có ý tứ. Bàng Diệp có điểm âm dương quái khí hừ hừ, thật sâu mà nhìn mắt Cửu Tố Nhã sau, xoay người liền đi rồi. Ở Bàng Diệp xoay người thời điểm, Cửu Tố Nhã ôn hòa trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, lại một cái động ai não kinh. Tố Nhã tỷ, ngươi đang xem cái gì đâu? Trương Kỳ Kỳ trên cổ đắp một cây khăn lông, mặt đỏ phát phát, rõ ràng là ở bên ngoài chạy một vòng trở về, ta ở phía trước nhìn, không có kỳ quái đồ vật, có thể an toàn lên đường. Chờ đội trưởng bọn họ xử lý xong sự tình sau, liền xuất phát đi. Hảo A. Trương Kỳ Kỳ xoa xoa trên mặt hãn, nói, vừa mới người kêu lại đây là làm cái gì? Chỉ là hỏi một chút chúng ta còn thu không thu người. Đúng không? Nhìn dáng vẻ nhà của chúng ta vẫn là rất được hoan nghênh sao? Trương Kỳ Kỳ không tưởng quá nhiều, phản xạ có điều kiện nói ra nói làm Cửu Tố Nhã giơ tay liền xoa xoa nàng đầu. Về sau phỏng chừng sẽ có nhiều hơn người muốn gia nhập chúng ta, nhưng chúng ta muốn đem mắt đánh bóng một chút mới được. Biết biết, người sợ nổi danh heo sợ ngập sao. Chương 947 xuất phát nha. Cửu Tố Nhã đối nàng dùng từ dùng câu là cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ là lắc đầu, bấm tay gõ hạ nàng chắn sau, nói, trong chốc lát mặc kệ đổi không đổi lộ tuyến đi e giờ cái kia căn cứ, chỉ sợ đều sẽ có người đi theo chúng ta mặt sau, nếu có đặc biệt vướng bận, chúng ta liền đem bọn họ thanh trừ đi. Hảo, nghe ngươi. Trương Kỳ Kỳ tuy rằng cả người thường thường đều tràn ngập chính năng lượng, nhưng đối với khiêu khích cập nguy hại chính mình để ý nhân sự vật tồn tại, kia cũng là phi thường hung tàn. Không bao lâu, Vân Ương cùng Tư Mặc cũng đã cùng còn ở Z thị tọa trấn Tần Tô thương lượng hảo sự tình, hai người sóng vai nắm tay mà đến, được trời ưu ái khí chất làm Trương Kỳ Kỳ mắt đều phải mạo hồng tâm, ai, thật là cảnh đẹp ý vui, duyên trời tác hợp a. Rõ ràng là như vậy tương tự hai người, đi cùng một chỗ rồi lại như vậy hài hòa. Cửu Tố Nhã ánh mắt một nhu, đúng vậy. Cho nên nàng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Xuất phát đi. Vân Ương xoa xoa thủ đoạn, khuỷu tay đẩy hạ Tư Mặc, ngươi lái xe. Tư Mặc cái gì cũng chưa nói tự giác ngồi xuống điều khiển vị. Vân Ương đối với các nàng chỉ hậu tòa, chính mình còn lại là vòng qua đi ngồi trên ghế phụ vị trí. Bọn họ không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi liền trực tiếp lái xe đi rồi. Vốn đang ở biếng nhác thu thập đồ vật nào đó người nhìn đến tình huống này, vội vàng nhanh hơn trong tay tốc độ. Ai ai ai? Bọn họ như thế nào nói đi là đi? Tốt xấu cũng là chung sống một ngày người đi. Thật là vô tình. Bọn họ bằng cái gì muốn cùng chúng ta chào hỏi? Lại không thân. Còn ở điệp thảm nữ nhân cũng không có nhanh hơn trong tay tốc độ, dù sao ép căn cứ người còn không có đi, chúng ta đi theo bọn họ không cũng giống nhau sao? Ép căn cứ người không rét thị người dễ nói chuyện A. Nam nhân ngồi xổm xuống thân tới, sợ bị ép căn cứ người nghe được giống nhau, tiến đến nữ nhân bên thai nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, rét thị người một chút đều không rêu rao sao. Cho dù có người khiêu khích, cũng không nhúc nhích quá lớn căn qua, cho nên ta cảm thấy, chỉ cần chúng ta thành thật thật đi theo phía sau bọn họ tuyệt đối sẽ không quản chúng ta, đặc biệt an toàn. Vạn nhất trên đường gặp được cái gì chuyện này, kia cũng là ở vào phía trước người xử lý rớt, theo ở phía sau liền thanh thản ổn định đi theo thì tốt rồi, nhiều bất việc nhi à. Ai nha, cùng ngươi nói không rõ, ngươi nhanh lên. Nữ nhân bĩu môi, chưa nói cái gì, lại cũng là nghe lời nhanh hơn trong tay động tác. Mấy đội người lục tục xuất phát, ôm muội muội thư giao nhìn mắt đã chờ xuất phát ép căn cứ đám người, tới gần chắc lực, nói, chắc ca, chúng ta muốn hay không cuối cùng đi. Không. Tốt nhất là hiện tại liền rời đi. Chắc lực đem đồ vật nhét vào trong xe, ta cảm giác Cát Sâm hẳn là phát hiện ngươi, chỉ là người nhiều không hảo quá tới tìm ngươi, nếu cuối cùng đi nói, khẳng định sẽ bị Cát Sâm theo dõi. Hắn như thế nào sẽ phát hiện? Thư giao vội vàng đem Minh mang đưa vào xe hậu tòa, chính mình cũng ngồi xuống. Chắc lực ngồi trên xe, phát động sau, một chân giẫm khẩn chân ga xông ra ngoài. Phiêu phiêu tỷ còn không có đi lên đâu. Tối hôm qua ngươi mang theo Mênh Mang ngủ sau, nàng cho rằng ta cũng ngủ, liền chạy đến ép căn cứ bên kia nói điểm cái gì, còn cầm một ít vật tư trở về. So với nửa đường gặp được Liêu Phiêu Phiêu, hắn càng muốn bảo hộ cái này vì người nhà có thể làm bất cứ chuyện gì Thư Giao. Như thế nào sẽ? Thư Giao khiếp sợ ôm lấy Mênh Mang, Phiêu Phiêu tỷ người khá tốt, vì cái gì sẽ? Nói tới đây, Thư Giao đột nhiên liền im miệng, nữ nhân đặc có nào đó trực giác nói cho nàng. Chuyện này cũng cùng Trác Lực có quan hệ. Liêu Phiêu Phiêu thích Trác Lực, phi thường thích. Cho nên, nàng dung không dưới nàng. Ai Thư Giao thở dài, tuy rằng Phiêu Phiêu tỷ đối Cát Sâm nói một chút sự tình, nhưng cũng không thể như vậy kết luận nàng chính là nói ta nghe lén sự a. Hơn nữa Phiêu Phiêu tỷ như vậy thích ngươi, như thế đem nàng ném xuống có thể hay không không tốt lắm. Thư Giao, tận thế không cần quá thiên chân, ta hiện tại muốn làm chính là bảo hộ ngươi. Chắc lực nói thực kiên định, hắn từ kính chiếu hậu chung cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, hơn nữa ta đối nàng cũng không kia phân tâm tư. Còn có, Cát Sâm cũng không phải cái loại này khẳng khái người, nếu không phải được đến ích lợi, hắn không có khả năng phân phát vật tư cấp Liêu Phiêu Phiêu, ta có thể đoán được duy nhất khả năng chính là nàng nói ngươi nghe lén sự tình. Trác Lực nhìn phía trước cách đó không xa đoàn xe, không nghĩ tới Z thị người sẽ sớm nhất xuất phát, nếu ta lại thu thập mau một chút thì tốt rồi. Này mấy cái trong căn cứ, chỉ có Z thị dám can thiệp ép căn cứ. Thực xin lỗi. Thư Giao nghĩ không ra khác, nếu ta lúc ấy trực tiếp mang theo mình mang trở về thì tốt rồi. Không cần xin lỗi, đổi làm là ta nói, cũng sẽ nghe lén. Hắn đối nàng chớp chớp mắt chử, chúng ta chỉ cần đuổi theo Z thị đội ngũ là được, không cần quá lo lắng. Ân. Thư Giao trầm mặc trong chốc lát, vẫn là có chút không yên tâm hỏi, Z thị người chỉ có cái kêu kêu Trường Kỳ Kỳ người hảo ở chung một ít, Cựu Tố Nhã tuy rằng nhìn khá tốt tiếp cận, nhưng là nàng đối đãi tiểu hài tử thái độ tựa hồ không tốt lắm. Buổi sáng nàng có nhìn đến cái kêu kêu Ngưng Ngưng tiểu nữ hài bị nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt chạy về đi, không khỏi có điểm lo lắng cho mình muội muội có thể hay không cũng bị nàng dọa. Hơn nữa không thân chẳng quen, bọn họ hẳn là cũng sẽ không trợ giúp chúng ta. Nghĩ đến đây, Thư Giao lại bắt đầu vẻ vải. Yên tâm đi, chỉ cần đi theo Z thị người bên người, ép căn cứ người liền sẽ không dễ dàng động thủ. Chắc ca, ngươi vì cái gì như thế khẳng định? Nam nhân trực giác. Chắc Lực lại một lần tăng lớn chân ga, vượt qua mấy đài xe, nghe được vài tiếng chửi rủa sau, cũng không để ý tới, điên cuồng ra tốc. Thư Giao ôm chặt bởi vì tốc độ quá nhanh mà cảm thấy sợ hãi muội muội, hỏi một chút nàng phát đỉnh, nhẹ giọng an ủi. Và ai lái xe như thế mánh? Trương Kỳ Kỳ ghé vào xếp sau tòa thượng nhìn cấp tốc chiều bọn họ này xông tới xe con, lợi hại, này lái xe chính là chức nghiệp đua xe tay sao. Liên này phá xe cũng có thể khai ra tốc độ này. Ngồi xong, Cựu Tố Nhã ra tiếng. Tố Nhã tỷ, ngươi quay đầu lại nhìn xem là ai bái. Dọc theo đường đi sạch sẽ đã có điểm không thể tưởng tượng, không có tang thi lui tới chuyện này làm Trương Kỳ Kỳ may mắn rất nhiều, lại có điểm tiểu tiếc nuối. Nàng cảm thấy nàng nội tâm có điểm tiểu biến thái, thế nhưng không cam lòng với bình tĩnh. Dâu riêng người thôi. Cựu Tố Nhã đối mặt sau đuổi theo người một chút hứng thú đều không có. Vân Ương từ kính chiếu hậu nhìn thấy cấp tốc đuổi theo chiếc xe, trong óc nhanh chóng qua một lần tin tức sau, nói, cái kia mang tiểu hài tử nữ nhân. Cái gì? Tư Mặc nghiêng mắt nhìn nàng một cái. Kêu. Thư Giao. Sở dĩ sẽ đối nữ nhân này có ấn tượng, hoàn toàn là bởi vì trên người nàng có một loại kỳ quái lực lượng. Nữ thần, ngươi liền đầu cũng chưa hồi liền biết mặt sau đuổi theo người là ai. Trương Kỳ Kỳ lại một lần bị Vân Ương cấp dọa sợ. Kính chiếu hậu nhìn thấy biển số xe. Chỉ dựa vào biển số xe liền biết là ai. Trương Kỳ Kỳ đã chịu kinh hách. Nữ thần, ngươi trí nhớ cũng thật tốt quá đi. Có ai sẽ ở nhớ kỹ người thời điểm, còn đi chú ý khai cái gì xe? Lại hoặc là nhớ kỹ nhân ra bảng số xe A. Chương 948 nổi lên sương mù. Vân Ương nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có tiếp tục tiếp Trương Kỳ Kỳ nói. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, nếu nàng tiếp tục trả lời Trương Kỳ Kỳ vấn đề, nàng nhất định sẽ hướng càng nhiều vấn đề thượng đi, còn không bằng trước làm nàng chính mình qua này hương phân kính. Vân Ương biểu hiện cũng là Trương Kỳ Kỳ dự kiến bên trong. Chút nào không ngại tiếp tục bỏ trở về xem kia mặt sau đã hỏi một chút đi theo bọn họ xe sau ô tô, chúng ta tốc độ cũng không mau, bọn họ như thế nào không vượt qua đi. Chẳng lẽ ngay từ đầu cũng chỉ là tưởng đi theo chúng ta mặt sau. Ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Cựu Tố Nhã nỉ non một câu, nghĩ thầm muốn hay không tại hạ một cái ngừng điểm tìm bọn họ nói chuyện. Không cần để ý tới. Vân Ương mu bàn tay chống đầu, lười nhác nói như thế một câu. Đúng vậy, đối với Vân Ương sức quan sát, Cựu Tố Nhã vô luận cảm giác được bao nhiêu lần đều sẽ cảm thấy kinh ngạc, nàng thậm chí chỉ là từ trong giọng nói liền biết bên người người suy nghĩ chút cái gì. Bất quá loại này nhạy bén cũng chỉ giới hạn trong cùng nàng đi được gần người, nếu liền một người qua đường tâm lý hoạt động đều có thể suy đoán đến như thế tinh chuẩn nói, kia thật là đáng sợ. Dọc theo đường đi thực bình tĩnh đến làm đoàn người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. E giờ gọi người lại đây thanh đi ngang qua sân khấu. Trương Kỳ Kỳ thần kinh lại đại điều đều cảm thấy nơi này có chút không thích hợp, cho dù là lại hẻo lánh địa phương đều sẽ có một hai chỉ biến dị loại toát ra tới, này đại công trên đường như thế nào khả năng không có. Có khả năng. Cưu Tố Nhã cũng không phải thực khẳng định, mặt ngoài không có nói cái gì, nhưng đáy lòng đã bắt đầu cảnh giác. Theo dần dần gia tăng sương mù dày đặc, Tư Mặc mở ra xa tiền đèn, thả chậm tốc độ xe. Vân Ương vốn đang có điểm lười nhác, hiện tại càng lười. Người trong xe xem nàng một chút đều không dáng vẻ khẩn trương, đều có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không chuyện bé xé ra to. Bất quá thực mau, bọn họ liền biết, không phải bọn họ chuyện bé xé ra to, mà là nhân gia kẻ tài cao gan cũng lớn, một chút đều không đem nguy hiểm xem ở trong mắt. Đi theo Tư Mặc xe phía sau người hiện tại có chút lưỡng lự, không biết là muốn tiếp tục theo sau, vẫn là chờ đột nhiên tới sương mù tan đi tương đối hảo. Thư Giao ôm đang ngủ mênh mang, có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, chắc ca, chúng ta muốn hay không trước dừng lại, chờ sương mù tan lại đi. Trước có lang hậu có hổ, vẫn là trước đi theo đi. Chắc Lực mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước chiếc xe đuôi xe, sợ chính mình một cái không chú ý, liền cùng ném. Thư Giao đương nhiên biết hắn chỉ chính là Cắt Sâm đám người, lúc này còn có thể nói cái gì đâu. Đi một bước, tính một bước đi. Ở đội ngũ mặt sau cùng Cắt Sâm sắc mặt thật không đẹp, hắn phó đội thật cẩn thận liếc mắt nhìn hắn, sau đó thử tính hỏi, đội trưởng, nữ nhân kia hẳn là không có nghe được chúng ta nói chuyện này đi. Ta nói ngươi a, theo chúng ta đội trưởng như thế lâu, chẳng lẽ liền không biết chúng ta đội trưởng thà rằng sai sát 1000, cũng không buông tha một cái. Mỏ chuột thai khỉ người không có hảo ý cười nói, nói nữa, nữ nhân kia lớn lên không tồi, nàng cái kia bị bảo hộ không tồi muội muội cũng thực không tồi, một chút cũng không giống tận thế sau đại bộ phận nữ nhân như vậy dinh dưỡng bất lương, nhìn trước mắt. Liên tính các nàng hai người không nghe được, chúng ta cũng có thể cầm cái làm lấy cớ, đem các nàng cấp làm, sảng một sảng cũng không tồi a. A Đức, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhiều lưu điểm nước đi, ngươi như vậy là muốn xuống địa ngục. Người nọ chịu không nổi A Đức như vậy, có chút khinh thường quay mặt đi, không nghĩ cùng hắn tiếp tục thảo luận cái này đề tài. Tận thế kỳ thật cũng không đáng sợ, ngao một ngao liền đi qua, đáng sợ chính là dần dần mất đi nhân tính. Không có ước thúc, liền bắt đầu tùy ý làm bậy, làm một ít thiên lý bất dung sự tình. Chính hắn trên tay cũng không phải không có mạng người, nhưng hắn đều chỉ là vì sống sót không thể không làm ra phản kích, giống A Đức như vậy. Sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. A Đức hừ lạnh một tiếng, chỉ đem phó đội cự tuyệt cùng khinh thường trở thành là làm bộ làm tịch, thử hỏi hiện tại cái nào thật lâu không chiếm được phát tiết nam nhân không nghĩ tìm cái nữ nhân hảo hảo làm làm. Có người cơ khắt đến nam nhân đều thượng, hắn muốn tìm cái nữ nhân lại xảy ra chuyện gì. Cấm nội đấu quy định hắn còn nhớ rõ, cho nên cái gì cũng thật tốt nhìn về phía bên kia. Sương mù bay, chờ tầm nhìn lại thấp một chút, liền có cơ hội tìm được kia nữ nhân. Cắt Sâm liếm liếm môi. Ánh mắt hung ác, mặc kệ có hay không nghe được, trước làm lại đây lại nói. Nếu nữ nhân kia chạy đến Nhiếp Hàn Thanh lại hoặc là Quý Huy kia mách lẻo, kia hắn không phải xong rồi. Vì rất tốt tiền đồ, như thế nào cũng không thể buông tha nàng, chẳng sợ nàng lại như thế nào vô tội. Chính như Cắt Sâm theo như lời, tầm nhìn đã thấp đến chỉ có thể nhìn đến mấy mét xa khoảng cách khi, hình thức chiếc xe liền bắt đầu lục tục dừng lại. Chờ chính mình chiếc xe rất ổn sau. Cắt Sâm mang theo vài người liền hướng phía trước hướng, từ lúc bắt đầu kia nữ nhân lên xe hơn nữa siêu tốc chạy thoát ly cái này đại bộ đội thời điểm, hắn liền biết có vấn đề, lúc này dừng lại, khẳng định sẽ muốn chạy trốn chạy, nhất định phải đoạt tại đây phía trước đem nàng làm tới tay. Nghĩ đến đây, Cắt Sâm bước chân bắt đầu nhanh hơn, chờ tới rồi đằng trước kia đài xe thời điểm, cũng không có nhìn đến chính mình muốn nhìn đến người. Ngay cả xe kích cỡ đều không đúng. Cảm giác không ổn hắn động tác phi thường thô lỗ chảo quá xe bên người cổ áo, đem lùn hắn một ít người cơ hồ nhắc lên, nói, ngươi phía trước kia đài xe đâu? Như thế nào là ngươi đi đầu? Bọn họ khai đi rồi a. Ta xem sương mù quá lớn, sợ xảy ra chuyện nhi liền không tiếp tục khai. Người này cũng là hoan uổng, không thể hiểu được đã bị không thể trêu chọc đại căn cứ người cấp đề ra cổ áo, còn không thể phản kháng. Trong lòng cho dù khó chịu, cũng chỉ có thể xấu hổ cười làm lành, cấp đủ đối phương mặt mũi. Cắt Sâm mắng một tiếng sau liền đem người buông lòng ra, cho hả giận dường như đem hắn đẩy đến trên xe, đâm ra phanh mà một tiếng, nghe được người nọ đau hô sau, mới hơi chút có điểm hả giận đối chính mình đội viên nói, trở về. Những người khác biết bọn họ lại đây cũng là phát cái không, nhìn Cắt Sâm sắc mặt, một đám cái gì cũng chưa nói đi theo Cắt Sâm trở về đi. Bị nhéo trụ cổ áo người xoa xoa có chút phát đau cổ. Ngồi ở xe xếp sau nữ nhân lo lắng nhìn hắn, ngươi không sao chứ? Vì về điểm này đồ vật làm ra loại sự tình này, sẽ bị hắn mang thù đi. Nam nhân cười xoa xoa nàng đầu, nói, không quan hệ, dù sao bọn họ sẽ không biết, chúng ta được đến chúng ta muốn đồ vật là được, nơi đó mặt còn có ngươi thích nhất chô cô lết Nga. Chính là ta thực lo lắng ngươi. Nàng nắm hắn tay, ta không nghĩ ngươi có việc. Yên tâm, hướng ngươi cầu hôn ngày đó ta liền nói, sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, sẽ không dễ dàng rời đi ngươi, ta chính là muốn sủng ngươi sủng đến 80 tuổi. Nam nhân đem tay nàng dắt ra ngoài xe, hôn, trong chốc lát chúng ta liền xuất phát. Cảm giác được mu bàn tay thượng độ ấm, nàng thẹn thùng cười, ta cũng nói, không có ngươi, liền không có ta, nếu nào một ngày ngươi thật sự đã xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không sống một mình, ta chỉ có ngươi. Hắn rôi tay méo hạ nàng khuôn mặt, hảo. Hắn cũng không yên tâm nàng một người ở cái này tàn khốc thế giới sinh hoạt đi xuống, muốn chết, liền cùng chết đi. Chương 949 Hoa Kỳ suy đoán. Sương mù tràn ngập quốc lộ thượng, chỉ có Tư Mặc cùng Trác Lược xe còn ở quy tốc chạy, an tĩnh đến chỉ có thể nghe được ô tô chạy thanh âm. Cái này làm cho Thư Giao hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút xấu hổ, vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ, cảm giác như là ở giống làm ăn trộm. Không sai biệt lắm mau đến một tòa cầu treo thời điểm, Trác Lược theo phía trước chiếc xe đình chỉ chạy mà giẫm hạ phanh lại, tầm nhìn quá thấp, làm hắn thấy không rõ phía trước phát sinh sự tình, bất quá, hắn tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm. Thư Giao vừa muốn mở miệng, Trác Lược liền đem ngón tay đặt ở miệng trước, hư. Thư Giao lập tức im tiếng, còn đem từ chuyển tỉnh mênh mang miệng cấp nhẹ nhàng che thượng, đối thượng chính mình muội còn có chút buồn ngủ mông lung hai mắt, nàng lắc đầu. Mên mang thực mau liền lĩnh ngộ đến tỉ tỉ ý tứ, ngoan ngoãn nghe lời gật gật đầu, nói cho nàng chính mình sẽ không phát ra âm thanh. Ta ở tìm người, xin hỏi. Các ngươi nhìn đến nàng sao? Cả ngươi tuyết trắng, bạch đến không có một tia tạp sắc cao gầy nữ nhân ăn mặc giống như trong truyền thuyết tuyết sơn trung tuyết nữ. Nàng cập eo tóc dài dùng bạch ngọc cây châm vãn cái đơn giản búi tóc, nhẹ nhàng khép lại trong ánh mắt phiếm nhợt nhạt hoa râm, mang theo vài tia ưu sầu, đứng ở Tư Mặc xa tiền. Tràn ngập đau thương hỏi, ta ở tìm nàng, chính là ta tìm đã lâu, vẫn luôn đều không có tìm được. Đi ngang qua vô số phong cảnh lữ nhân A. Các ngươi nhưng có gặp được quá nàng. Trương Kỳ Kỳ bị đứng ở. Không đúng, hẳn là phiêu ở xa tiền người làm cho sợ ngây người, phản xạ có điều kiện nhìn về phía nhà mình nữ thần đội trưởng, nghĩ thầm có thể hay không lại là tới tìm nàng. Vân ương mặt vô biểu tình nhìn cùng tuyết nữ không sai biệt lắm nữ nhân. Trong óc nhanh chóng tìm tòi tương quan tin tức, phát hiện giống như không phải bọn họ thế giới kia tồn tại sao, thoáng thiên quá thân mình, hỏi, các ngươi bên này có phải hay không có rất nhiều truyền thuyết đều là chân thật tồn tại. Trước kia không tin, gặp được ngươi lúc sau, tin. Tư Mặc nghiêng mắt xem nàng, đột nhiên liền hôn nàng cái chán một chút, ngươi biết rõ nàng không phải quỷ quái yêu ma, còn muốn như thế hỏi ta, là ở làm lũng sao. Vân ương thật sâu mà nhìn hắn một cái. Sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cái kia đã sắp ngồi quỳ đến nắp xe trước thượng nữ nhân, tinh thần hệ dị năng giả. Bởi vì đối phương hiện tại năng lực thực vững vàng, giống như là bị cái gì đồ vật chặt chẽ bao bọc lấy giống nhau, làm nàng tìm không thấy chỗ hổng tra xét đến thuộc về loại nào lực lượng, do đó cũng làm cho nàng không quá xác định nàng rốt cuộc là phương nào người. Cũng có thể là giống Vân Trừng như vậy ảo thuật sư. Tư Mặc nghĩ, nói, chế tạo ra tới ảo giác. Thật lâu không chiếm được hồi đáp nữ nhân lui về phía sau một ít khoảng cách, sau đó giương tay chỉ hướng một bên, ta nhớ rõ hẳn là hướng bên kia đi, các ngươi nếu không có gặp được nàng, vậy giúp ta đi tìm xem nàng được không? Không tốt. Vì cái gì? Nữ nhân khổ sở phủng trụ ngực, chỉ là, giúp một cái nho nhỏ vội, giúp ta tìm xem nàng. Đại nhân nói qua, chỉ cần đối nhân loại tỏ vẻ hữu hảo, nhân loại sẽ hỗ trợ. Đại nhân sẽ không gạt ta. Nữ nhân nói xong này một câu sau, biểu tình càng thêm mê võng. Đại nhân? Đại nhân là ai? Rõ ràng là rất quan trọng người, vì cái gì? Không nhớ rõ. Nghe được quá có người quản Vân Ương kêu đại nhân, Tư Mặc lúc này quay đầu đi xem nàng, bắt giữ đến nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc sau, hỏi, người của ngươi? Vân Ương có chút nghĩ không ra lắc đầu, không có ấn tượng. Trong trí nhớ tựa hồ không có bất luận cái gì một cái bằng hữu là một thân tuyết trắng, cho dù là ở tại tuyết sơn thượng tinh linh, đều không có bạch như thế thuần túy. Vừa định đến nơi đây, Vân Ương nheo mắt, có loại không tốt lắm dự cảm, ta giống như biết nàng là ai. Ai? Là ta tới bên này phía trước vào nhầm một cái kỳ ngộ trung thủ lĩnh tàn hồn. Vân Ương nghĩ vậy, cảm giác có chút đau đầu đè lại cái chán, khi đó nàng còn chỉ là cái tiểu nữ hài, như thế nào đến nơi đây liền biến thành như vậy. Bằng không đột nhiên nhớ tới kia tàn hồn hình dáng, chỉ sợ cũng sẽ không lưu ý đến cái này. Nghĩ nghĩ, Vân Ương liền cảm thấy không thích hợp, thủ lĩnh tàn hồn chỉ là có nguyên chủ nhân một lần khảo hạch lực lượng mà thôi, là không có khả năng có thất tình lục dục. Càng bất kham xuyên qua một cái không gian lại đây tìm nàng, duy nhất khả năng hẳn là ai lại bắt đầu tùy tiện vận dụng lực lượng, làm ra loại này biểu hiện giả dối. Đối phương hẳn là biết chính mình sẽ nghĩ đến này tàn hồn tồn tại, nhưng sẽ không xác định chính mình có thể hay không thượng bộ, có thể là ở đánh cuộc kia 50% khả năng tính. Tuy rằng nói gần nhất kia tránh ở sau lưng người đều không có cho chính mình tìm phiền toái, lại vẫn là có ở quan sát nàng phải không? Như thế nghĩ, liền tò mò đối phương có phải hay không có thể thông qua cái này xuất hiện ở nàng trước mặt tàn hồn biểu hiện giả dối tới nhìn đến nàng. Cùng tàn hồn đối diện thời điểm, kia giấu ở nơi nào đó người xác thật là có thể thông qua cái này biểu hiện giả dối nhìn đến Vân Ương, hắn giống như có chút sợ hãi nàng tầm mắt, né tránh một chút sau, lại nghĩ đến nàng cũng không thể nhìn đến hắn, vì thế, lại quay đầu lại đi xem nàng. Chẳng sợ bọn họ cách xa nhau rất xa, nhưng bốn mắt nhìn nhau khi, hắn liền cảm giác nàng kỳ thật liền ở chính mình trước mắt, dễ như trở bàn tay. Thật là cái không nghe lời mèo con a, hắn nhẹ lẩm bẩm làm đứng ở hắn phía sau người dùng mình một cái. Nàng chưa từng có nghĩ tới hắn nhân vật như vậy thế nhưng sẽ đối quang minh thánh nữ cảm thấy hứng thú. Hoa Kỳ đi theo hắn bên người khi, có lẽ là bởi vì nàng vốn là bên người nàng người, cho nên hắn làm bất cứ chuyện gì thời điểm, đều không có cố tình lảng tránh nàng. Như là cố ý làm nàng nhìn đến một chút sự tình giống nhau. Đi theo hắn bên người thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn. Hắn không có minh xác thuyết minh bất luận cái gì sự tình, chính là đủ loại hành vi cùng dấu hiệu cho thấy, này hết thảy, đều là hắn chủ đạo. Mặc kệ là Bạch Ngưng Tuyết phản bội, vẫn là thánh nữ đại nhân xuyên qua đến bên này thế giới sở trải qua hết thảy. Người này cường đại đến đáng sợ, nàng thậm chí bắt đầu lo lắng thánh nữ đại nhân về sau muốn làm sao bây giờ. Nàng tìm được nhận định cái kia bạn lữ hay không có cái kia thực lực cùng hắn chống lại. Hoa Kỳ, ngươi lại ở động tiểu tâm tư. Hắn đôi tay hợp lại ở tay áo rộng chung, áo đen thượng tinh xảo ám văn giống như là sẽ lưu động giống nhau, thông thả vận chuyển, ngươi so Bạch Ngưng Tuyết ngoan ngoãn hiểu chuyện rất nhiều, hy vọng ngươi không cần làm ra cùng Bạch Ngưng Tuyết giống nhau chuyện ngu xuẩn mới hảo. Là, Hoa Kỳ sợ hai hắn phóng ra lại đây uy áp, gắt gao mà nhéo nắm tay. Trong lòng kia làm nàng cảm thấy sợ hãi ý tưởng càng thêm nùng liệt. Cái này cường đại đến có thể làm lơ không gian pháp tắc nam nhân, thâm ái thánh nữ đại nhân. Chính là hắn đấy lòng tự tôn cùng kiêu ngạo không cho phép hắn đi ái, cho nên, một nửa sùng ái, một nửa hủy diệt, làm thánh nữ đại nhân ở vào như thế hoàn cảnh. Lúc trước làm ra chuyện này hắn có phải hay không cảm thấy, chỉ cần ở thánh nữ đại nhân hai bàn tay trắng thời điểm xuất hiện khắp nơi nàng trước mặt, là có thể đủ làm thánh nữ đại nhân yêu hắn. Chính là, như vậy được đến ái cũng không phải hắn muốn, cho nên, đổi ý. Hoa Kỳ đầu góc loạn loạn, đầu ngón tay lạnh lẽo, nàng rất muốn hỏi một chút vì sao không đem trong lòng ái trực tiếp biểu đạt đi ra ngoài, nhưng lý trí lại nói cho nàng, không thể hỏi, sẽ chết. Chương 950 cùng nàng nói chuyện với nhau. Vân Ương thần sắc hờ hững cùng tàn hồn nhìn nhau một hồi lâu, mới mở cửa xe. Tại hạ xe phía trước đối theo nàng động tác mà động vài người nói, ở trong xe chờ, không cần xuống dưới. Nghe vậy, ba người đã nằm ở cửa xe đem thượng tay không tự giác buông ra, nghe lời không có xuống xe. Tư Mặc Dũ mắt quét mắt còn không có tới kịp làm ra tự hỏi cũng đã đình chỉ động tác tay, theo sau dường như không có việc gì rời đi lực chú ý, đem tầm mắt một lần nữa đặt ở nàng trên người. Vân Ương đứng ở tàn hồn trước mặt. Ánh mắt nghiêm túc đến phảng phất là xuyên thấu nó nhìn về phía sau lưng người nào đó. Không có thu được bất luận cái gì mệnh lệnh tàn hồn chỉ là ngốc ngốc nhìn Vân Ương, không có làm ra bất luận cái gì động tác. Lại cẩn thận quan sát một lần Vân Ương ở tất cả mọi người không có dự kiến đến dưới tình huống, trở tay liền chịu cái bàn tay qua đi, trực tiếp đem tàn hồn mặt cấp đánh oai. Bởi vì là lợi dụng cái này hảo giác đang tiến hành rình coi, cùng đệ nhất thị giác không sai biệt lắm giống nhau cảm thụ. Làm nam nhân có một loại kỳ thật là chính mình ở bị đánh cảm giác. Hắn dùng ngón trỏ bên phải trên mặt trên dưới cắt hoa, đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, liền tính chỉ là lợi dụng điểm này cũng bị phát hiện sao. Đánh cuộc kia 50% cơ hội, lại không có nghĩ đến vẫn là bại bởi nàng sức quan sát. Nàng rốt cuộc lại như thế nào phát hiện? Rõ ràng thứ này bị hắn phục chế ra tới thời điểm, còn chỉ là vài tuổi tiểu hài tử hình thái, hắn đều đã đem nó biến thành đại nhân bộ dáng, hình dáng cũng làm nhạt chút, khi cách như thế lâu, nàng thế nhưng sẽ tại đây sao đoạn thời gian nội phát hiện không thích hợp. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi đụng vào ta điểm mấu chốt, cho dù là lại một lần xuyên qua một cái không gian, ta cũng sẽ đem ngươi đào ra. Bên hai vang lên Vân Ương vô tình cảnh cáo, hắn nhịn không được mở miệng hỏi lại, ngươi liền ta là ai cũng không biết, còn tưởng đem ta tìm ra. Kia một mặt Vân Ương tựa hồ là không nghĩ tới tàn hồn thế nhưng sẽ đột nhiên mở miệng, phát ra vẫn là một người nam nhân thanh âm, nàng không giấu vết ngây ra một lúc, thực mau phản ứng lại đây sau, nói, có thể biết được ta một chút sự tình người tất nhiên là ta bên người người, càng đừng nói ngươi vẫn luôn nắm chắc một cái độ, ở giống ta nghịch lần phía trước, nhanh chóng rút lui, thực hiểu ta tính nết. Nam nhân đấy mắt hiện lên một tia cùng nhiệt, là sao gần chỉ là cùng nàng nói một hai câu lời nói đều làm hắn cảm thấy vô cùng sung sướng, loại này vui sướng là mặt khác bất luận cái gì tồn tại đều cho không được. Vân Ương không phải không có thiết tưởng quá đối phương thân phận, bất quá lại cẩn thận miệt mài theo đuổi một ít, nàng liền phát hiện đối phương thật là phi thường hiểu biết nàng, hiểu biết đến nàng phủ nhận rất nhiều lần làm được phỏng đoán. Ngươi chính là Quang Minh Thánh Nữ, bên người người thay đổi lại đổi. Toàn bộ hoàng võ đại lục cho dù là 3 tuổi tiểu nhi đều biết ngươi tồn tại, mà ta nam nhân tạm dừng một chút, nghiêng mắt nhìn về phía đã bị trên người hắn uy áp áp chế đến không thể không quỳ trên mặt đất cuộn tròn Hoa Kỳ, bất quá là muối bỏ biển thôi. Lúc này đây Vân Ương không có đáp lời, trầm mặc một hồi lâu sau, mới nói, nếu không có mặt khác cái gì sự tình còn phiền thoái ngươi đem này đó chặn đường đồ vật trẻ rớt. Tạm thời không cảm giác được các ý. Vân Ương cảm thấy đối phương khả năng chỉ là nhàm chán. Kỳ thật chỉ cần không đề cập đến chính mình bên người người an nguy, rất nhiều chuyện đối Vân Ương tới nói đều là không đau không ngứa, liền như có chút người cũng không có việc gì ai ở chính mình trước mặt nói bừa một ít không thể hiểu được nói, nàng đều có thể đủ trở thành gió bên tai làm lơ rất giống nhau. Ta có việc a. Nam nhân cũng không tưởng buông tha cái này cùng Vân Ương nói chuyện với nhau cơ hội, tâm tình một hảo, liền nhịn không được nói. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ Bạch Ngưng Tuyết hiện tại ở nơi nào sao? Nàng ở nơi nào không liên quan gì tới ta? Chẳng sợ cùng Bạch Ngưng Tuyết có xích mích, thù hận, Vân Ương cũng không nghĩ đem chính mình sinh hoạt trọng tâm đặt ở như vậy một người trên người. Bạch Ngưng Tuyết nếu là xuất hiện, như vậy nàng liền ứng đối, không có xuất hiện, vậy chờ nàng có thời gian thời điểm lại đi suy xét chuyện của nàng. Có không gian pháp tắc ở, Bạch Ngưng Tuyết về điểm này thực lực thật là không đáng sợ hãi. Chẳng sợ nàng sau lưng có người. Ân, ngươi là duy trì Bạch Ngưng Tuyết cái kia. Ai? Nghĩ đến nào đó từ ngữ mấu chốt Vân Ương trong óc tựa hồ bị người hủy diệt một đoạn ngắn ký ức giống nhau, chính là nghĩ không ra. Nam nhân cảm thấy chính mình nói có điểm nhiều, ngẫm lại Bạch Ngưng Tuyết quyết tâm, cười cười, tiếp đón đều không có đánh trực tiếp chặt đứt liên hệ, liên quan kia tầng duy trì tàn hồn ảo giác lực lượng đều bị hắn bỏ chạy, trong lòng đã ở ấp ủ một cái khác kế hoạch. Để ở chính mình trên người khủng bố lực lượng đột nhiên giống thủy triều giống nhau rút đi, Hoa Kỳ như chút được gánh nặng che lại ngực thẳng thở dốc, còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe thấy làm nàng vô cùng sợ hãi tồn tại dùng phi thường lạnh nhạt thanh âm nói, ở tại cái kêu kêu tư mặc thi tiện nhân loại trong thân thể người, là ai? Hoa Kỳ vội vàng lắc đầu, sợ hãi trả lời nói, ta không biết, thật sự không biết. Không biết. Nam nhân hiển nhiên rất không vừa lòng cái này trả lời. Ngươi đi theo bên người nàng như vậy lâu, liền bên người nàng người chi tiết cũng không biết. Vậy ngươi đi theo bên người nàng là làm cái gì? Gần chỉ là ở nàng trong không gian mặt hấp thu dinh dưỡng, sau đó là một cái kẻ phản bội. Hắn cố tình tăng thêm kẻ phản bội ba chữ, nhìn đến Hoa Kỳ huyết sắc chút hết mặt, thế nhưng có một loại trả thù khoái cảm, chúc phúc chi anh a. Hoa Kỳ không dám ngẩng đầu đi xem hắn, chỉ là cung kính mà nằm sấp trên mặt đất, nhẹ nhàng run rẩy. Cũng chỉ có nàng người như vậy sẽ thu lưu ngươi loại này vô dụng phế vật, còn cho ngươi cái điện chủ đương đương. Hắn méo méo chính mình đầu ngón tay, ống tay háo nhẹ dương, chớp mắt công phu, liền biến mất ở tại chỗ, không lưu Hoa Kỳ một người ở không rộng địa phương, không tiếng động chảy nước mắt. Vô dụng phế vật. Còn nằm sấp trên mặt đất Hoa Kỳ tự rêu cười cười, đúng vậy, chúc phúc chi anh trừ bỏ có thể chúc phúc người khác ở ngoài, còn có cái gì sử dụng đâu. Ở bên người nàng thời điểm, còn có thể vì nàng chia sẻ một ít, chính là hiện tại. Trừ bỏ nàng, nàng không nghĩ đi chúc phúc bất luận kẻ nào. Hảo tưởng chuộc tội a. Nếu lúc trước lập trường càng thêm kiên định, không sợ hãi bất luận kẻ nào sự vật gắt gao đuổi theo nàng, hiện tại cũng sẽ không lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này. Hoa Kỳ ở bên này miên man suy nghĩ, mà chút nào không thể cảm giác được nàng buồn khổ. Vân Ương nhìn rút đi sương mù cùng với theo sương mù biến mất mà dần dần làm nhạt không thấy tàn hồn, trong lòng âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu đối phương lao tới trực tiếp cùng nàng đánh một trận, nàng cũng không biết muốn như thế nào. Ân. Không khí đột nhiên đọng lại lên, nàng trước tiên ở sau người bày ra kết giới, trầm khuôn mặt nhìn phía trước, nhìn đến một cái mang theo quỷ quái mặt nạ áo đen nam nhân cắt qua hư không xuất hiện khi, giống như đã từng quen biết cảm giác làm nàng hơi chút nhíu hạ mi. Thật là đáng tiếc. Nhạy bén bắt giữ đến nàng nghi hoặc, nam nhân đấy lòng có chút mất mát, nhưng ngay sau đó, có chỉ còn lại có phẫn nộ, ngươi quả nhiên không nhớ rõ ta. Nghe được hắn nói, Vân Ương bất động thanh sắc tăng thêm kết giới lực lượng, sau đó một tay chống nạnh, nói, đường vô nghĩa. Chương 951 tùy ý khiêu khích. Vừa dứt lời, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Đối phó cấp bậc không biết địch nhân, Vân Ương không có ở mở màn liền che giấu thực lực, mà là trực tiếp từ đá xanh đại điện trung lấy ra một bộ phòng ngự năng lực tương đối cường áo giáp cho chính mình mặc vào, cầm trong tay trường thương, hướng trước người một hành, ở mấu chốt nhất thời khắc chặn đối phương công kích. Trường kiếm cùng thương thân và chạm ra hoa mỹ hỏa hoa, nam nhân một tay cầm kiếm, nhìn như vô dụng cái gì lực đạo đi công kích Vân Ương, lại làm Vân Ương cảm thấy có chút áp lực, càng thêm nắm chặt trường thương. Sấm đánh chiến khải, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ như thế nghiêm túc. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra mặc ở trên người nàng chính là cái gì áo giáp, như là lâm vào hồi ức giống nhau, dấu ở mặt nạ sau mặt lộ ra một mặt mang theo trào phúng ý nghĩa cười nhạt, chỉ tiếc là lôi thần năm đó độ kiếp khi lưu lại tàn thứ phẩm, người sở hữu chỉ có thể sử dụng 3 lần liền sẽ một lần nữa trở lại lôi thần kỳ ngộ trung trầm miên, chờ đợi đời kế tiếp chủ nhân. Nếu ta không có nhớ lầm nói, đây là ngươi lần thứ 3 mặc vào sấm đánh chiến khải. Vân Ương đồng tử hơi co lại, hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối chuyện của nàng sẽ như thế rõ ràng? Rất tò mò ta là ai? Nam nhân cười cười, cái này yêu cầu chính ngươi suy nghĩ. Nói xong, trên người hắn đột nhiên tuôn ra một cổ lực lượng cường đại, phạm vi 100 mét đều bị cổ lực lượng này phá hủy, mặt đất đều quyết liệt thành khối, đi xuống sụp đổ mấy cm. Nếu không phải có Vân Ương kết giới ở bảo hộ mặt sau chiếc xe, chỉ sợ sớm đã biến thành 2 luồng sắt vụn đi. Trương Kỳ Kỳ cùng Cựu Tố Nhã nhìn đến trước mắt cách đó không xa tình hình chiến đấu, đáy lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng biết chính mình qua đi đối nàng chẳng những sẽ không có sở trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành nàng trói buộc, làm nàng bó tay bó chân, không hảo yên tâm đi nên chiến. Cựu Tố Nhã gắt gao mà nắm nắm tay, nếu không phải từ kính chiếu hậu trung liếc đến Tư Mặc hiện tại sắc mặt thật không tốt, nàng nói không chừng đã sớm đã mở miệng hỏi hắn vì cái gì không đi hỗ trợ. Nhân ra như thế nào nói cũng là buồn, nói không chừng có ý nghĩ của chính mình. Dư quang liếc đến Trương Kỳ Kỳ giống như phải có cái gì hành động, lo lắng nàng làm ra cái gì chuyện gì, Cửu Tố Nhã vội vàng một cái tắt bưng kín nàng miệng, sau đó một phen đem nàng ôm lấy, ngươi trước bình tĩnh một chút. Mặc kệ như thế nào, làm người bình tĩnh loại này lời nói ở rất nhiều trường hợp hạ đều là có thể dùng. Trương Kỳ Kỳ ngô ngô ngô vài tiếng, phát hiện chính mình tránh thoát không khai Cửu Tố Nhã kiềm chế khi, chỉ có thể thở phì phì trừng mắt chử. Ngươi đừng nói chuyện lung tung, cũng không cần chạy loạn, ta liền buông ra ngươi. Cửu Tố Nhã cấp bậc so Trương Kỳ Kỳ cao, trước muốn chế phục nàng quả thực không cần quá đơn giản. Trương Kỳ Kỳ bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng rất có tự mình hiểu lấy hảo sao. Cái gì lời nói có thể nói, không thể nói, nàng đương nhiên biết. Nàng vừa mới chỉ là thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn đi chất vấn một chút còn không có đi bảo hộ nàng nữ thần bột đại nhân mà thôi. Bất quá cũng may Cửu Tố Nhã ngăn cản nàng, bằng không. Nàng rất có thể sẽ bị Tư Bột đưa ra giết thị, hơn nữa xếp vào sổ đen danh sách, đời này đều đừng nghĩ lại tiến giết thị. Tư Mặc nhìn phía trước còn ở đánh nhau người, rõ ràng đã là cắt bay đá chạy, quốc lộ hai bên cây cối đều đã bị bọn họ phá hủy đến chỉ còn lại có một chút mộc tra. Bọn họ bên này cũng không có cảm giác được cái gì mãnh liệt chấn cảm. Điểm này cơ hồ là không cần đầu suy nghĩ, đều có thể biết nhất định là nàng lại làm cái gì. Đừng ra chết. Từ từ người kia nơi đó học được không ít đồ vật sau, Tư Mặc đối thái độ của hắn liền càng ngày càng lãnh đạm. Thật giống như một cái đáng giá lợi dụng đồ vật đã mất đi hắn giá trị, bị lãnh đãi cũng là đương nhiên. Theo Tư Mặc ngày càng cường đại, ở hắn trong thân thể trụ vô cùng thoải mái người lúc này duỗi cái lười eo, không cần Tư Mặc đi hỏi, hắn liền rất tự giác đánh cái ngáp sau, lười biếng nói, yên tâm đi, tên kia cùng ta là đồng loại, chỉ là đối nàng có hứng thú, sẽ không thật sự thương tổn nàng. Hắn là ai? Tư Mặc lười đến quanh co lòng vòng. Cụ thể là ai ta liền không rõ ràng lắm, ta sẽ nói hắn cùng ta là đồng loại, là bởi vì từ trên người hắn ta cảm giác được nào đó quen thuộc lực lượng. Nói trọng điểm, bằng không, cắt đứt cho ngươi cung cấp. Tư Mặc đang xem đến Vân Ương bị đánh lui sau, mày nhăn chết khẩn. Hảo đi, kỳ thật ta là thật sự không biết hắn là ai, chỉ là trên người hắn nào đó hơi thở làm ta cảm thấy quen thuộc, ta trên cơ bản không cảm giác được hắn ác ý. Hắn hiện tại hẳn là cùng ngươi nữ nhân đùa giỡn loại này hơi thở có hắn quê nhà hương vị, bất quá điểm này hắn không thể trực tiếp đối Tư Mặc nói, đối phương rất có thể hoài nghi chính mình, làm chính mình đã chịu thai bay vạ gió. Tư Mặc thật vất vả trưởng thành đến cái này có thể mỗi ngày cho hắn không ít năng lượng nông nỗi, hắn như thế nào có thể bởi vì nói sai một câu mà mất đi này phân năng lượng. Hắn vạn phần bức thiết muốn nhanh lên khôi phục tự do thân, đi bên ngoài thế giới hảo hảo đi dạo. Du ngoạn một phen, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này bị trở thành người xấu. Đều đem người một chương đánh bay kêu đùa giỡn. Sấm đánh chiến khải nháy mắt tạc ra tới bảo hộ vong hoàn mỹ bảo vệ đụng ngã đại thụ mà nằm ngửa trên mặt đất Vân Ương. Nàng ở đối phương tiếp theo nói công kích tiến đến phía trước, động tác lưu loát xoay người, còn không có hoàn toàn đứng lên, cung eo liền hướng bên cạnh chạy. Nam nhân nơi nào không biết nàng như thế làm chỉ là muốn dụ dỗ chính mình rời xa quốc lộ, cho nên... Ở nàng chạy đến một cái tương đối an toàn khoảng cách sau, hắn còn đứng tại chỗ, lòng bàn tay đã bắt đầu ngưng kết ra một đoàn tím đến biến thành màu đen năng lượng đoàn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi theo ngươi chạy. Để ý người đều ở chỗ này, nàng có thể chạy rất xa. Vân Ương khinh thường xách một tiếng, sau đó dẫn theo trường thương hướng hắn tới gần, thâm tử sắc tinh xảo chiến khải thượng còn có lôi điện ở lập lòe, lực lượng khi cường khi nhược, phảng phất dây tiếp theo. Chiến khải liền sẽ mất đi hiệu dụng, trở lại lôi thần kỳ ngộ chung đi tu dưỡng, khôi phục. Không bằng chúng ta tới làm trò chơi đi. Nam nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác được Bạch Ngưng Tuyết đang ở tới gần bên này sau. Hắn đột nhiên mất đi trêu đùa Vân Ương hứng thú, liền chơi. Đoán xem ta là ai trò chơi hảo. Vân Ương không rên một tiếng nhìn nam nhân, phảng phất đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Nam nhân không để bụng, ta sẽ cho ngươi 3 lần cơ hội. Nếu ngươi đoán 3 lần còn không có đoán chúng nói, ta liền. Liền như thế nào? Vân Ương không để bụng nói tiếp nói, đụng đến ta bên người. Không, ta còn không có như vậy nhàm chán, bọn họ như vậy nhược, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thân ở địa vị cao người đối mỗ bộ phận nhân loại căn bản không có nửa điểm hứng thú, thậm chí liền nhiều xem một cái đều không có. Cho nên ta sẽ đem ngươi mẫu thân bắt được nơi này tới, chịu rất nàng lực lượng. Dùng để chữa trị cái này dần dần tan vỡ không gian. Nam nhân lạnh lùng mở miệng nói, không cần nghi ngờ ta nói, chỉ cần ta tưởng, ta là có thể làm được. Chẳng sợ trả giá đại giới sẽ rất lớn. Xem đối phương như thế không kiêng nể gì nhắc tới muốn bắt chính mình mẫu thân làm tu bổ không gian tế phẩm. Vân Ương giận cực phản cười, trên người khí thế đột nhiên liền đã xảy ra 360 độ đại chuyển biến. Sấm đánh chiến khải đột nhiên đổi thành một cái khác phá hư tính cực cường huyết hồng chiến khải. Ngay cả tóc đều bị này lực lượng cường đại nhiễm hồng. Chương 952 trực tiếp linh thoái. Hắn đáy mắt chỗ sâu trong nhanh chóng hiện lên một tia kinh diễm, theo sau liền nhìn đến nàng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, bụng truyền đến một trận đau nhức, thế nhưng là bị một chân đá phi. Ở giữa không trung trở mình, rơi xuống đất thời điểm lảo đảo 2 bước, hơi chút có chút trì đột khi, liền phát hiện một đạo bóng ma che đậy ở chính mình, mới thoáng nghiêng đầu. Liền nhìn đến một đạo mạo yêu rực rỡ diễm trưởng kiếm chiều chính mình phê lại đây, vội vàng lui về phía sau, lại vì khi đã muộn. Trên bụng bị vẽ ra một cái vết máu, Vân Ương lạnh một khuôn mặt, sấn thắng truy kích, lại một chân đem hắn đá văng ra, làm hắn hung hăng mà va chạm ở trên thân cây, phát ra một cái kêu rên. Nam nhân nghiêng đầu khụ ra mấy khẩu huyết, còn không có tới kịp nuốt xuống trong miệng tàn lưu, cằm đã bị người nắm, cảm giác đối phương là muốn đem chính mình xương cốt cấp linh thoái. Ta không biết ngươi cùng ta rốt cuộc có cái gì ân oán, lại hoặc là nói ngươi chỉ là đơn thuần không quen nhìn con người của ta, nhưng là, ta hy vọng ngươi biết cái gì kêu họa không kịp người nhà. Cho dù cha mẹ ở nàng lúc còn rất nhỏ liền rời đi chính mình bên người, nhưng quan hệ huyết thống chung quy là có không thể nói kia phân ràng buộc tồn tại, nàng chờ mong chính mình chân chính cường đại sau, cùng bọn họ gặp nhau. Kia lại như thế nào? Chỉ cần ta có cái kia thực lực, ngươi ngăn cản không được ta. Hắn mắt mị lên, nhiễm huyết khỏe môi treo lên một chút trào phúng ý cười. Vân Ương ánh mắt lạnh lùng, vừa muốn động thủ, bên người liền truyền đến một trận ấm áp, Tư Mặc tay che ở nam nhân trước mặt, không đợi bọn họ hai người phản ứng lại đây. Nam nhân liền ở một cổ vặn vẹo lực lượng hạ hóa thành hư ảnh, tiếp theo, vỡ vụn thành phiến. Vân Ương trong tay không còn, thoáng nhíu mày, ta còn không có hỏi xong lời nói. Hắn sẽ không nói cho ngươi bất cứ thứ gì. Dung hợp ở tại trong thân thể người kia lực lượng, Tư Mặc ở vận dụng từ hắn kia truyền thụ tới lực lượng khi, tóc sẽ biến trường, trên người quần áo cũng sẽ biến thành người kia sở xuyên đẹp đẽ quý giá trường bào. Hắn giữa mày ẩn ẩn có một cái quỷ mị hoa văn, đương Vân Ương muốn nhìn kỹ rõ ràng thời điểm, kia hoa văn lại biến mất không thấy. Trong lòng chính cảm thấy kỳ quái, Tư Mặc liền cầm tay nàng, dùng hành động đánh gãy nàng tự hỏi, chỉ có thể ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi hắn cái gì sự. Tư Mặc giơ tay sờ sờ nàng gương mặt, nói, không quá thích người cách hắn như vậy gần, liền tính là đánh nhau giáo huấn người cũng không được. Như vậy gần khoảng cách, còn dùng tay nắm đối phương mặt, tuy rằng nàng mang bao tay, nhưng hắn thấy được, trong lòng vẫn là không thoải mái. Cũng đúng là bởi vì ghen đi, cho nên mới sẽ nhịn không được dùng người kia nói không cần dễ dàng dùng đến năng lực. Bất quá, ở tiếp xúc đến vừa mới người kia thời điểm, Ninh Thoái cảm giác cũng không như là hủy diệt rất một nhân loại, mà là một loại thực chân thật linh hồn thể. Nghĩ đến đây, hắn tính toán trực tiếp hỏi, vừa mới người kia, không phải bản thể. Ở bên người nàng đãi lâu rồi, cũng học được dùng nàng bên kia một ít từ ngữ. Ngươi có thể cảm giác ra tới. Vân Ương có điểm kinh ngạc hắn trưởng thành, nếu là nói đụng phải cái kia từ bản thể tách ra tới một kia hồn phách, kia còn hảo thuyết, vấn đề là, hắn căn bản là không có đụng tới, lại vẫn là có thể cảm giác ra tới. Có điểm không giống nhau. Hắn bàn tay hư nắm, cùng nhân thể không giống nhau, có điểm nhẹ. Vân Ương hơi chút trầm mặc một chút, nàng lúc này tựa hồ có thể cảm nhận được cái gọi là người so nhân khí đã chết. Trước kia nàng có thể phân biệt ra hay không vì bản thể chuyện này khi sở đã chịu ca ngợi khi nàng cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì đó là nàng hoa không ít thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu, chính là đặt ở Tư Mặc này. Theo đạo lý nói, ở trong thân thể hắn cái kia tồn tại hẳn là cũng sẽ không dạy hắn quá nhiều đồ vật, nhiều lắm chính là võ học cùng tu vi phương diện, kia dư lại cũng chỉ có chính hắn suy một ra ba đi cân nhắc. Sau đó ở không xác định đúng hay không dưới tình huống tới dò hỏi nàng, ở nàng nơi này được đến chính xác đáp án. Cương đại thông minh, tiến bộ thần tốc, lại một chút cũng sẽ không ngại với những cái đó cái gọi là mặt mũi bất quá tới hỏi nàng cái đến tột cùng. Loại người này là thật sự thực đáng sợ. Nàng không phải không có gặp được quá đặc biệt người thông minh, nhưng những người đó trên người tổng hội mang theo một loại tự cao tự đại kiêu ngạo, rõ ràng biết vấn đề nơi. Chính là ngượng ngùng cũng khinh thường với mở miệng đi hỏi người khác, một hai phải chính mình chết cân nao đi nghiên cứu, tiêu phí càng nhiều thời giờ, làm không hảo còn sẽ loạn nhập tà đạo. Nhìn không được giơ tay sờ sờ Tư Mặc đầu, nhưng nhìn đến chính mình cánh tay thượng còn tồn tại màu đỏ chiến khải khi, sợ thương đến hắn liền đình chỉ động tác, nói, vừa mới cái kia chỉ là hắn từ linh hồn trung tách ra tới một phách thôi, cái này bị ngươi đả thương. Trở lại bản thể sau sẽ cho bản thể mang đến rất lớn thương tổn. Nàng kia một chạm cũng đã đủ hung tàn, hắn nhưng thật ra đủ sảng khoái, trực tiếp đem kia một phách cấp ninh thành mảnh nhỏ. Chờ này đó mảnh nhỏ lục tục trở lại bản thể chung sau, người nọ khẳng định sẽ hối hận hôm nay làm hạ quyết định. Nếu hắn trọng thương nói, hẳn là không có thời gian đi bắt mẫu thân, tại đây một đoạn thời gian, nàng phải nghĩ biện pháp ứng đối một chút khả năng phát sinh trạng huống. Hắn sẽ nói ra cái loại này lời nói, như vậy chính là có nắm chắc làm được, như vậy mẫu thân sẽ có nguy hiểm. Chính là, nàng liền tính là tìm được rồi trở về phương pháp, cũng không có biện pháp thông chi mẫu thân, làm nàng nhiều hơn phòng bị. Nghĩ đến đây, Vân Ương cau mày, vẫn luôn ở quan sát nàng biểu tình biến hóa Tư Mặc duỗi tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng mà đè đè nàng giữa mày, hỏi, nghĩ đến cái gì phiền lòng sự nói cho ta nghe một chút đi. Hắn lấy mẫu thân của ta uy hiếp ta, nhưng ta không biết phải dùng cái gì phương thức thông chi mẫu thân. Hắn tàng đến quá sâu, ở trong khoảng thời gian ngắn ta không có khả năng tìm được hắn. Có một loại vô kế khả thi cảm giác. Hắn phía trước không phải nhắc tới Bạch Ngưng Tuyết. Tư Mặc muốn ôm một cái nàng, nhưng một tới gần liền cảm giác một trận làm hắn làn da đau đớn nóng rực sau. Hỏi, không cởi. Cái này chiến khải có điểm đặc thù. Vừa mới dứt lời, một con lửa đỏ chim nhỏ liền từ chiến khải trung bay ra tới, dịu rít đối Tư Mặc một đốn gọi bậy, sau đó đầu nhỏ uốn éo, bay đến Vân Ương trên vai, thân mật cọ nàng. Một con bị phong ấn tại đá xanh đại điện, nhưng đem nó cấp buồn hỏng rồi. Nhìn này chỉ toàn thân huyết hồng còn không có nhân loại bàn tay đại chim nhỏ, Tư Mặc nhìn nó kia hai căn đặc biệt lớn lên lông đuôi, đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó hỏi, đây là cái này áo giáp? Khí linh. Xem như đi. Vân Ương suy nghĩ một chút, sau đó đôi hắn giải thích nói, nó cũng là duy nhất một kiện có tự chủ ý thức công kích hình chiến khải, nếu không phải nó chính mình vui, ta muốn triệu hồi nó cũng là muốn 3 ngày sau. Rất ít dùng. Ân. Tư Mặc chuyển mắt tiếp tục nhìn về phía kia phảng phất ở trừng mắt hắn chim nhỏ, mặt vô biểu tình nói, như thế dính người, cũng khó trách ngươi sẽ không yêu dùng nó. Chim nhỏ vừa nghe, vùng vây cánh bay đến Tư Mặc trước mặt liền ríu rít gọi bậy, như là đang mắng người. Tư Mặc bình tĩnh đào đào lỗ thai, nói, không có gì sự chúng ta liền xuất phát, phía trước tiểu chặt đức, yêu cầu đổi một cái lộ tuyến. Hảo! Vân Ương cho chính mình hạ một tầng kết giới, nói như vậy có thể làm quá cao độ ấm không ảnh hưởng đến bị đụng tới địa phương. Tư Mặc cũng không có phát hiện nàng cái này hành động, vì phòng ngừa bị phỏng, chỉ có thể chỉ chiếc xe ngừng địa phương, đi thôi. Chương 953 ái đến bệnh trạng. Ngồi ở hắc ám không gian trung nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa phun ra một ngụm đục huyết, thần sắc có chút thống khổ nhìn những cái đó vụn vặt trở lại chính mình trong thân thể một phách, không vui đem môi gắt gao mà nhấp. Chờ những cái đó một phách mảnh nhỏ toàn bộ trở lại chính mình trong thân thể thời điểm, hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, màu đen quần áo gắt gao mà dính ở chính mình trên người, làm hắn cảm thấy càng thêm không thoải mái. Không nghĩ tới, ngươi lựa chọn nam nhân thế nhưng còn có bực này bản lĩnh. Hắn thần sắc tái nhợt đã có chút phiếm thanh, bất quá như vậy cũng hảo, tổn hại một phách, nhưng cũng biết người nhược điểm. Cả người giống như là bị thiêu đỏ dao nhỏ ở cắt giống nhau đau, hận không thể có thể há mồm kêu to. Một đôi anh khí thẳng mày kiếm túc hận, hẹp dài mắt phượng là nồng đậm không vui, thật là thất sách, không nên bắt người mâu thân tới uy hiếp người. Chính là A. Hắn vì nhịn xuống thống khổ, cắn chính mình mu bàn tay, mồm miệng không rõ lầm bầm lầu bầu. Ta chính là muốn nhìn đến bất đồng ngươi, mặc kệ là tức giận, bi thương, vẫn là hạnh phúc. Nay không thể được, ta phải không đến hạnh phúc, như thế nào có thể cho ngươi được đến. Nói, theo lực đạo tăng thêm, ở nếm đến một tia tanh ngọt sau, hắn ấy mắt lập lòe vài phần điên cuồng. Ta lại cho ngươi một ít thời gian, chờ ta khôi phục, ta liền phải đi lấy đi bên cạnh ngươi đồ vật. Không chiếm được ngươi, làm ta cảm giác ta thật là hai bàn tay trắng. Cho nên A, ta cũng muốn làm ngươi hai bàn tay trắng, làm ngươi hảo hảo tồn tại, thể hội có được quá hạnh phúc còn có mất đi sau thống khổ. Ta muốn tra tấn ngươi, tựa như ngươi luôn là ở tra tấn ta giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, nam nhân lưng cong xuống dưới, thả lỏng bộ dáng làm hắn thoạt nhìn có chút đồi bại. Thực xin lỗi, ta rõ ràng tưởng hảo hảo ái ngươi, chính là nhịn không được. Cuối cùng nhỉ non bị chính hắn ức chế ở đáy lòng. Hắn liếm láp xuống tay trên lưng không ngừng toát ra tới máu tươi, môi bị nhiễm đến huyết hồng, không chiếm được, hủy diệt. Liên tiếp, hắc ám không gian trùng, không có bất luận kẻ nào có thể trả lời hắn nói, chỉ có hắn lâm vào ma trướng dường như lầm bầm lầu bầu. Bị ném ở một không gian khác Hoa Kỳ đột nhiên cảm giác được một trận bất an, nàng đứng ở tại chỗ, một tay đặt ở không ngừng loạn nhảy ngực, tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Cái này không gian đối nàng cũng không có cái gì đặc biệt hạn chế, nàng nếu nghĩ ra đi nói, là có thể đi ra ngoài, chỉ là nàng tự giễu cười, đi ra ngoài, nàng lại có thể đi nơi nào đâu. Hắn như vậy không thiết hạn của chế, còn không phải là đắn đo chuẩn điểm này. Tự tiện đi ra ngoài nói, nhất định sẽ bị hắn bắt lấy nhược điểm, sau đó uy hiếp thánh nữ đại nhân đi. Nghĩ đến nàng tôn kính người, Hoa Kỳ loạn nhảy trái tim chậm rãi chậm lại tốc độ. Khôi phục tới rồi bình thường tim đập, nàng không thể cấp đại nhân thêm phiền toái, chẳng sợ trong lòng đột nhiên xuất hiện ra tới bất an làm nàng lo âu đến vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Hoa Kỳ. An tĩnh không gian chung đột nhiên toát ra cái kia làm nàng sợ hãi người thanh âm, trực tiếp đem nỗ lực muốn bài trừ rất trong lòng bất an Hoa Kỳ hoảng sợ. Tôn, Tôn Thượng, đi giúp ta làm một chuyện. Hắn thanh âm mặc dù là bị hắn che giấu thực hảo, kia cũng là mẫn cảm cẩn thận Hoa Kỳ nghe được một tia suy yếu, nàng không dám hỏi đến quá nhiều, chỉ là thật cẩn thận hỏi, ngài yêu cầu ta vì ngài làm cái gì? Trở lại nguyên lai thế giới, ngăn cản những cái đó truyền kỳ đại năng tu bổ hư hao không gian. Này! Hoa Kỳ cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng khẳng định cho rằng bên kia có những cái đó truyền kỳ đại năng chống, sẽ có càng nhiều thời giờ xử lý bên này sự tình, chính là, ta chính là không nghĩ làm nàng như nguyện. Che lại còn ở đau nhức ngực, nhấp môi, nhịn xuống từ khắp người truyền đến từng đợt làm hắn muốn nổi điên thống khổ, ngay cả trong thanh âm đều nhiễm hận ý, ta có thể hủy hoại nàng một lần, như vậy là có thể hủy nàng lần thứ hai, quang minh thần. Ha ha, kêu lại như thế nào? Tôn thượng, Hoa Kỳ biết loại này lời nói còn không tới phiên nàng tới nói, chính là Tôn thượng, Hoa Kỳ cảm thấy Tôn thượng ngài yêu cầu hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh. Này không phải ngày thường bình tĩnh cơ trí ngại. Nói ra, Hoa Kỳ ninh chặt đôi tay, chờ đợi hắn bạo nộ trừng phạt. Cách thật lâu, đương Hoa Kỳ cho rằng chính mình phải bị đánh tới hôi phi yên diệt khi, trong không gian vang lên hắn lãnh đạm mà xa cách thanh âm, không có lần thứ hai. Đúng vậy. Trong lòng, đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra. Ta sẽ đưa ngươi trở về, sau đó làm ta phân phó ngươi làm sự, ta sẽ không quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Chỉ cần ngươi buông tay đi làm là được. Cho dù thân thể còn rất khó chịu, đang nghe đến Hoa Kỳ nói sau, hơi chút bình tĩnh lại người mắt lập lòe ác ý, hắn không ngừng là muốn cho Vân Ương không hảo quá, ngay cả bên người nàng người, đều đừng nghĩ quá thượng an ổn nhật tử. Hoa Kỳ thực khó xử, nàng chỉ là một cây nhỏ nhỏ chúc phúc chi anh mà thôi, trừ bỏ chia sẻ ra một ít chúc phúc bên ngoài, thật sự làm không được thương tổn người khác sự. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là quang minh thuộc tính thực vật, cho nên không có biện pháp xúc phạm tới ai? Hắn lạnh lùng cười ra tiếng tới, mang theo vài phần khinh miệt sung sướng. Ngươi tựa hồ đã quên, lúc trước nếu ngươi không có vẫn duy trì trung lập thái độ, mặc cho kia sự tình phát triển, nàng cũng sẽ không lưu lạc đến cái này thấp vị diện tới, bên người còn xuất hiện như vậy nhiều vô dụng trói buộc. Thế giới này người lại như thế nào cường, tới rồi chúng ta bên kia, còn không phải cùng con kiến giống nhau. Cũng mệnh nàng có thể chịu đựng này đó nhỏ yếu cặn bã theo bên người. Nói, hắn liền bắt đầu phun tảo khởi Vân Ương một ít làm. Hoa Kỳ càng nghe, sắc mặt liền càng là không tốt, dấu ở ống tay háo tay chặt chẽ mà nắm ở bên nhau, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, nếu không phải nàng lúc ấy bảo trì trung lập, kia nàng. Thánh nữ đại nhân liền thật sự sẽ không lưu lạc đến này sao? Nàng chỉ là chúc phúc chi anh, nàng. Phảng phất có thể nghe được Hoa Kỳ đáy lòng thanh âm, hắn đột nhiên liền mở miệng châm chọc nói, không cần lại lấy chính mình là chúc phúc chi anh tới làm lấy cớ, nếu ngươi thật sự như vậy thích nàng, tôn kính nàng, như thế nào khả năng không đi hộ nàng. Ngắm lại nàng những cái đó khế ước thu đi, bên trong tựa hồ cũng có quang minh thuộc tính đi. Còn có kia đóa chịu mến thế nhân hoa sen, vì nàng, không phải cũng là muốn đọa mà sao. Hắn ở hắc ám trong không gian ngửa đầu, nhìn đen như mực hết thảy, thừa nhận đi, kỳ thật ngươi cũng muốn chiếm hữu nàng, không phải sao? Rõ ràng có thể cùng ngươi khế ước, lại không muốn ngươi, đem ngươi cột vào bên người làm cái gì cung điện điện chủ, lại cũng chỉ là yêu cầu ngươi thời điểm nhớ tới ngươi. Hắn tràn đầy ác ý mê hoặc này đã bắt đầu mê vong chúc phúc chi anh, nếu không chiếm được nàng, vậy cha tấn nàng hảo, như vậy là có thể nhìn đến càng nhiều bất đồng nàng, không phải sao? Nàng khổ sở ẩn nhẫn bộ dáng thực mỹ không phải sao? Ở nàng hai bàn tay trắng, mê vong đến không biết làm sao thời điểm. Ngươi câm mồm. Hoa Kỳ có chút hỏng mất ôm chính mình đầu, ngồi xổm đi xuống, kia đều là chuyện ngươi muốn làm, không phải ta. Phải không? Mặc kệ có phải hay không, này đều không quan trọng, quan trọng là hắn hơi hơi tạm dừng một chút, ngữ khí trở nên phi thường cường ngạnh, ngươi cần thiết làm tốt ta phân phó sự. Chương 954 lại lần nữa sương mù. Hoa Kỳ nguyên bản muốn cự tuyệt, chính là cự tuyệt nói còn không có tới kịp nói ra, thân thể liền cảm giác được một trận cường đại hấp lực, ngay sau đó, đã bị hắn dùng bí pháp tặng trở về. Tại thân thể không cho phép dưới tình huống còn vận dụng xuyên qua không gian như thế đại cấm thuật, làm nam nhân lại một lần phun ra một ngụm máu tươi, đầy miệng mùi máu tươi làm hắn trong mắt điên cuồng càng ngày càng đùng, lý trí cùng điên cuồng cũng chỉ là nhất niệm chi gian. Hắn ở hắc ám trong không gian ngồi xếp bằng ngồi, dựa vào đả tọa tư thế cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì cầu treo bị hủy mà thay đổi con đường tuyến tiếp tục đi tới đoàn người ở trên đường cũng không có quá nhiều nói chuyện với nhau. Trương Kỳ Kỳ vẻ mặt tò mò hâm mộ nhìn Vân Ương trên người đỏ như máu chiến khải, muốn hỏi một chút thứ này rốt cuộc là cái gì, lại sợ lo lắng này để cập đến, không quá xin hỏi. Mà vẫn luôn trộm đi theo xe mặt sau chắc lực đám người vốn là không tính toán tiếp tục đi theo Vân Ương đi, rốt cuộc đã chính mắt kiến thức quá nàng lợi hại, lại cùng đi xuống, vạn nhất bị người chán ghét, kia cũng quá mệt điểm. Chắc ca, vừa mới bọn họ lợi hại nói vậy ngươi đã thấy được, lại như thế cùng đi xuống nói, sẽ bị chán ghét đi. Thư Giao có chút lo lắng, làm không được bằng hữu, nhưng cũng ít nhất không cần làm địch nhân mới hảo. Bọn họ nếu đối chúng ta có ý kiến, đã sớm đã đứng ra nói, cũng không sẽ chờ tới bây giờ còn ở ngầm đồng ý chúng ta đi theo. Chắc lực không chế được tay lái, còn có, ngươi cũng đừng quá lo lắng, căn cứ ta dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, bọn họ sẽ như thế ngầm đồng ý làm chúng ta đi theo, hẳn là chúng ta trên người có bọn họ muốn đổ vật. Muốn đổ vật. Thư Giao một chút không có phản ứng lại đây, chúng ta một ngày này tam cơm ấm no đều tồn tại vấn đề, nơi nào khả năng sẽ có bọn họ muốn đổ vật. Thư Giao liếc mắt bị đặt ở xe hậu tòa trong một góc một tiểu túi lương thực, thở dài, hơn nữa ta tin tưởng liền điểm này đồ vật, bọn họ là tuyệt đối chứng mắt. Tóm lại chuyện này ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều quá, ta đã suy xét hảo, chỉ cần không ngại ngại bọn họ làm việc, bọn họ là sẽ không quản chúng ta. Chắc lực đang xem đến Vân Ương chiến đấu sau, liền biết chỉ cần đi theo nàng, như vậy bọn họ trên cơ bản đi e giờ căn cứ liền không có gì vấn đề lớn. So với Vân Ương bọn họ ngầm đồng ý, càng làm cho hắn lo lắng chính là e giờ kia trương thiệp mời. Hắn cũng không xem như hắn tương ứng trong căn cứ cao tầng, chỉ là nên biết đến sự tình vẫn là biết một ít. Tỷ như bọn họ căn cứ cự tuyệt quá cùng e giờ hợp tác, nguyên nhân là hắn dùng người sống làm thực nghiệm loại chuyện này quá mức với tàn nhẫn, thậm chí còn đem nhân loại phân 3-7 loại, cho rằng không có bất luận cái gì dị năng thiên phú ăn ngon chờ chết nhân loại đều hẳn là đi tìm chết. Bọn họ lao đại ý tứ còn lại là mặc kệ có phải hay không con kiến ăn no chờ chết, làm một người, tuyệt đối không thể quên đạo đức điểm mấu chốt ở đâu. Nguyên nhân chính là vì bọn họ căn cứ thủ lĩnh tam quan ở cái này lạnh nhạt tàn nhẫn tận thế khó được chân quý, cho nên hắn mới có thể mặc kệ căn cứ này đại vẫn là tiểu, tiếp tục lưu tại trong căn cứ, quá còn tính an ổn nhật tử. Thấy chắc lực không nghĩ nói chuyện nhiều về rốt cuộc muốn hay không đi theo Vân Ương phía sau đề tài. Thư Giao thông minh ngậm miệng lại. Còn ăn mặc huyết hồng chiến khải Vân Ương có chút nhàm chán trêu đùa ở chính mình chỉ trước chớp cánh cùng nàng vui đùa ầm ĩ chim nhỏ, chờ xe vững vàng dừng lại sau, hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, như thế nào lại sương mù bay. Nếu phía trước còn có thể nhìn đến mấy mét ngoại đồ vật, kia cái này quả thực chính là bị bao ở một cái không thấy thiên nhật sương mù chung. Nghỉ ngơi đi. Tư Mặc không có mặt khác cái gì dư thừa nói. Gặp được loại tình huống này trừ bỏ nghỉ ngơi cũng làm không được mặt khác cái gì sự tình. Cưu Tố Nhã có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, thời tiết này cũng quá quỷ dị, đêm qua đông lạnh thành như vậy, hôm nay lại là nhiệt trong chốc lát sau, lại một lần hạ nhiệt độ, cái này lại bắt đầu sương mù bay. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Loại này chợt lên chợt nhiệt biến hóa, chẳng sợ nàng là dị năng giả, buổi tối không phải cũng là chúng chiêu bị cảm sao. Cũng may ủy vào là dị năng giả thân thể tố chất vượt qua thử thách, chỉ là hư nhược rồi như vậy mấy giờ sau, lại uống điểm nước gấm cái gì cũng liền hảo đến không sai biệt lắm. Có lẽ là Vân Ương cho nàng kia chén nước tác dụng. Tố Nhã tỷ, ngươi nghe. Trương Kỳ Kỳ thoáng nghiêng nghiêng đầu, mặt sau có phải hay không tới thật nhiều xe. Mơ hồ gian còn có thể nghe được một ít hùng hùng hổ hổ thanh âm, không phải là những người đó đều cùng lại đây đi. Nghĩ đến ép căn cứ người. Trương Kỳ Kỳ liền có chút không vui nhíu nhíu mày, ép trong căn cứ cái kia kêu cái gì xâm đối chúng ta ý kiến rất lớn, có thể hay không thừa dịp này sương mù tới đánh lén chúng ta. Tầm nhìn thật là xưa nay chưa từng có thấp, bất quá đẳng cấp cao dị năng giả cho dù là không dựa vào thị lực cũng là có thể tiến hành chiến đấu. Nếu mặt sau theo tới thật là cắt xâm đám người, kia nếu chờ lát nữa nếu là thật sự đánh lên tới, Trương Kỳ Kỳ cảm thấy chính mình cũng không sẽ chiếm ưu thế. Tiêu Chặt Đức nói, cũng chỉ có này một cái lộ có thể vòng, sẽ cùng lại đây cũng là đương nhiên. Cưu Tố Nhã giải thích, hắn nếu thật sự tưởng thừa dịp này sương mù đánh lén, vậy thuyết minh hắn cái này đội trưởng đương một chút đều không hợp cách. Tại đây loại nguy hiểm không biết hoàn cảnh hạ còn cửu thị nhân loại, thậm chí muốn hủy diệt rất bọn họ không biết tự lượng sức mình. A, đây là cái gì? Vốn dĩ chỉ là xuống xe phương tiện một chút, nữ nhân cảm giác chính mình chân bị cái gì đồ vật đâm một chút, tiếp theo hướng bên cạnh nhảy khai một bước thời điểm, vừa lúc dâm đến một cái không mềm không ngạnh đồ vật, bởi vì tầm nhìn vấn đề, nàng rất tò mò không lưng, tin tưởng ở phía trước mở đường Vân Ương đám người hẳn là đã đem phiền toái đều giải quyết, cho nên híp mắt chử cẩn thận đi xem. Nào biết nàng vừa mới vừa cong lưng, phần eo đã bị cuốn lấy một cái dây đằng, trực tiếp đem nàng cấp đảo dứt lên. A, không xong, đã xảy ra chuyện. Cầm nước khoáng bình nam nhân siết chặt trong tay chai nhựa, nàng là từ đâu cái phương hướng đi. Hôi ca, ngươi đây là muốn đi cứu người. Đi theo Hôi ca bên người tiểu đệ Tố Chất Thần Kinh hỏi một câu, trong lời nói có chút không tình nguyện, bọn họ có thể giữ được chính mình cũng đã thực không tồi, nơi nào còn có cái gì nhàn tình đi cứu người. Không, chúng ta muốn chuyện cũ phát điểm tương phản phương hướng đi. Hôi ca mới không có như vậy nhiều đồng tình tâm dùng, nghe được kinh hô thời điểm hắn bản năng chính là có chút lo lắng, nhưng sau lại bị đối phương thét chói tai gọi hoàn hồn hắn cảm thấy, chính hắn sinh tử đều là cái vấn đề, nào còn có cái gì dư thừa lực lượng đi cứu một cái sinh mệnh một cái khách qua đường, thậm chí liền khách qua đường đều không tính là người. Hắc hắc, vẫn là Hôi ca thông minh. Hắn tiểu đệ đối với nào đó phương hướng chỉ, ta chỉ biết nàng đại khái là vọng bên kia đi. Này sương mù tràn ngập, muốn nhìn thanh bảng số xe cũng không phải là một việc dễ dàng. Kêu thảm thiết còn ở tiếp tục, Hôi ca suy nghĩ một chút, đến, chúng ta trước tránh ở trong xe, hô hấp phóng nhẹ một ít, không cần bị phát hiện. Đang nghe đến từng đợt không quá rõ ràng, lại có sắc sắc thật thật tồn tại tiếng bước chân, Hôi ca cùng hắn kia mấy cái các đội viên đều sôi nổi im miệng, ở trong xe đầu đẻ thấp thân mình cùng hô hấp. Chương 955 lâm thời đổi ý. Đưa một con lòng bàn tay có một đạo miệng vết thương huyết bàn tay bang một chút đánh vào pha lê thượng thời điểm, vừa vặn ngước mắt nhìn thoáng qua một người tiểu đệ phản xạ có điều kiện hít hà một hơi. Nếu không có kinh nghiệm người trực tiếp bưng kín hắn miệng, này một xe người chỉ sợ đều phải đi chôn cùng. Kia tiểu đệ xấu hổ đối với hỗ trợ che lại hắn đúng không người cười cười, lúc này đây thông minh không có phát sinh bất luận cái gì thanh âm. Tang thi chỉ là ở ngoài cửa sổ du đãng. Sẽ đem huyết dấu tay khắc ở bất đồng chiếc xe thượng, không phải ở đánh dấu thuộc về chính mình đồ vật, chính là cảm thấy cái này địa phương có kỳ quái địa phương, nhưng ấn nó hiện tại dáng vẻ này, muốn tiến hóa thành công chỉ sợ còn cần rất dài một đoạn thời gian. Tránh ở trong xe mặt người đều là thật cẩn thận ngừng lại rồi hô hấp, nguyên tưởng rằng chỉ là xuất hiện một hai chỉ tăng thi, chờ xương mù tản ra một chút liền có thể giết chết, không nghĩ tới chính là... Ngoài xe thưa thất tiếng bước chân chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là ở tăng nhiều. Tang thi đặc có gầm nhẹ từ ngoài xe chuyển tiến bọn họ màng thai, như là ở mệnh lệnh giấu ở chỗ tối người ngoan ngoãn đi ra ngoài làm chúng nó đồ ăn, bằng không liền sẽ không chút do dự phá hủy rất cái này địa phương giống nhau. Vân Ương cửa sổ xe vốn dĩ chính là mở ra, lúc này một con tang thi đốm đều cánh tay từ ngoài cửa sổ duỗi tiến vào, cái này làm cho Vân Ương mày một trọn, không đợi nàng ra tay. Tư Mặc cũng đã động thủ đem này chỉ tang thi hủy đến liền cặn bã đều không dư thừa. Đối mặt loại tình huống này, dựa theo phía trước kinh nghiệm tới xem, nàng thực quyết đoán đối với Tư Mặc giơ ngón tay cái lên, cộng thêm một câu, ngươi rất tuyệt. Ân hử. Tư Mặc phản ứng là Vân Ương dự đoán trong phạm vi, cho nên nàng chủ động kéo lại Tư Mặc tay, nói, tạm thời trước không cần ra tay, ép căn cứ có kêu biến dị loại trên người đổ vật. Nếu này không biết từ nơi nào toát ra tới tang thi trong đàn mặt có cấp bậc cao, hẳn là có thể ngửi được biến dị loại hương vị. Người được nói, sẽ như thế nào? Một lòng đều ở quan sát bên ngoài Trương Kỳ Kỳ lòng còn sợ hai vô bộ ngực, tiếp tục hỏi, phía trước nữ thần ngươi đối phó cái kêu biến dị loại sẽ không chính là thuộc về cái loại này ăn sẽ tăng cường thực lực đồ vật đi. Trương Kỳ Kỳ chẳng qua là thuận miệng nói, ở phát hiện chúng quanh ăn tĩnh một chút sau. Mới nghi hoặc quay đầu, tưởng nói vì cái gì không có người phản ứng hắn. Cưu Tố Nhã xem nàng vẻ mặt ngốc bộ dáng, nhịn không được duỗi tay gõ hạ cái chán của nàng, nói, ngươi nói đúng. Kia nếu là cái dạng này lời nói, này tang thi đàn sẽ không chính là đi theo trên người có cái kêu biến dị loại thịt khối người lại đây đi. vì chính là ăn luôn kia biến dị loại. Vốn dĩ liền không thích ghép căn cứ Trương Kỳ Kỳ ý thức được điểm này sau, liền càng thêm không thích, thậm chí có thể nói là chán ghét. Đại khái đi kỳ thật Cửu Tố Nhã cũng không thể quá mức khẳng định, bất quá Tang Thi Đàn vẫn luôn ở chỗ này bồi hồi, hẳn là không thể thiếu nguyên nhân này đi. Vân Ương đầu ngón tay còn dừng lại toàn thể đỏ bừng chim nhỏ, nó lúc này chính tò mò đối Cửu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ oai oai đầu nhỏ. Linh động bộ dáng làm các nàng cho dù thật sự bị Tang Thi Đàn vây quanh dưới tình huống, cũng nổi lên một tia ý cười, không khí tựa hồ cũng không giống phía trước như vậy căng chặt. Chim nhỏ dùng móng vuốt điểm điểm tay nàng chỉ, đưa tới Vân Ương chú ý sau, nó mới kiêu ngạo giơ lên đầu nhỏ, một bộ mau khen ta bộ dáng. Đừng náo, chẳng sợ nó chỉ là áo giáp thượng linh khí ngưng kết ra tới tiểu linh hồn thể, Vân Ương cũng sẽ không giảng quá nhiều khách khí. Hiện tại còn không tới phiên ngươi lên sân khấu, ngoan ngoãn. Chim nhỏ đem đầu vai hướng bên kia, tựa hồ có điểm không quá lý giải Vân Ương nói, bên ngoài không phải có rất nhiều địch nhân sao? Địch nhân không phải hẳn là phải bị tiêu diệt rớt. Kia vì cái gì không cho nó đi giải quyết bọn họ? Nghe lời, Vân Ương cũng không nói nhiều cái gì, chim nhỏ tuy rằng cảm thấy hẳn là đi bên ngoài địch nhân giải quyết rớt, nhưng suy xét đến nàng cảm thụ. Chim nhỏ liền rất nghe lời nhảy đến nàng đầu vai, một bộ liền nhìn các ngươi ăn tiểu biểu tình. Trương Kỳ Kỳ xem nó một cái mệnh lệnh một động tác sau, tưởng dưỡng tiểu sủng vật tâm lại bắt đầu toát ra tới, không biết cái gì thời điểm ta mới có thể dưỡng một con hoàn toàn thuộc về chính mình tiểu động vật ta. Chờ thế giới hòa bình lúc sau. Cưu Tố Nhã nhịn không được trêu ghẹo nói, hiện tại không nên càng quan tâm bên ngoài sự tình sao. Như thế nào hiện tại thả lỏng? Bắt đầu lung tung nói chuyện. Nữ thần đều không đổi, ta cấp làm gì? Trương Kỳ Kỳ thực lực ném nổi. Bất quá đây cũng là thiệt tình lời nói, mỗi lần khẩn trương thời điểm nhìn đến vô cùng chấn định Vân Ương, nàng bất an cũng sẽ tùy theo biến mất, ngay sau đó nảy lên trong lòng chính là đối nàng hoàn toàn tín nhiệm cùng một loại. Mê giống nhau tự tin. Có đôi khi giỏi ăn nói Cửu Tố Nhã đối ngay thẳng Trương Kỳ Kỳ cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Giống. Có một con cấp bậc so cao Tang Thi bắt đầu chú ý tới nơi này thanh âm, ngồi ở hậu tòa hai người đột nhiên liền ngừng lại rồi hô hấp, hơn nữa đồng thời nhìn về phía Vân Ương, phát hiện nàng tựa hồ cũng không có đối với các nàng nói chuyện phiếm hành động không có cảm thấy không cao hứng sau, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười sau, liền tiếp tục che giấu chính mình hơi thở. Tang Thi ở bên ngoài nhìn xung quanh bồi hồi một hồi lâu, xác định là không có cái gì kỳ quái đồ vật sau. Mới bước có chút cứng đờ nện bước hướng bên kia đi đến. Ta chịu không nổi. Một cái nam nhân thét chói tai từ phía sau truyền đến, vừa dứt lời dây tiếp theo, liền nghe thấy Tang Thi nện bước nhanh hơn thanh âm. Bởi vì hoàn toàn chịu không nổi loại này áp lực không khí, tránh ở trong xe nam nhân cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, chính là mới vừa chạy ra trong nháy mắt kia xem bên ngoài những cái đó quần áo tả tơi, xương được với là hình thù kỳ quái ghê tởm Tang Thi khi. Hắn lại hối hận. Hắn không nghĩ bị ăn. Hắn không muốn chết. Nam nhân đầu một cái giật mình, cất bước liền chạy, cứu mạng. Cứu cứu ta. Ta còn không muốn chết. Theo ta. Ta ngân hàng còn có rất nhiều tiền. Ta có thể phân các ngươi một nửa. Ghé vào xe tải lớn sau Dương Đơn Tiệp nhàm chán thủ săn móng tay phùng. Này nam nhân là ngốc bức sao. Đều cái gì niên đại còn nói tiền. Hiện tại vẫn là có rất nhiều người ôm thế giới khôi phục liên tục sau, ngân hàng cũng sẽ khôi phục, chính mình tài sản sẽ đã chịu bảo hộ, cho nên mới sẽ nói ra lời này đi. Đỗ An chống cằm, nghe bên ngoài động tĩnh, hắn đây là muốn đem sở hữu cửa xe đều gõ một lần. Đơn Tiệp mắt trợn trắng, chúng ta vẫn là bớt tranh cái đi, vạn nhất bị mặt khác cái gì Tang Thi chú ý tới liền rất xấu hổ. Còn không phải ngươi mang theo đề tài Đỗ An liếc xéo nàng một cái, hành hành hành. Ta sai. Đơn Tiệp hừ hừ, sau đó đánh cái ngáp, ngươi nói như thế đại Tang Thi số lượng là từ đâu toát ra tới, này trên bản đồ cũng không biểu hiện này phụ cận có cái gì đại hình nhà xưởng, lại hoặc là xưởng quần áo. Kia này đó Tang Thi là từ đâu tới. Nhưng đừng lại nói cái gì Tang Thi sẽ không tự chủ được chạy loạn, ngoạn ý nhi này nếu là thật sự chạy loạn, có thể kết bè kết đội. Ta cũng không tin nơi này không có cái ngũ cấp trở lên thống lĩnh Tang Thi. Ngươi thật là càng ngày càng thông minh. Trước kia loại này vấn đề đều là hắn sửa sang lại ra tới cho nàng xem qua, lúc này thế nhưng sẽ hỏi cái này sao nhiều vấn đề. Chương 956 đây là sang chọn. Đơn Thiệp khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó nói, tuy rằng ta ngày thường thành tích không bằng ngươi, nhưng tốt xấu cũng ở trung thượng du, đầu óc vẫn phải có. Chỉ là không yêu động mà thôi. Đô An nhướng mày, không phủ nhận. Bên ngoài kêu la phải cho người phân một nửa tài sản, người tràn ngập tuyệt vọng chết ở các tang thi vây công dưới, đến chết mắt đều là mở, tràn ngập oán hận nhìn phía trên, giống như ở phỉ nổ trong lòng cầu nguyện quá thần minh. Thân thể bị cắn xé tách rời, máu tươi chảy đầy đất, đến cuối cùng, chỉ còn lại có tàn phá quần áo mảnh nhỏ bị tang thi ghét bỏ loạn ném xuống đất, sau đó tiếp tục tìm kiếm tiếp theo cái con mồi. Máu tươi hương vị kích thích tới rồi này đó tang thi đàn chung một con tang thi phát ra gầm nhẹ, cái này làm cho vốn dĩ bởi vì không có phát hiện có con mồi tồn tại hành động biến hoãn các tang thi động tác nhanh hơn lên. Không có bất luận cái gì trí tuệ, chỉ biết bằng vào trong thân thể bản năng tìm kiếm con mồi cấp thấp các tang thi thế nhưng bởi vì cái kia gầm nhẹ bắt đầu ở phụ cận chiếc xe chung tìm kiếm, có tang thi thậm chí còn động tác cứng đờ té lăn trên đất, kiểm tra xe đế. Có mấy cái ở quan sát tang thi hành động người phát hiện điểm này sau, trong lòng bất an bị phóng đại vài lần, bắt giặc bắt vua trước, cần thiết đem cái kia hiệu lệnh tang thi đàn tang thi cấp tìm ra. A, cứu mạng, không cần an ta, không cần. Phía trước xuống xe xem xét tình huống phát hiện có tang thi cũng đã không kịp lên xe người trực tiếp lăn ở xe phía dưới cất giấu, nguyên tưởng rằng chỉ cần chính mình tàng đến đủ hảo, này đó tang thi liền sẽ không phát hiện nàng. Nào biết như thế xui xẻo. Dáng người đấy đàn nữ nhân ăn mặc vận động phục, nhìn đến từ bên trái duỗi tay lại đây chảo nàng tang thi, sợ tới mức nàng vội vàng né tránh. Sao biết này một trốn, phía sau lưng liền một trận lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là một khắc chỉ tang thi đã vào được non nửa cái thân mình. Nếu không phải bởi vì này chỉ tang thi quá béo, rất có thể cũng đã có thể bắt được nàng, sau đó cắn đứt nàng cổ. Trên mặt huyết sắc bởi vì sợ hai biến mất vô tung vô ảnh, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu, nàng muốn đi phía trước bò, nhưng vừa mới bò ra một chút khoảng cách, mắt cá chân đã bị một con không có bất luận cái gì độ ấm tay bắt được, mắt cá chân trố một trận đau nhức, nàng cảm giác được là lưỡi dao sắc bén đâm vào cốt nhục. Nàng không dám quay đầu lại xem, nỗ lực đi phía trước bò, chỉ cần tránh thoát, nàng chỉ cần ở vi rút huyết tán trước cưa rớt một chân, liền còn có sống sót hy vọng. E giờ nơi đó không phải đã nghiên cứu phát minh ra giải dược sao. Chỉ cần căng đi xuống thì tốt rồi. Á á á, nữ nhân cảm giác mắt cá chân lực đạo tăng đại, còn không kịp bắt lấy có thể thi lực địa phương, đã bị bắt lấy nàng mắt cá chân tăng thi kéo ra xe đế, ngay sau đó, liền cảm giác đùi đau xót. Túi đầu vừa thấy, kia vẫn còn bắt lấy nàng mắt cá chân tăng thi đã gấp không chờ nổi cắn nàng chân bộ. Ngạnh sinh sinh liền dây lưng kinh thoát đi một miếng thịt. Kịch liệt đau đớn làm nàng sợ hãi đến kêu to ra tiếng, chưa từng có quá tuyệt vọng nháy mắt bao phủ nàng. Nàng cha mẹ bị tang thi ăn luôn thời điểm nàng không có khóc không có kêu, sợ hãi tránh ở tủ quần áo ngao vài cái ngày đêm. Nàng đệ đệ bị tang thi ăn luôn thời điểm, nàng có chỉ là hờ hững, bởi vì sống sót, là nàng đem đệ đệ đẩy ra đi. Thế giới này ai không muốn sống? Thân tình. Kia có sống sót quan trọng sao? Nếu cha mẹ trên đời thời điểm, luôn thích nói cái gì con gái gả chồng như nước đổ đi, nói cái gì sinh nàng chính là vì cấp đệ đệ kiếm tiền cung đệ đệ đi học cưới vợ gây dựng sự nghiệp. Nàng ly hôn khi về nhà, mẫu thân của nàng thế nhưng nói cái gì gả đi ra ngoài còn trở về làm cái gì? Này hết thể nàng đều nhớ rõ, cho nên nàng muốn tồn tại, sống được càng tốt. Làm cho bọn họ hối hận đối chính mình nói cái loại này lời nói. Chính là, không có. Nàng làm sở hữu nỗ lực, đều không có. Đùi chỗ miệng vết thương thượng có máu tươi không ngừng toát ra tới, đại lượng nhanh chóng mất máu làm nàng ý thức bắt đầu trở nên hoảng hốt, trước khi chết suy nghĩ rất nhiều sự, nghĩ, liền khóc, khóc đến đặc biệt ủy khuất, đến miệng thực xin lỗi, cũng bởi vì tang thi cắn ở chính mình hết hầu thượng mà đình chỉ. Mụ mụ, tránh ở trong xe tiểu nữ hải không cẩn thận thấy được kia một màn sau. Sợ hai trốn vào nàng mụ mụ trong lòng ngực, nho đen dường như mắt to hồng hồng, mụ mụ, cái kia tỉ tỉ, bị ăn luôn. An mặc cùng chết đi nữ nhân tương đồng vận động phục nữ nhân tự nhiên cũng là thấy được kia một màn, nhìn đến nàng nội tạng đều bị tang thi phân thực sạch sẽ sau, mới rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng mà ôm lấy chính mình hài tử, nói, đừng sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ phó, cái kia tỉ tỉ bởi vì không ngoan không nghe lời mới có thể bị tang thi ăn luôn. cho nên phó phó chỉ cần ngoan ngoãn nghe mụ mụ lời nói, liền sẽ không có việc gì. Phó phó nắm khẩn nữ nhân góc áo, sợ hai nói, phó phó sẽ nghe lời. Ngồi ở điều khiển vị người nghe thế câu nói thời điểm, lông mi khẽ run, bất quá nghĩ thầm đây là người khác ở giáo dục chính mình hài tử, nàng một ngoại nhân không tư cách nói cái gì, chỉ có thể an tĩnh nghe, sau đó chờ này một đợt tang thi đàn rời đi. Vân Ương từ trong không gian lấy ra một chút đồ ăn vặt, phân cho bọn họ ăn sau, nói, sương mù phai nhạt. Phía trước đều bị tang thi ngăn chặn, chúng ta đi không được đi. Trương Kỳ Kỳ nhìn mắt khoai lát, tuy rằng có điểm thèm ăn, nhưng nghĩ đến ăn khoai lát sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm, liền từ bỏ. Vẫn là chờ an toàn thời điểm ở ăn đi. Như thế nghĩ, nàng liền đem khoai lát nhét vào chính mình ba lô, kéo lên khóa kéo sau còn thực bảo bối vô vô. Nữ thần cấp đồ ăn vặt, liền tính là quá thời hạn cũng muốn ăn xong. Cưu Tố Nhã có chút vô ngữ nhìn Trương Kỳ Kỳ này cùng hamster giống nhau độn hóa hành vi, sau đó điểm điểm nàng bả vai, khiến cho nàng chú ý sau, chỉ bên ngoài, nói, đội trưởng ý tứ là, này đó tang thi trên người đều có e giờ đánh dấu. Ta sát, này đặc sao là e giờ làm đến quỷ. Trương Kỳ Kỳ biết không có thể lớn tiếng nói chuyện, cho nên nói ra này một câu thời điểm là tự giác che miệng, làm người có chút nghe không rõ, nhưng cũng không phải như vậy khó phân biệt. Cưu Tố Nhã mày thoáng nhíu một chút, sau đó nghĩ tới cái gì giống nhau, lại buông lỏng ra, căn cứ e giờ nào đó thói quen tới xem, hắn hiện tại hẳn là liền ở phụ cận, tuy rằng ta không biết cái này sương mù có phải hay không hắn làm ra tới, nhưng này đó bị hắn thả ra tang thi hẳn là hắn dùng để sàng chọn một loại thủ đoạn. Bài trừ. Chẳng lẽ những người này bên trong không đều là chính hắn thỉnh? Trương Kỳ Kỳ không có tưởng quá nhiều, nàng chỉ biết thư mời có nói nghiên cứu phát minh ra virus giải dược, chỉ bằng điểm này, liền cũng đủ khiến cho coi trọng đi. Khiến cho coi trọng nói, tới tự nhiên chính là đại nhân vật, nếu là đại nhân vật, kia vì cái gì còn muốn sang chọn? Thật là đơn thuần a. Cưu Tố Nhã nhịn không được sờ sờ Trương Kỳ Kỳ đầu, nói, nhân tâm khó nhất đánh giá chắc. Không phải tất cả mọi người hy vọng thế giới khôi phục hòa bình, so với có quy tắc pháp trị xã hội, bọn họ càng muốn loại này vô cầu vô thúc loạn thế. Này bên ngoài như thế nguy hiểm, còn không nghĩ khôi phục hòa bình. Nghe được nàng nghi hoặc, Cưu Tố Nhã ánh mắt nhu nhu, nói ra nói lại cùng khí chất của nàng thực không tương xứng, giết chóc loại chuyện này, là sẽ nghiện. Chương 957 ăn cái đường đường. Nghe thế câu nói, mới vừa cấp Tư Mặc trong miệng tắc cái dâu tây vị kẹo que Vân Ương từ kính chiếu hậu trông được mắt Cửu Tố Nhã, vừa lúc liền cùng nàng có chút bất an con người đối thượng. Không có gì đặc biệt cảm xúc thu hồi tầm mắt, hủy đi cái quả nho vị kẹo que, nghiêng đi thân đưa qua đi, ăn. Bởi vì phát hiện tang thi trên người đánh dấu, cho nên bắt đầu suy tư e giờ khả năng sẽ làm ra sự tình, làm cho Cửu Tố Nhã ở Trương Kỳ Kỳ nói chuyện thời điểm có chút đã quên đi che giấu rất ở tận thế trung dần dần hình thành hắc cá mặt. Phản ứng lại đây trước tiên nàng liền dương mắt nhìn về phía Vân Ương, lo lắng bị nàng sau khi nghe được, sẽ bị nàng chán ghét. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng đưa cho nàng một cây kẹo que. Cửu Tố Nhã có chút phản ứng không kịp duỗi tay nhận lấy, sau đó liền nghe được đối phương dùng cùng ngày thường không sai biệt lắm bình đạm ngữ điệu nói, cái này bắt đầu có điểm toan. Cưu Tố Nhã ngơ ngác gật gật đầu, sau đó đem kẹo que bỏ vào trong miệng, túi đầu, không nói gì. Vân Ương biết Cưu Tố Nhã là tự hỏi vấn đề đi, cũng liền không có tiếp tục nói tiếp.